Luân hồi nhạc viên chương 3477 tới chương 3485. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vượt sâu chi vài bồng bềnh giữa không trung. Bên trong, cây sa mắt lộ ra tạc quan nhìn chằm chằm bình gốm đen nhánh này. Cái loại cảm giác như con rùa xem đậu xanh, mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được. Trong đó, kích động nhất là Út. Với tính cách này, tay hắn hơi run rẩy. Hắn có loại cảm giác không thể tin nổi, tựa hồ cha hoang của ma quỷ tộc tìm được hổ chủ mới rồi. Cây sa rõ ràng rất vừa ý vực sâu chi vậy, nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng cây sa là người thế nào? Thằng nhãi này tham lam đến mức nhặt được tảng đá ven đường đều hận không thể ép ra dầu. Cây sa đương nhiên biết Út đến thụ sinh thế giới là muốn đưa vực sâu chi vậy đi. Điểm này Tô Hiểu đã nhắc đến. Cây sa cho dù có vừa ý vực sâu chi vậy cũng sẽ không lập tức chạm vào bình gốm này. Chính là vật nguy hiểm đáng sợ. Cây sa ngồi trở lại ghế sofa, tê sự. Vượt sâu chi vài bồng bềnh trong không trung dần dần hạ xuống, bị Út giữ trong tay. Tại thời khắc này, kế hoạch đưa vượt sâu chi vại của Út đột nhiên rõ ràng. Hắn trấn định tâm thần, không tỏ ra quá bức thiết. Hắn hỏi, cây sa tiên sinh, ngày trước kia dùng qua vượt sâu chi vại? À không có, ta sao có thể chạm vào loại vật nguy hiểm này? Cây sa bắt đầu giả vờ ngây ngốc, vẻ mặt hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng lập tức căng thẳng. Một bên là kẻ gian xảo đến mức vắt đá ra dầu, một bên là lão âm hiểm của ma quỷ tộc. Hai bên đều có ý đồ riêng. Ý nghĩ của cây sa là, hắn có thể nhận, thậm chí có được vượt sâu chi vậy, nhưng Út đại diện cho ma quỷ tộc, phải xuất một khoản phí đưa cha. Ý nghĩ của Út là, lần này hắn nhất định phải đưa vượt sâu chi vậy đi. Lần trước sau trận đại chiến giữa vượt sâu chi vậy và mậu sinh chi cuồng loạn, vượt sâu chi vậy bị hư hại nghiêm trọng. Điều này dẫn đến Út vừa thoát ly họa thế giới, liền xuất hiện trực tiếp tại trụ sở ma quỷ tộc. Vượt sâu chi vậy bị trọng thương, lấy ma quỷ tộc làm thuốc thập toàn đại bổ. Ma quỷ tộc suýt nữa sốc chết. Hơn nữa Út và vài lão ma quỷ nắm quyền của ma quỷ tộc phát hiện, sau trận đại chiến với mậu sinh chi cuồng loạn, sức ăn của vượt sâu chi vậy càng tăng. Sức ăn của cha hoang càng lúc càng lớn. Áp lực của ma quỷ tộc cũng càng lúc càng lớn. Vài tên lão ma quỷ rất thấy căm nín. Này thương mại là bao nhiêu năm rồi? Vượt sâu chi vậy không thể đổi sang thế lực hư không khác kéo sao? Cứ nhất thiết là ma quỷ tộc bọn họ kéo. Hiện tại Út tuy vội vàng đưa vượt sâu chi vậy đi, nhưng hắn không mất kiểm soát. Hắn biết cây sa tham lam đến mức nào. Theo một nghĩa nào đó, cây sa và vượt sâu chi vậy có điểm giống nhau. Không, đơn thuần về sự tham lam và khả năng bạc nhạn, vượt sâu chi vậy không bằng cây sa. Do đó, Út muốn thận trọng. Hắn có thể bỏ ra một số tài nguyên lớn, nhưng cũng phải có hạn độ. Trước đó bị vượt sâu chi vậy thập toàn đại bổ, ma quỷ tộc bọn họ đã đủ nghèo. Tuy nói trong tộc không làm hắn hy vọng của cả thôn này nghèo, nhưng Út cũng muốn tiết kiệm chút. Cây sa tiên sinh, là vậy. Tôi thấy ngài có duyên với bình này, không ngại. Chớ nói lung tung, ta và cái vào mẻ kia không có duyên. Cây sa vừa dứt lời, vượt sâu chi vậy trong tay Út tự mở tự đóng, bình thể phóng đại rồi bùm một tiếng, hút lấy đầu cây sa, cuốn khăn trùm đầu của cây sa vào trong bình. Nhìn thấy cảnh này, Út lùi hai bước lớn, thầm than trong lòng. Cây sa đại khái là không xong rồi. Tầm mắt mở rộng rất nhiều. Cây sa mở miệng. Trên đầu hắn là vực sâu chi vại phóng đại vài vòng. Dù không có mắt, hắn vẫn thấy rõ bên ngoài. Nghe lời này, đồng tử của Út dường như cũng trừng lớn hơn chút, biểu cảm khó tin. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Út, cây sa dùng ngón trỏ nhẹ gõ vực sâu chi vại. Một tiếng đợt, vực sâu chi vại thoát ly khỏi đầu cây sa, dần thu nhỏ lại bằng chén trà. Cảnh tượng này làm Út tiến lên hai bước lớn, nắm lấy tay cây sa nói, cây sa tiên sinh, sau này vượt sâu chi vậy xin nhờ ngài bảo quản. Đây là thành ý của ma quỷ tộc tôi. Út nói chuyện, lấy ra một gói nhỏ bằng da, đưa cho cây sa, bất động thanh sắc nhét nắp vượt sâu chi vậy vào tay cây sa. Cái này thì... Cây sa ngập ngừng, nhưng khi hắn bóp nhẹ gói da nhỏ trong tay, cảm nhận được vật bên trong, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Không phải ý chí lực hắn không đủ kiên định, mà là ma quỷ tộc cho quá nhiều. Ngay cả cây sa cũng cảm thấy thỏa mãn trong chốc lát. Được rồi, vậy ta cố mà nhận. Khế ước. Ký kết. Út phát ra âm thanh trống rỗng và thâm thúy. Một tấm da dê đen xuất hiện sau lưng hắn, soạt một tiếng trải ra, như một quyển trục khổng lồ. Khế ước đen trải dài vài mét trong phòng vẫn chưa mở hoàn toàn. Trên đó là tên dày đặc. Ở vị trí phía sau có một cái tên là Upo Út. T. Khế ước đen sau lưng Út bị ngọn lửa xanh u ám đốt cháy. Trên đường cháy như đốt nhựa plastic, nhỏ xuống vật đen đục khét lẹt. Khi khế ước đen sau lưng Út cháy gần hết, một tấm da dê đen mới xuất hiện sau lưng cây sa. Tấm da dê đen mới chỉ to bằng giấy A4. Trên đó dần phát họa hình thể vực sâu chi vại, sau đó hiện ra rất nhiều chữ nhỏ li ti khó hiểu. Ở cuối khế ước, tên Nicolas ở cây sa được in lên. Út quan sát kỹ khế ước đen mới xuất hiện. Ngay cả với tài nghệ khế ước tông sư của hắn, cũng chưa từng thấy loại khế ước nào tương tự. Tuy nhiên, khế ước này hoàn toàn khác với lúc ma quỷ tộc bọn họ ký kết với vực sâu chi vại. Đương nhiên là khác. Mối quan hệ giữa vực sâu chi vại và ma quỷ tộc là kẻ gây hại và người bị hại, là cha hoang và người cung phụng cha. Còn khế ước giữa cây sa và vực sâu chi vại thì thuộc về thông đồng làm bậy, không, nên nói là cấu kết với nhau làm việc xấu thì chính xác hơn. Vực sâu chi vại vừa ý cây sa có nhiều nguyên nhân, duy nhất không phải vì cây sa là thiên tuyển giả. Mà là vì, một, vực sâu chi vại tai họa ma quỷ tộc đã lâu, thêm trận đại chiến trước đó với mậu sinh chi cuồng loạn, dẫn đến nó chỉ có thể lấy ma quỷ tộc làm thuốc thập toàn đại bổ. Cho đến nay, vực sâu chi vại có lẽ cảm thấy ma quỷ tộc không giàu có, thấy chán ghét, nhưng cũng không tìm được thế lực mới để hãm hại, chỉ có thể chấp nhận dùng. Hai, cây sa tuy thuộc phe luân hồi lạc viên, nhưng hắn không phải khế ước giả hay liệp sát giả, mà nghiêng về trọng tài trung lập. Như vậy, vực sâu chi vại không bị luân hồi lạc viên bài xích, còn có thể mượn thân phận trọng tài của cây sa để có được mức độ công chính nhất định. Điều này rất khéo léo. Ba, tính cách của cây sa rất hợp với vực sâu chi vại, nhất là vừa rồi vực sâu chi vại phóng lớn rồi chụp lên đầu cây sa. Cái cảm giác cấu kết với nhau làm việc xấu mạnh mẽ đến nổ tung. Vực sâu chi vại đây là đổi đường, có lẽ đã phát hiện, cho dù có tìm được đứa con ngoan đời tiếp theo, những đứa con ngoan đó cũng sẽ rất không cam lòng, sẽ nghĩ đủ cách để thoát khỏi nó. 4. Từ khi đại chiến với mậu sinh chi cuồng loạn trong họa thế giới và có chút tiến bộ, vượt sâu chi vại không còn muốn ở lại ma quỷ tộc lâu nữa, mà muốn đi đến các thế giới khác, bước vào bước cao hơn. Hợp tác với cây sa hiển nhiên có thể thỏa mãn điểm này. Những điều kiện này cộng hưởng lại mới thúc đẩy cây sa và vượt sâu chi vại vừa ý nhau. Khế ước đen dần biến mất. Vượt sâu chi vại rơi vào tay cây sa. Cây sa như nhặt được chí bảo, nhẹ nhàng vuốt ve thành bình vượt sâu chi vại, quan sát kỹ từng chi tiết. Nhìn thấy cảnh này, Út thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng vạn cân trên vai biến mất trong khoảnh khắc. Hắn thậm chí cảm thấy không chân thật trong nháy mắt. Cha Hoang đã tai họa ma quỷ tộc họ bấy lâu, cuối cùng cũng đưa đi được. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như nhặt được chí bảo trong mắt cây sa, Út lại có chút không đành lòng. Ngược lại, vẻ không đành lòng này bị linh hồn lão âm hiểm của hắn nuốt chửng gần hết. Ngay khi mọi người đều nghĩ cây sa sẽ sống hòa bình với vực sâu chi vại, hắn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. He phi. Cây sa phun một bãi đàm dính lớn vào vực sâu chi vại, lập tức đậy nắp lại. Có lẽ vực sâu chi vại không ngờ tình huống này, không kịp phản ứng ngay. Cây sa là người thế nào? Hắn sao không thấy ra, vực sâu chi vại muốn lấy hắn làm công cụ. Thực ra hắn đã nhìn ra từ lâu, nhưng sự tham lam đối với vực sâu chi vại khiến hắn quyết định mượn sự công chứng của luân hồi lạc viên và cây hư không để đối đầu với cái vò mẻ này. Chỉ thấy cây sa nhanh như chớp, lấy ra một trong ba thần khí của hắn, vải cuốn chân vẫn đục. Hắn dùng miếng băng vải nát này cuốn lấy vực sâu chi vại. Có lẽ bị bãi đàm dính lớn của cây sa làm kinh tởm, vực sâu chi vại chủ quan, vừa định phản ứng liền bị vải cuốn chân vẫn đục vướng víu, khiến phản kích của nó đình trệ. Cây sa không ngừng động tác, lại lôi ra đầu khỏa của kẻ lừa gạt, dùng chiếc đầu khỏa màu vàng này làm túi, bỏ vực sâu chi vại đã được cuốn bằng vải cuốn chân vẫn đục vào trong. Chưa hết, cây sa lại từ ống quần lấy ra một bộ máy POS cũ nát, tức là vô tận tham lam, ném một mạch vào trong đầu khỏa. Làm xong những thứ này, cây sa chỉ kịp thở dốc. Hắn toát mồ hôi đầu, lấy ra tấm đá đuôi rắn có hàm, làm bộ muốn bỏ vào trong đầu khỏa. Trời mới biết cái đầu khỏa này kết cấu thế nào, có thể chứa nhiều đồ chơi đáng sợ như vậy. Cộc cộc cộc. Tấm đá đuôi rắn có hàm, trong tay cây sa rung động tần suất cao. Tô Hiểu ở gần đó thậm chí thấy trên tấm đá hiện lên mấy chữ vang người, đừng mà. Cây sa không quan tâm những chuyện đó. Hắn trở tay ném tấm đá đuôi rắn có hàm vào trong đầu khỏa. Tưởng thế là xong. Không. Cây sa đã cởi dép, lại cởi tất, nhét cả hai chiếc giày và tất của mình vào trong đầu khỏa. Cây sa lại lấy ra hai huy chương, đồng thời sử dụng. Một viên hiệu quả là tạm thời được công chứng bảo hộ của luân hồi lạc viên, viên kia hiệu quả là được quyền khóa chặt sinh mệnh của cây hư không. Cây sa biết, chỉ dựa vào mình hắn, cho dù tất cả thần khí đều xuất hiện, cũng không thể đối đầu với vực sâu chi vại. Nhưng cây sa sẽ dựa vào thế. Mượn thế của luân hồi lạc viên và cây hư không, dùng cái này sắp xếp lại vực sâu chi vại. Cây sa chưa từng nghĩ đến thu phục hay điều khiển vực sâu chi vại. Điều này hắn tuyệt đối không làm được. Nhưng hắn sẽ không trở thành công cụ của vực sâu chi vại. Tuyệt đối không, chỉ ở mức thấp nhất, là hợp tác công bằng bình đẳng với vực sâu chi vậy? Một loạt thao tác của cây sa khiến Út tê cả da đầu. Ma quỷ tộc họ không phải chưa từng thử phản kháng cha này, trở thành con hiếu thảo. Đáng tiếc, vài lần phản kháng, không làm được con hiếu thảo, ngược lại bị bắt nhặt đến dục tiên dục tử. Như vậy thì không thành vấn đề. Cây sa vừa mở miệng, tia sét đen xuất hiện trong cơ thể hắn, ầm một tiếng bộc phát, khiến cây sa bị điện giật suýt lật bi ca quan, toàn thân run rẩy như cành hoa. Nha nha nha nha nha. Cây sa nằm thẳng trên mặt đất, hắc lôi trên người tán loạn, run rẩy không ngừng. Còn bên cạnh cây sa, vượt sâu chi vải đầu tiên bị đàm dính tấn công, sau đó bị một loạt thủ đoạn hành hạ, đang trong đầu khỏa, được. Vượt sâu chi vải rung động không ngừng, không biết là tức hay là bị buồn nôn. Bên trái có cây sa nằm bị điện giật run rẩy như cành hoa, bên phải có vượt sâu chi vải trong đầu khỏa được rung động không ngừng. Cảnh tượng này khiến người ta không hiểu sao lại muốn cười. Út không cười nổi. Hắn quay người rút lui. Không chỉ hắn, Tô Hiểu, Quy Ác, bố, bà Hà cũng lao ra. Nơi này không nên ở lâu. Trước ra ngoài sân xem tình hình thế nào. Tô Hiểu vừa xông ra khỏi lầu nhỏ, một tiếng vang trầm từ phía sau truyền đến. Một đạo hắc lôi bổ vào lầu nhỏ. Tiếng vang ầm ầm này dẫn tới nữ chiến sĩ ở phần vi và quỷ ảnh Duku đang trấn giữ gần đó. Hai người họ là hộ vệ do tinh linh vương phái đến. Nói là vậy, thực ra vẫn luôn là giám thị ở bảo vệ cả hai. Trong đó, quỷ ảnh Duku sắc mặt tái nhợt. Nghĩ cũng phải, từ khi được ủy nhiệm làm hộ vệ của Tô Hiểu, thủ lĩnh đội ám sát này, một ngày đi ngoài hơn chục lần. Bởi cái gọi là hảo hán không chịu nổi ba lần đi ngoài, huống chi quỷ ảnh Duku mỗi ngày hơn chục lần. Hắn cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, cảm thấy mình không phải được phái đến giám thị và bảo vệ dược sư ở Biquea, mà là đến canh nhà vệ sinh. Biquea đại nhân, ngài không sao chứ? Quỷ ảnh Duku mở miệng, giọng nói lộ ra vài phần suy yếu. Tô Hiểu cau mày nhìn quỷ ảnh Duku. Trên người đối phương có mùi hôi chua lạ. Hắn nói, trên người ngươi mùi lạ gì vậy? Ách, cái này. Quỷ ảnh Duku trong lòng đột nhiên có chút tủi thân. Hắn mỗi ngày đi ngoài hơn chục lần, đương nhiên đoán ra là chuyện gì. Hắn xác định, chính là Tô Hiểu hạ độc hắn. Quỷ ảnh Duku tự giác đứng xa một chút, tinh khí thần dường như suy yếu vài phần. Cảnh tượng giống như độ thiên kiếp xuất hiện. Trên không mây đen cấu thành một cơn lốc xoáy, thỉnh thoảng có một đạo hắc lôi bổ xuống, chui vào lầu nhỏ. Điều kỳ lạ là, lầu nhỏ không bị đánh nát, chỉ là nóc nhà bị đánh xuyên thôi. Mãi gần nửa giờ sau, dị hưởng trên trời mới lắng xuống. Cấm vệ quân trưởng ở Alex, người hiện tại ở Bối Thành, gần như là do Tô Hiểu đề bạt lên, cho nên quân thành vệ bị dẫn tới xung quanh, không dám tiến lại gần quá. Cửa lầu nhỏ bị đẩy ra. Cây xa, người một thân trang phục ăn mày, đầu đội kiểu tóc sét đánh, mặt đen thui, bước ra. Hắn chớp chớp đôi mắt tự mang cảm giác tặc mi thử nhãn, ho nhẹ hai tiếng đồng thời, trong miệng phun ra hai luồng khói. Thế nào? Út là người quan tâm tình hình hiện tại nhất. Vẫn được. Cây xa nói lời này gần như rưng rưng. Từ tình hình hiện tại, lần này hắn bồi thường, rất hiếm hoi bồi thường một lần. Thế vượt sâu chi vậy? Út trước hết xác định, có xuất hiện cảnh tượng tuyệt vọng cha hoang trở về không? Ta đã cùng cái vào mẹ kia ký kết khế ước kế tiếp. Nghe lời này, trái tim treo cao của Út buông xuống. Hắn đứng tại chỗ trầm mặc một lát, liền khôi phục sự trầm ổn thường ngày, không lộ ra vẻ cuồng hỉ. Dù sao cũng là lão âm hiểm của ma quỷ tộc. Út không chọn lập tức thoát ly tiểu đội đồng đội tốt là vì, lần trước hắn đưa vực sâu chi vải đi, chính là vội vàng rút lui. Kết quả vực sâu chi vải không ở chỗ dân cờ bạc xương khô bao lâu, liền lại tìm về. Cho nên Út quyết định, lần này không thể vội vàng rời đi, trước quan sát một thời gian rồi nói. Tô Hiểu mắt lộ vẻ do dự. Hắn do dự có nên lấy ra tử linh chi thư, tặng cho cây sa không? Nếu cây sa không muốn, thì tặng cho Út. Cân nhắc một chút, Tô Hiểu bỏ ý định tặng tử linh chi thư cho Út. Cái này thật không phải người làm. Ma quỷ tộc vừa tiễn cha hoang, nếu lại vui vẻ rước cha mới về, mấy vị lão ma quỷ đó huyết áp sẽ tại chỗ đột phá chân trời, không chừng đều sẽ vỡ mạch máu. Út dường như để ý đến ánh mắt của Tô Hiểu. Đồng tử hắn thu nhỏ lại, hơi cảnh giác nhìn về phía Tô Hiểu, hỏi, Biquea, người muốn làm gì? Giọng Út đầy cảnh giác. Muốn tìm ngươi giúp một chút. Không giúp. Tô Hiểu theo không gian chứa đồ lấy ra phiếu nợ 5 vạn linh hồn tiền của cổ lỗ. Điều này khiến Út mắt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, chỉ chuyện này thôi. Đúng. Giúp ngươi làm chuyện này thì có thể. Út nhận phiếu nợ, bắt đầu phát thảo phương án. Thấy vậy, Tô Hiểu nhờ nữ chiến sĩ ở phần vi sắp xếp một căn nhà gần đây. Chưa kể tòa nhà nhỏ vừa rồi có khả năng dị biến, riêng việc cây sa đã cởi giày trong đó cũng khiến người ta không muốn ở lại. Trên đường đến nhà mới, Tô Hiểu thấy cây sa lấy ra tấm đá đuôi rắn có hàm. Lúc này tấm đá đuôi rắn có hàm như bị phong hóa nghiêm trọng, trên đó đầy lỗ như tổ ong. Dường như để ý đến ánh mắt của Tô Hiểu, trên phiến đá hiện ra, chủ nhân diệt pháp giả của ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng lại vì ngài hiệu lực, cầu ngài nhanh cứu ta. Tô Hiểu không để ý, tấm đá rắn từ trước đến nay đều là không sợ tử hình, mỗi lần đều nhận lỗi thái độ tốt đẹp, nhưng chính là không thay đổi. Nửa giờ sau, trong phòng ăn của một căn biệt thự ba tầng, Tô Hiểu, Út, Quy Ác, Cây Sa, Bố Bố Uông, ba ha ngồi quanh bàn ăn, dùng bữa trưa muộn. Trong đó Út ăn ngon nhất, đã ăn nửa con heo sữa quay, một cái đùi dê, cộng thêm ba miếng bít tết mắt bò, cùng các món ăn khác. Út đặt khăn ăn xuống, lại lấy phiếu nợ của Cổ Lỗ ra, suy nghĩ làm thế nào để tạo dựng khế ước tiền nợ. Bi Que, người mắc nợ này có khả năng trả hết 5 vạn linh hồn tiền một lần không? Khả năng không lớn. Như vậy thì phải cân nhắc cho đối phương trả góp, chia làm 5 kỳ. 5 kỳ. Quá ngắn. Quy Ác mở miệng. Nghe vậy, Út ném ánh mắt về phía hắn. Quy Ác nhận phiếu nợ. Về khoản này hắn chuyên nghiệp nhất. Thằng nhãi này trong số các khoản thu nhập của Tinh Vẫn Diệt, có một phần là thông qua việc cho vay bên ngoài. Chia làm 10 kỳ. Nếu là tiền nợ, không thể không có lãi. Nếu tỷ lệ chuyển đổi ngày là 3% thì... Chờ. Chờ chút. Tỷ lệ chuyển đổi ngày. Ba ha ngạc nhiên, nghe suýt phun trà ra. Đúng vậy, ở Tinh Vẫn Diệt, mượn tiền đều là tỷ lệ chuyển đổi ngày. Ai biết người mượn tiền có thể sống bao lâu? Ta nguyện ý cho mượn tiền giúp hắn cứu mạng, hắn đương nhiên phải báo đáp ta. Quy Ác nhìn ba ha hơi kỳ lạ, không hiểu tại sao ba ha lại ngạc nhiên về chuyện này. Tê, người nói như vậy, ta thật sự không thể phản bác. So với tỷ lệ chuyển đổi ngày, ta quan tâm hơn phí thủ tục. Cây Sa cũng mở miệng. Không lâu sau, Út, Quy Ác, Cây Sa bắt đầu súng lại bàn ăn thì thầm. Cây Sa thậm chí lấy ra bàn tính và máy tính, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng về không, về không. Cổ Lỗ. Nguy. Không lâu sau, Út đưa một bản khế ước tiền nợ cho Tô Hiểu. Tô Hiểu mở ra xem. Khế ước tiền nợ này có giá thấp nhất là 5 vạn linh hồn tiền, trả 10 kỳ, tỷ lệ hóa đơn ngày là 3%. Nói cách khác, đến ngày mai, Cổ Lỗ sẽ nợ Tô Hiểu thêm 1.500 linh hồn tiền. Cái hố hơn nữa là, 1.500 linh hồn tiền này sẽ tính vào tiền vốn, lãi ngày hôm sau sẽ thành 51.503% 1.545. Không chỉ vậy, mỗi kỳ trả còn có phí thủ tục. Cách tính phí thủ tục vừa phức tạp vừa hợp lý. Tô Hiểu ước tính, nếu Cổ Lỗ có thể trả đến kỳ thứ 10, phí thủ tục sẽ cao hơn mười mấy lần so với tiền trả. So với lãi, thứ này kỳ thực đáng sợ hơn. Đây là sắp xếp cho Cổ Lỗ một phiên bản cho vay nặng lãi tăng cường của trường học. Nếu Cổ Lỗ nhìn thấy khế ước tiền nợ này, sợ không tức chết tại chỗ, từ biệt thế giới tươi đẹp này. Cố gắng trả lại tiền nợ cho Tô Hiểu. Đừng ngây thơ, thịt thường cũng không trả hết. Tô Hiểu không trông đợi Cổ Lỗ trả lại khoản tiền nợ này. Điều này không thực tế. Nhưng phiếu nợ này có giá trị. Trước hết làm Cổ Lỗ biết sự tồn tại của khế ước phiếu nợ này. Với tính cách của Cổ Lỗ, chắc chắn sẽ rất tức giận. Sau đó Tô Hiểu sẽ dùng cách loại bỏ phí thủ tục trả, loại bỏ lãi, loại bỏ cách trả góp từ từ dụ dỗ. Chờ Cổ Lỗ đối với việc nợ 5 vạn linh hồn tiền không còn bài xích nữa, Tô Hiểu lại giảm nửa mức 5 vạn xuống còn 2 vạn. So với lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng có thể lăn ra 79 vạn linh hồn tiền phiếu nợ. Lấy ra 1.2 vạn linh hồn tiền sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều. Tô Hiểu mong muốn thấp nhất là lợi nhuận 1.200.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu thu hồi khế ước phiếu nợ. Hắn nghĩ lại, trước hết để Cổ Lỗ có chút cảm giác nguy cơ, mới tốt tiếp theo nhào nặng linh hồn tiền. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới, bắt đầu đăng bài. Bi Que, bá chủ ở luân hồi lạc viên Cổ Lỗ, khế ước tiền nợ linh hồn đã thiết lập xong. Nhắc nhở, tin nhắn này đã thanh toán 10 linh hồn tiền, sẽ đặc biệt nhắc nhở khế ước giả ở Cổ Lỗ của luân hồi lạc viên dưới dạng bưu kiện. Rất nhanh, Cổ Lỗ hồi phục trên nền tảng liên lạc thế giới. Cổ Lỗ, luân hồi lạc viên ta mới không nợ linh hồn tiền của ngươi. Còn nữa, cây sáp hỏng ngươi cho ta có vấn đề, sáp mở bán chảy. Quả đen nữ, bá chủ ở tinh áo thuật vĩnh hằng thứ này. Ngươi dám dùng. Ngươi biết chút nữ đại diện cho cái gì không? Hay là, ngươi đã dẫn chút nữ đến thế giới này? Cổ Lỗ, luân hồi lạc viên không? Bi Que, bá chủ ở luân hồi lạc viên điều khoản trả nợ, tác giả ở Upo Úc, nội dung này cần mở danh sách nhánh để xem chi tiết, mỗi lần xem cần thanh toán 1 linh hồn tiền. Lian, thủ vọng lạc viên hảo gia hỏa, ta trực tiếp hảo gia hỏa. Cái thứ này trả hết, ít nhất cũng phải trả hơn 10 vạn linh hồn tiền đi. Quốc Túc lão nhị, luân hồi lạc viên anh em lầu trên tính toán không được rồi. Đến ngày trả nợ cuối cùng, mức nợ cao nhất có thể đạt 79.5367 linh hồn tiền. Người nặc danh, Thiên Khải lạc viên Quốc Túc lão nhị, sao ngươi lại tính được loại đề toán này? Ba anh em các ngươi đùa chứ? Quốc Túc lão nhị, luân hồi lạc viên chúng tôi đùa, nhưng không ngu ngốc, cảm ơn. Lian, thủ vọng lạc viên ngươi thương mại đặt ở đó đụng ai vậy? Cổ lỗ, luân hồi lạc viên. Phong, Vê Đúc. Vê Đúc, Vu Y, thánh vực lạc viên nhân tâm của luân hồi lạc viên thật là đen. Hôi thân sĩ, bá chủ ở luân hồi lạc viên đừng tính đến ta không đen như vậy. Solomon, bá chủ ở luân hồi lạc viên tôi cũng thế. Quả đen nữ, bá chủ ở tinh áo thuộc vĩnh hằng cha xứ, chuyện ngươi tính kế ta sẽ không xong thế đâu. Ta biết ngươi còn chưa chết, đừng giả bộ. Bi Quay à, bá chủ ở luân hồi lạc viên ngươi mà cũng nghĩ được những điều này. Quả đen nữ, bá chủ ở tinh áo thuộc vĩnh hằng hôi thân sĩ nói. Thế nào, không được sao? Bi Quay à, bá chủ ở luân hồi lạc viên à, còn tưởng trí thông minh ngươi có tiến bộ. Thế thì ta yên tâm. Người nặc danh, Thiên Khải lạc viên ha ha ha ha ha. Quả đen nữ, bá chủ ở tinh áo thuộc vĩnh hằng ngươi, đậu xanh rau má. Quốc Túc lão nhị, luân hồi lạc viên xuất hiện. Có người mắng tiếng cổ tinh linh, Hắc Tường Vi. Hắc Tường Vi, luân hồi lạc viên Cúc, lão nương không có tâm trạng phản ứng ngươi. Nhắc nhở, người tham chiến ở Hắc Tường Vi còn lại số lần đăng bài, 2/3. Phong. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc. Hắn liếc nhìn thời gian. Còn vài tiếng nữa là đến giờ hẹn với tinh linh vương là 7 giờ tối. Mấy ngày gần đây, Tô Hiểu không chỉ một lần nghe người ta nhắc đến sự kiện làng chài 15 năm trước. Hắn hỏi thăm tinh linh vương và vương duệ Eladen, nhưng cả hai đều nói lấp lửng cho qua. Ban đầu Tô Hiểu không định điều tra chuyện này, nhưng có một vấn đề làm hắn vướng mắt. Trọc huyết chứng của tộc tinh linh dường như không chỉ đơn thuần do uống phải lực vực sâu bị nhiễu sóng gây ra, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Thông qua chẩn bệnh nhiều bệnh nhân trọc huyết chứng, Tô Hiểu xác định được rằng trọc huyết chứng của tộc tinh linh hẳn là đã bộc phát từ sớm rồi, nhưng dường như là thông qua thủ đoạn nào đó cưỡng ép áp chế. Kết quả là, áp chế không tốt, ngược lại làm trọc huyết chứng lại một lần nữa nhiễu sóng, lần này bộc phát mạnh mẽ và cấp tốc hơn. Bốn người ở làng chài tuy đã được vớt ra khỏi ngục dưới đất, nhưng bốn người này không rõ ràng về sự kiện làng chài. Chỉ nhắc đến, họ hiện đang ở làng chài, tại nhiều năm trước đã bị càn quét một lần. Khi đó bốn người ở làng chài mới mười mấy tuổi, chỉ nhớ bị một nhóm người bắt đi, qua vài ngày lại thả họ ra. Sau đó trong làng chài chết rất nhiều người, người tín ngưỡng trong thôn chết hết, mẫu thủy sinh mà làng chài thờ phụng cũng bỏ họ. Sự kiện làng chài. Nghe nói là mười mấy năm trước, thần linh biển ở khu vực đó mất tích. Quy Ác mở miệng. Người biết chi tiết chuyện này không? Khụ, biết chút ít. Tô Hiểu ném cho Quy Ác một tinh thể linh hồn, lớn. Quy Ác biết đến lập tức nhiều thêm, bắt đầu kể lại chân tướng sự kiện làng chài. Đó đại khái là 16 năm trước. Dân làng chài sống khổ sở. Cá đánh bắt được gần bờ càng ngày càng ít. Vùng biển xa hơn có hải quái qua lại, căn bản không dám đi. Lúc làng chài khó khăn đến mức không đủ ăn, bắt đầu có người chết đói, một vị thần linh biển mắc cạn. Vị thần linh biển này bị thương rất nặng, nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của dân làng, vị thần linh biển này thông qua hấp thụ vi lượng tín ngưỡng lực, gắng gượng qua nạn này. Vị thần linh biển này không rời đi ngay. Nó dạy cho dân làng những tri thức quỷ quyệt đến từ dị giới, làm dân làng dần dần hóa biển, trở nên thích hợp hơn sống ở bờ biển. Trở thành những quái vật có mang cá, da tái nhợt, trơn nhẵn rất khó chấp nhận. Không. Đó là suy nghĩ của người hiện đại chưa từng đói bụng. Đối với những dân làng đó, chỉ cần có thể nhét đầy cái bụng, họ không quan tâm bản thân còn là người hay không. Người chưa từng đói, mãi mãi không thể hiểu được cái cảm giác bị tạng phủ của chính mình chậm rãi ăn đi đáng sợ đến mức nào. Vị thần linh biển đó tự xưng mẫu thủy sinh. Sự xuất hiện của nó làm làng chài dần phồn vinh, thậm chí kinh động đến khu vực Bối Thành. Vào lúc đó, Bối Thành bộc phát cơn sốt cao đột ngột. Cơn sốt cao đột ngột này lan nhanh trong thời gian ngắn. Rất nhiều người ở Bối Thành bị bệnh. Nửa năm sau, loại bệnh tật đáng sợ này được chữa trị. Các y sư hoàng tộc điều chế ra một loại thuốc canh. Uống xong sẽ đổ mồ hôi rất nhiều. Chỉ trong không đầy hai ngày, cơn sốt cao đột ngột liền khỏi hẳn. Cơn sốt cao đột ngột khỏi hẳn, nhưng dân cư Bối Thành đều phát hiện, họ bắt đầu chán ghét môi trường khô ráo. Khô ráo lâu ngày, toàn thân lột da, còn bị mất nước. Cho đến khi hoàng tộc dẫn thác nước vào sau thành, làm Bối Thành đủ hơi nước, tình hình này không chỉ chuyển biến tốt, da dẻ của nữ cư dân trong thành cũng tốt lên rất nhiều, trở nên trắng nõn, mềm mại. Nghe những điều này, Tô Hiểu đại khái đoán ra là chuyện gì. Hắn nói, nói cách khác, hoàng tộc xuất động đội tinh nhuệ, đi làng chài săn giết mẫu thủy sinh. Dùng mẫu thủy sinh làm thuốc dẫn, trị liệu cơn sốt cao đột ngột. Đúng. Bi que, ngươi biết vì sao tinh linh vương không đồng ý cho ngươi vào đại di tích không? Lúc này, mẫu thủy sinh vẫn còn sống, bị giam cầm tại đại di tích. Tộc tinh linh không thể rời khỏi huyết nhục của nó. Quy ác nói đến đây, tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang lời hắn. Ba ha mở cửa, phát hiện là cấm vệ quân trưởng Alex. Cấm vệ quân trưởng ở Alex sải bước vào phòng. Hắn không để ý lễ nghi, bê ấm trà trên bàn, ực ực đổ vào miệng. Biquea tiên sinh, đại sự không ổn. Thành Đông xuất hiện bạo loạn quy mô lớn, chuyện trọc huyết chứng bộc phát quy mô lớn. Bệ hạ lệnh ngài lập tức đến cung điện. Tô Hiểu không nói. Trảm long thể trong túi xuất hiện trong tay hắn. Hắn biết, có chuyện lớn sắp xảy ra. Biquea tiên sinh, không cần cảnh giác như vậy. Ta mang theo thân vệ, hơn nữa khu vực hậu thành rất an toàn. Khụ, xin lỗi, ta lại uống miếng nước, khát quá. Cấm vệ quân trưởng ở Alex vừa định hành động, bát kích một tiếng, một khối huyết nhục lớn dính dịch nhờn rơi xuống bàn. Khối huyết nhục này như rụng từ xác thối, trần nhẵn lại nát bét. Alex sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình, lại thấy một đôi móng vuốt trắng cỡ lớn lạnh lão. Trên da có vảy trắng không đều sau khi nhiễu sóng. Biquea tiên sinh. Alex đảo mắt nhìn về phía trước, lại phát hiện, nó phải hơi cúi đầu mới có thể đối mặt với Tô Hiểu, Quốc, Quy Ác. Hơn nữa trên đầu nó còn đội thứ gì đó. Nó đưa tay sờ thử, là trần nhà. Alex vô ý thức đứng thẳng người. Trần nhà đỉnh đầu như bã đậu bị đâm thủng. Không phải Tô Hiểu và những người khác lùng đi, mà là Alex cao lên. Biquea tiên sinh, ta. Có phải bị bệnh rồi không? Alex cúi thấp thân hình. Túi da nguyên bản trên người hắn tản mát xuống. Lúc này Alex biến thành một con quái vật hình người cao gần 4 mét. Nhìn đầu nó, hẳn là một loại hải quái nào đó. Toàn thân nó ướt đẫm, trông trơn nhẵn, lạnh lão. Xin lỗi, Biquea tiên sinh. Ta không cẩn thận, biến thành quái vật giống phụ thân. Nhưng lần này có rất nhiều người đi cùng ta. Biquea tiên sinh, ta rất khát, có thể dùng huyết nhục của ngài, cho ta giải khát không? Alex hóa thân thành quái vật, mắt lộ ra đồng tử xanh u ám. Trong miệng đầy răng nanh không đều, tiết ra nước bọt sền sệt, vàng nhạt. Kỳ thực nó không cần nói xin lỗi. Dù sao, nó chọn khu vực kiến trúc nhiễu sóng thành quái vật. Tổng cộng có 3 tên bốt lớn hình người. Chỉ có thể nói, Alex rất biết chọn địa điểm. Tí tách, tí tách. Những vết máu ướt lạnh, tỏa ra huỳnh quang xanh lam, nhỏ xuống theo mép bàn ăn. Trên bàn đặt một đầu hải quái khổng lồ. Hình dạng của nó vẫn còn mơ hồ nét đặc trưng khuôn mặt của cấm vệ quân trưởng ở Alex. Trong con ngươi xanh lam u tối của nó không có sự tàn nhẫn, mà chỉ có sự kinh ngạc. Có lẽ Alex bản thân cũng không ngờ rằng, sau khi bị nhiễu sóng hóa thành quái vật, nó lại chết nhanh chóng và thảm hại như vậy. Đầu nó tuy còn nguyên vẹn, nhưng cơ thể đã phân tán khắp các bức tường xung quanh, đồng thời còn bị Quy Ác nuốt chửng một phần. Nguyên văn lời của Quy Ác là, khó ăn muốn chết, một đống mùi cá chết. Tô Hiểu hất những vết máu huỳnh quang xanh lam trên phi đao. Đánh chết Alex tuy không tốn quá nhiều công sức, nhưng cấm vệ quân trưởng này được nuôi dưỡng không uổng phí. Sau khi nhiễu sóng hóa thành quái vật, đối phương sở hữu một năng lực thực sự phiền phức. Máu và dịch thể của Alex tuy không có khả năng ăn mòn trực tiếp, nhưng lại mang tính ăn mòn. Kẻ này sau khi nhiễu sóng, giỏi nhất là phun ra một loại dịch thể huỳnh quang xanh lam. Loại dịch thể này có cảm giác hơi sền sệt. Một khi bị chạm vào, sẽ phải chịu một trạng thái dị thường mang tên nước ứ chi huyết. Trạng thái dị thường này cực kỳ khủng khiếp. Một khi trúng chiêu, sẽ dẫn đến giảm khả năng phục hồi sinh mệnh lực, suy yếu, tạm thời già đi, và hiệu ứng giảm tốc độ theo thời gian tăng lên, cộng thêm toàn bộ thuộc tính tạm thời bị suy giảm. Độ ăn mòn vượt quá 50%, cơ thể sẽ xuất hiện nhiễu sóng không thể đảo ngược. Vượt quá 100%, sẽ hoàn toàn bị nhiễu sóng hóa thành quái vật. Càng khó giải hơn nữa, trạng thái dị thường này sẽ không tự động biến mất, mà sẽ kéo dài và làm sâu sắc hiệu quả theo thời gian trôi qua. Nói một cách đơn giản, sau khi chịu trạng thái dị thường này, nếu trong vòng một giờ không thể giải trừ, kế tiếp sẽ suy yếu đến mức đi đường cũng khó khăn, gặp kẻ địch, chắc chắn chết. Tô Hiểu thông qua việc trinh sát thông tin của Alex đã xác định được những tình báo này, cũng như việc đối phương biến thành bộ dạng này là do trọc huyết chứng bộc phát nhanh chóng. Nước ứ chi huyết sở dĩ kinh khủng đến vậy, còn phải kể đến nguồn gốc của nó. Trước đây, lão tinh linh vương sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị để hoạt hóa cao độ lực lượng vượt sâu, và uống vào thứ để tăng cường năng lực thiên phú, đã gieo mầm tai họa. Nhưng vào thời điểm đó, nước ứ chi huyết chỉ là hình thức ban đầu, thậm chí còn chưa thể bộc phát ra ngoài. Vào lúc đó, lực lượng vượt sâu sau khi được hoạt hóa được gọi là nguyên nước. Tuy nói không tính là hiếm hoi, nhưng bị kiểm soát chặt chẽ. Trong lúc lão tinh linh vương dẫn dắt tộc tinh linh cùng cây tinh tranh giành lãnh thổ, bởi vì cây tinh là tộc hệ vượt sâu, tộc tinh linh hoàn toàn không phải đối thủ. Để chủng tộc có thể tồn tại, để đoạt được đủ lãnh thổ để tộc tinh linh sinh sống, khi đó tộc tinh linh một lòng đoàn kết. Niềm tin của họ là chiến thắng kẻ địch mạnh, kéo dài chủng tộc. Vì thế, họ không tiếc hóa thân thành ác quỷ. Đó là thời kỳ nguyên nước bị lạm dụng nhất. Lão tinh linh vương thậm chí mở phong ấn đại di tích, ai cũng có thể vào hái uống nguyên nước, từ đó lao ra chiến trường. Cuối cùng, tộc tinh linh đã thắng. Đổi lại chiến thắng, phần lớn người trong tộc họ, màu da và màu mắt đều xuất hiện biến đổi, màu da trở nên lam nhạt, trong mắt thì u lam. Lúc trước, tất cả tộc tinh linh đều biết, đây không phải là tiến hóa, mà là nhiễu sóng. Cho nên lúc ban đầu, đa số chiến sĩ đều không chọn lưu lại đời sau, cô đơn tuổi già với vinh quang xưa, bao gồm cả lão tinh linh vương. Những hậu duệ của tộc tinh linh được coi là bình thường còn lại, bởi vì dựa dẫm lâu dài vào thiên phú trượt trang bị và lực lượng vượt sâu, tinh linh vương đời thứ hai đã không phong cấm đại di tích, mà là phân phối nguyên nước với số lượng vừa phải. Uống nguyên nước nhiều đời đã gieo mầm tai họa cho sự bộc phát của trọc huyết chứng. Điều này còn chưa phải quan trọng nhất. 15 năm trước, trọc huyết chứng của tộc tinh linh bộc phát toàn diện. Nguyên rủa nhiễu sóng huyết mạch bộc phát, tộc tinh linh bị đẩy đến tuyệt cảnh. Cũng chính vào lúc này, thủy sinh chi mẫu vốn bị cầm tù trong hắc ám chi vực đã trốn thoát. Vì thế nó bị trọng thương đến mức sắp chết. Thủy sinh chi mẫu mang nhiều thuộc tính thần tính, ác và trung lập nửa nọ nửa kia. Vào lúc đó, làng chài cũng có người bị trọc huyết chứng. Bởi vì họ đã cứu thủy sinh chi mẫu đã chọn cứu chữa họ. Phương pháp là cho những ngư dân đó uống máu của nó, lấy máu dồi dào đặc tính nước làm dung dịch pha loãng, từ đó hóa giải trọc huyết chứng. Thủy sinh chi mẫu là thần linh không sai, nhưng thần linh cũng không phải vạn năng. Máu của nó nhìn như là chữa trị trọc huyết chứng, trên thực tế, đây là đang nâng cao giới hạn của trọc huyết chứng. Giả sử trọc huyết chứng ban đầu có giới hạn là 10. Như vậy, một tộc tinh linh bị trọc huyết chứng đến 10 sẽ phát bệnh. Nhưng nếu nâng giới hạn này lên 50, nhìn như là chữa trị trong tương lai gần, trên thực tế khi bộc phát ra, trị cũng không trị được. Đây là đang tăng cường cho trọc huyết chứng, chứ không phải chữa trị. Thủy sinh chi mẫu không biết điểm này, các tộc tinh linh vương cũng không biết. Họ chỉ thấy trọc huyết chứng của làng chài được chữa trị. Các tộc tinh linh vương phái ra đội viễn chinh. Đội viễn chinh có 16 người, đều là những cường giả đỉnh cao của tộc tinh linh lúc đó, trong đó bao gồm cả phụ thân của cấm vệ quân trưởng ở Alex. Đội viễn chinh đi với danh nghĩa hữu hảo. Với làng chài, họ nói rằng muốn thông qua việc toàn tộc cùng thờ phụng thủy sinh chi mẫu để hóa giải tai họa lần này. Người làng chài nhảy cẩn hoan hô. Một bên là tộc vương nắm quyền của họ, một bên là thần linh của họ. Hai bên liên hợp cố nhiên tốt hơn. Lúc đó, thủy sinh chi mẫu cũng rất do dự. Cứu chữa làng chài là một chuyện, cứu chữa toàn bộ tộc tinh linh lại là chuyện khác. Làng chài có bao nhiêu người, tùy tiện bỏ chút huyết là đủ rồi, nhưng toàn bộ tộc tinh linh. Có hai điểm khiến thủy sinh chi mẫu khó lòng dứt bỏ, đó là lực lượng tín ngưỡng mà tộc tinh linh có thể cung cấp, cùng với môi trường phù hợp cho nó ở lại lâu dài trong đại di tích. Hai điểm này có sức hấp dẫn trí mạng đối với nó. Sau khi đội viễn chinh đến làng chài, Mỹ Danh nói hộ tống thủy sinh chi mẫu. Nhưng thủy sinh chi mẫu vừa lên bờ, đã bị đội viễn chinh vây công. Kết quả là thủy sinh chi mẫu bị tinh linh vương ở Grunway, kẻ che giấu trong đội viễn chinh, đánh bại. Đây chính là kẻ ngang ngược mà cả ám linh đều thừa nhận có tư cách trở thành vương. Tinh linh vương ở Grunway sau khi bắt sống thủy sinh chi mẫu, sai người quét sạch làng chài. Tất cả tín đồ của thủy sinh chi mẫu đều bị xử tử với tội danh tín ngưỡng tà giáo. Sau đó, trọc huyết chứng ở bối thành và các đường thành xung quanh được chữa trị. Hầu như mỗi người trong tộc tinh linh đều đã uống qua nước thuốc chứa huyết nhục của thủy sinh chi mẫu. Điều này cũng dẫn đến việc trọc huyết chứng vốn đã đáng sợ, được tăng cường và diễn biến ra hiệu quả nước ứ chi huyết. Ví von đơn giản là, các tổ tiên của tộc tinh linh sau khi uống nguyên nước, huyết mạch đã xuất hiện nhiễu sóng. Nhưng sự nhiễu sóng này không có phương hướng rõ ràng. 15 năm trước, tộc tinh linh đã uống nước thuốc chứa huyết nhục của thủy sinh chi mẫu, khiến sự nhiễu sóng huyết mạch của họ có phương hướng, từ đó đẩy nhanh tiến độ. Đây cũng là lý do cấm vệ quân trưởng ở Alex, tại sao lại bị nhiễu sóng thành quái vật tương tự người cá. Đặc tính của nước ứ chi huyết bao gồm vực sâu, hải dương, nước thấm, suy yếu, già đi. Đây tuyệt đối là trạng thái dị thường đáng sợ nhất trong thế giới thụ sinh. Linh hồn lạnh đông lạnh và chân thực kịch độc không thể sánh bằng. Hiện tại, trọc huyết chứng đang bộc phát toàn diện trong Bối Thành. Khắp đường là những quái vật sau khi nhiễu sóng. Những cư dân may mắn không bị nhiễu sóng, đang la hét chạy trốn tứ phía. Sở dĩ bộc phát trên diện rộng trong thời gian ngắn như vậy là bởi vì vực sâu chi vại đã đến. Đây là vật đến từ vực sâu. Sự xuất hiện của nó đã vô hình trung đẩy nhanh quá trình nhiễu sóng huyết mạch của trọc huyết chứng, vốn cũng sinh ra từ lực lượng vực sâu. Rống. Một tiếng rít gào truyền đến từ bên ngoài. Trong phòng khách tầng 3 của tòa hào trạch, Tô Hiểu nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Khu hậu thành vốn phồn hoa, giờ đây đã thành một đống hỗn loạn. Một con mãng xà biển sâu dài mấy chục mét, đang cuộn trên tượng đài của lão tinh linh vương ở Bari Aron. Miệng quái vật đang nở rộ, há rộng đến mức lớn nhất, ngửa mặt lên trời gào thét. Những con đường sạch sẽ trong thành, giờ phút này đã bị ăn mòn đến cũ kỹ, lại trải đầy một loại chất lỏng đen nhờn trơn nhẵn. Trên tường chi chít những chùm dây leo bám vào, nhìn qua lồi lõm bất thường, quả thực là nỗi ám ảnh đối với những người sợ lỗ. Bầu trời vừa rồi còn quang đãng, giờ đây trở nên ảm đạm, u ám. Những đám mây đen kịt che kín bầu trời. Trong không khí ẩm lạnh, một mùi tanh của sinh vật biển tràn ngập. Mọi thứ đến quá nhanh. Phút trước nơi đây còn là một đô thị tinh linh nhiệt tình, cởi mở, thậm chí phóng đãng, phút sau đã biến thành cảnh tượng tận thế như vậy. Thực ra điều này không đột ngột. Trọc huyết chứng đã bị áp chế quá lâu. Hiện tại nó bộc phát ra cùng lúc, cộng thêm đặc tính dị thần hệ thủy của thủy sinh chi mẫu, việc Bối Thành biến thành bộ dạng này thực ra đã là điều tất yếu từ lâu. Trước đó, trong khu vườn sau vương cung, Tô Hiểu thấy hơi nước mờ mịt đã cảm thấy không thoải mái. Hắn nín thở không hít vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn biết tại sao trước đó lại cảm thấy không thoải mái. Cảnh cáo, khu vực ngươi đang ở sẽ chuyển hóa thành khu vực nguy hiểm cao sau 3 năm giờ. Thông cáo, cây hư không cực nam địa ở tinh linh chi đô ở Pandaran, Bối Thành, sắp bị nhiễu sóng hóa thành khu vực nguy hiểm cao. Tinh linh chi đô ở Pandaran, Bối Thành, đang đổi tên. Địa danh nơi đây sẽ được công chứng đổi thành ứ trọc nơi. Nhìn thấy một loạt thông cáo và nhắc nhở này, Tô Hiểu biết tình hình không ổn. Hiện tại là giai đoạn đầu Bối Thành bị nhiễu sóng thành ứ trọc nơi. Theo Tô Hiểu, hiện tại không chỉ không được xâm nhập, ngược lại còn phải nhanh chóng rời đi. Không phải hắn thích khiêu chiến độ khó cao, mà là khắp thành nội đều là nguồn nhiễu sóng. Khu hậu thành còn bao nhiêu tộc tinh linh sống sót, thì còn bấy nhiêu nguồn nhiễu sóng. Tô Hiểu nhắm mắt cảm giác bản thân. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng hắn có thể cảm nhận được, cơ thể mình đang thay đổi với tốc độ chậm chạp. Có lẽ không cần quái vật trong thành tấn công hắn, hắn cũng sẽ chịu hiệu quả của nước ứ chi huyết. Nơi đây không nên ở lâu. Dù có thực sự muốn tìm thiên phú tỉnh lại trang bị, cũng phải chờ đợt nhiễu sóng triều này rút đi, tình hình ổn định trở lại, mới có thể bước vào nơi đây. Còn về sinh mệnh bí dược bán cho tộc tinh linh, đừng nghĩ nữa, tộc tinh linh xong rồi. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ nhanh chóng những điều này trong đầu, một bên cây sa lấy ra vực sâu chi vại. Chỉ thấy vực sâu chi vại lớn hơn vài vòng, sau đó cây sa chụp nó lên đầu. Hợp thể hoàn thành. Bạn thân yêu của ta, cần cây sa giúp ngươi dò đường không? Cây sa cười gian, còn xoa xoa hai tay. Ngươi có thể xâm nhập vào đại di tích sao? Nếu chỉ có ta một mình, có thể. Ngươi biết đấy, lực lượng vực sâu sẽ không ăn mòn trạng thái như ta. Cây sa gõ gõ vực sâu chi vại trên đầu. Quả thật, với thứ đó trên đầu, việc bị lực lượng vực sâu ăn mòn ngược lại mới kỳ lạ. Sau một thời gian ngắn thương lượng, Tô Hiểu, Út, Quy Ác, Cây Sa, Bố Bố Uông, Bà Hà quyết định chia làm ba đội. Tô Hiểu, Bà Hà một đội. Họ cần trong vòng một giờ, đi đến Vương Cung và tìm tinh linh vương ở Krungway. Nguyên nhân là, đường thông đến đại di tích rất có thể được bố trí tầng tầng phong cấm. Không có vương tộc cung cấp phương thức mở, rất khó xâm nhập vào đó, nhất là trong tình hình Bối Thành sau khi nhiễu sóng. Còn Cây Sa, Út, Quy Ác ba người một đội. Họ có nhiệm vụ thăm dò vương cung, lợi dụng lúc loạn để cướp bóc, cùng với tìm lối vào đại di tích và xác nhận mức độ nhiễu sóng bên trong có nghiêm trọng hay không, để tiện cho hành động tiếp theo. Cuối cùng, Cây Sa sẽ sử dụng một thủ đoạn nào đó không muốn tiết lộ để tạm thời chui vào đại di tích. Theo lời hắn, hắn có thể ẩn vào đó 30 giây, có thể phát hiện được gì hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Bố Bố thì phụ trách đi đến ngục dưới lòng đất của vương cung, giải cứu Ador. Tô Hiểu gần đây khá bận rộn, cộng thêm đơn vị bá chủ đặc biệt này đã bị giam giữ mấy ngày, hắn quên mất. Hiện tại để Bố Bố Uông đi giải cứu đối phương. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là 100 điểm công huân giết chóc. Hành động lần này nhất định phải nhanh. Toàn bộ quá trình giới hạn trong một giờ. Bất luận thế nào, đều phải rời khỏi Bối Thành trong vòng một giờ, để tránh bị ảnh hưởng bởi việc Bối Thành nhiễu sóng sâu hơn tiếp theo. Tô Hiểu không phải không nghĩ đến việc nhân cơ hội này xông thẳng đến đại di tích, dùng thiên phú tỉnh lại trang bị ở đó để hoàn thành thức tỉnh thiên phú. Vấn đề là, hắn không muốn tiến hành thức tỉnh thiên phú trong khu vực đang bị nhiễu sóng. Điều đó quá nguy hiểm. Không có sự chắc chắn tuyệt đối, hắn không bao giờ tìm đường chết. Khụ, chưa từng tiến hành những thử nghiệm nguy hiểm. 1 giờ. Út nhấn đồng hồ đếm ngược trong tay. Một đoàn người vừa chuẩn bị chia ra hành động, cửa phòng ở tầng dưới bị đập mạnh một tiếng. Lão bản, ngài không sao chứ? Trong thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật, còn tấn công phòng khám của chúng tôi. Ngài xem, tôi đã mang tất cả đồ vật có giá trị trong nhà ra ngoài. Lão đại làng chài bước nhanh leo lên cầu thang. Hắn xách theo một cái bao lớn, bên trong là bình bình lọ lọ Tô Hiểu đặt trong phòng thí nghiệm ở phòng khám, cùng với đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thậm chí cả bàn chải đánh răng Tô Hiểu dùng gần đây cũng mang về. Này! Bà Hà có chút trợn tròn mắt. Thuê 4 người làng chài với giá 10 đồng bạc mỗi ngày, hiệu suất cũng quá cao. So với hiệu suất, Tô Hiểu quan tâm hơn là tại sao 4 người làng chài lại không bị nhiễu sóng. Theo lý mà nói, khả năng nhiễu sóng của họ phải cao gấp mấy chục lần dân thường mới đúng. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng nào đó. Nếu suy đoán này là thật, thì đây chính là một khoản tiền bất chính. Tô Hiểu suy đoán, việc 4 người làng chài không bị nhiễu sóng, rất có thể là do đã tiêm sinh mệnh bí dược. Dù sao, đây là thuốc ức chế mạnh cho trọc huyết chứng. Sở dĩ nói đây là một khoản phát tài, là bởi vì, sau khi thông cáo của cây hư không xuất hiện, Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng, 7 thành, thậm chí 8 thành trở lên những người tham chiến còn sống sót sẽ chạy đến. Khu vực nguy hiểm cao đích thực nguy hiểm, nhưng cũng đại diện cho lợi nhuận cao. Những khế ước giả có thể tiến vào thế giới thụ sinh, đều có chút năng lực. Ví dụ như Ador, thành viên phế phẩm của đội Tô Hiểu. Nếu đặt ở thế giới nguy hiểm cấp 8 khác, đây chắc chắn là một trị liệu hệ rất được hoan nghênh. Vấn đề là, cấp độ của những khế ước giả cấp 8 lần này, đội ngũ đỉnh cao cực kỳ cao. Có Tô Hiểu, Cha Sứ, Hôi Thân Sĩ, Solomon, Hắc Ma, Vong Linh Muội, Quả Đen Nữ, Quy Ác, Út, những yêu ma quỷ quái này kéo cao chiến lực ở phía trước, những người khác chỉ có thể toàn lực leo lên. Trước đây ở cấp 8, những người như Tiên Cơ, Thánh Thi, Áo Ren là những cường giả cấp cao nhất của cấp 8. Tuy nhiên, lần này khác. Mạnh như Tiên Cơ cũng sắp bị những yêu ma quỷ quái ở trên áp xuống thành đội ngũ thứ hai. Cho nên nói, thực sự không phải là Ador và những người khác là phế phẩm, mà là Tô Hiểu, Hôi Thân Sĩ, Solomon và những người khác đều có chút vượt quy tắc. Do đó, những khế ước gì? Quy giả tiến vào thế giới thụ sinh lần này, không có ai thực sự là phế phẩm. Chỉ là so với Tô Hiểu và những người khác thì có vẻ phế hơn một chút. Cho nên nói, những phế phẩm này. Khụ, những người tham chiến này cũng dám đến thăm dò khu vực nguy hiểm cao, dù không đi sâu, cũng sẽ kiếm chút lợi ích ở rìa khu vực. Ví dụ như lý do 4 người làng chài không bị nhiễu sóng, thực sự là do đã tiêm sinh mệnh bí dược. Như vậy, có thể hiểu rằng, chờ bối thành nhiễu sóng hoàn thành, sinh mệnh bí dược chính là vé vào cửa đến nơi đây. Để giao dịch với tộc Tinh Linh Vương, Tô Hiểu gần đây đã điều chế không ít sinh mệnh bí dược. Nói ít nhất, mỗi ống bán 500 đồng tiền linh hồn. Nếu có 100 người mua, đó là 5 vạn đồng tiền linh hồn. Chi phí của sinh mệnh bí dược là không quá 3 đồng tiền linh hồn mỗi ống. Lợi nhuận gấp 167 lần. Quan trọng nhất là, Tô Hiểu tiếng xấu đồn xa. Phàm là những người tham chiến đó có chút lý trí, sẽ không ra tay cướp bóc khi mua sinh mệnh bí dược. Hơn nữa, nếu thực sự ra tay, Tô Hiểu chắc chắn không phải là người bị cướp. Hắn là diệt pháp giả. Từ xưa đến nay, diệt pháp giả chưa từng bị người khác cướp. Hắn chỉ có đi cướp người khác mà thôi. Nếu không, tại sao hắn lại tạo ra diệt pháp công thức để an ủi lương tâm mình? 4 người làng chài vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, nhưng trên đường chiến đấu, trên người họ dính không ít máu nhờn nhầy huỳnh quang xanh lam. Kế hoạch không đổi. Tô Hiểu dẫn theo 4 người làng chài và Ba Ha, hướng về phía sau vương cung xuất phát. 4 người làng chài chủ động nhận lấy vai trò vệ sĩ. Mỗi người cầm một con dao mổ cá. Lão đại, lão nhị đi phía trước Tô Hiểu, lão tam, lão tứ đi phía sau. Đường phố vắng ngắt. Cứ cách một đoạn lại có thể nhìn thấy một vũng máu lớn. Những vũng máu này có dấu vết bị liếm sạch, tàn tích thịt vụn vương vãi. Có thể tưởng tượng cảnh tượng những quái vật vừa rồi đã ăn ngấu nghiến tộc tinh linh ở đây. Trời tối sầm, nhưng không giống ban đêm. Chỉ cần thị lực không quá kém, là có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Từ xa có thể nhìn thấy vương cung sừng sững ở trung tâm bối thành. Bởi vì đang ở giai đoạn đầu của sự nhiễu sóng, cộng thêm có 4 vệ sĩ mạnh mẽ là 4 người làng chài, Tô Hiểu trên đường đi khá thuận lợi. Chẳng mấy chốc đã đến gần cổng chính của vương cung. Tình hình ở đây chỉ có thể dùng từ thảm khốc để miêu tả. Trên bức tường cao ngất của sân vương cung cũng mọc đầy dây leo và các loại sinh vật ký sinh hình sò ốc. Cổng chính vốn có quân lính đông đúc trấn giữ, giờ đây mặt đất gần như bị lấp đầy bởi máu tươi huỳnh quang xanh lam và xác thịt vụn nát. Một số quái vật bị nhiễu sóng nhưng chưa chết, vẫn đang đứng thẳng, di chuyển cơ thể, cố gắng đứng dậy. Bành! Một cây thương máu đâm xuyên đầu con quái vật đó, giết chết nó. Không xuất hiện thông báo giết chết hoặc phần thưởng. Lý do là do tính đặc thù của thế giới thụ sinh. Bối thành đang bị nhiễu sóng thành khu vực nguy hiểm. Ở giai đoạn này, cây hư không sẽ không tiến hành công chứng toàn diện cho bối thành, mà sẽ chờ bối thành nhiễu sóng hoàn thành, chính thức trở thành ứ trọc nơi, cây hư không mới tiến hành công chứng hoàn thiện một lần. Đến lúc đó mới có thể nhận được phần thưởng khi giết chết. Về cơ bản, phần thưởng khi giết chết không thể hoàn toàn tính là do cây hư không cấp. Ví dụ như tiền linh hồn thu được sau khi giết địch, là do năng lượng linh hồn của quái vật bị giết chết, vốn nên tiêu tán, ngưng tụ mà thành. Rương Bảo cũng vậy. Từ cấp 1 đến hiện tại, Tô Hiểu đều xác định một điều, ví dụ như hắn giết chết một kẻ địch dùng đao và nhận được Rương Bảo, bên trong tuyệt đối không thể mở ra súng bắn tỉa, chỉ có thể mở ra vật phẩm hoặc năng lực mà kẻ địch đó vốn có khi còn sống. Cho nên nói, hiện tại chiến đấu với những quái vật này thực sự lỗ, nhất là đối đầu với đơn vị tinh anh. Đánh nửa ngày, kết quả chẳng được gì, còn bị bắn đầy máu. Tô Hiểu thu liễm khí tức, đi đến dưới chân tường cạnh cổng chính vương cung, nhìn vào bên trong. Còn lý do tại sao không sử dụng cảm giác, nói ra thật thú vị. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu mới vào khu vực nguy hiểm cao, vừa vào đã thả lỏng cảm giác, sau đó thích thú kéo một đoàn xe lửa. Khi đó hắn còn cưỡi bố bố, khiến bố bố chạy gần như ngất đi. Trong tiền đình rộng lớn của vương cung, có vài con quái vật đang đi lang thang. Toàn thể chúng có hình dáng người, đầu là sự kết hợp giữa người và cá. Da chúng trắng lạnh, nhìn có cảm giác trơn ướt. Bàn chân khổng lồ của những người cá này dẫm trên mặt đất, phát ra tiếng bẹt bẹt. Trong tay chúng cầm vũ khí dính đầy máu. Bảy con người cá khổng lồ này đều cao trên 3 mét, mắt chúng thấu u lam. Đây là những cá thể tinh anh. Trong khu vực nguy hiểm cao như bối thành, nằm cá thể tinh anh trở lên, có thể mạnh hơn một số bốt lớn. Công kích của chúng, cùng với dịch thể và khí vụ phun ra, đều mang theo hiệu quả nước ứ chi huyết. Bất kể là hảo hán thế nào, một khi chịu độ ăn mòn của nước ứ chi huyết vượt quá 50%, lập tức vào trạng thái hoàng hôn đỏ. Chạy vài bước cũng hỗn hển, đừng nói đến chiến đấu. Lên! Lão đại làng chài thì thầm. Điều này khiến lão nhị, lão tam, lão tứ đều lộ ra vẻ do dự. Đại ca, cứ thế mà lao vào à, ngươi nghĩ thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho chúng ta là khách du lịch? Lão đại làng chài quăng lại câu nói này, cầm dao mổ cá, rõn rén tiến lên phía trước. Phốc phốc. Dao mổ cá cắm sâu vào gáy một người cá khổng lồ. Người cá này đau đớn kêu lên, vùng vẫy thân trên, cây đại đao trong tay rơi xuống, tạo ra tiếng oanh minh trên mặt đất. Nhân lúc bốn người làng chài thu hút sự chú ý của kẻ địch, Tô Hiểu vòng qua bên cạnh. Bốn người làng chài không cần giải quyết kẻ địch. Sau khi gây ra tiếng động nhất định, nhiệm vụ của họ kết thúc, có thể rút lui theo đường cũ. Tô Hiểu theo đường mòn bên cạnh chủ điện xâm nhập. Hắn có cách tìm ra tinh linh vương. Bố bố Ung trước đó đã gắn thiết bị theo dõi siêu nhỏ lên người đối phương. Tinh linh vương tuy mạnh, nhưng thua thiệt ở chỗ chưa từng thấy loại tạo vật khoa học kỹ thuật nano cấp này. Kết quả tệ nhất hiện tại là tinh linh vương cũng bị nhiễu sóng. Kết quả tốt nhất là không chỉ tinh linh vương không bị nhiễu sóng, mà đội cận vệ của hắn cũng được bảo toàn. Như vậy, chiến lực của phe mình sẽ tăng lên rất nhiều. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra thánh xà thủ hộ, cuốn mặt dây chuyền này lên cổ tay. Lý do là để tiện quan sát tình hình của thánh xà trong viên bảo thạch rỗng, để phòng thảm kịch du ly chi loan lại xảy ra. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu phát hiện con rắn nhỏ màu vàng trong viên bảo thạch rỗng dường như có chút run rẩy. Đôi mắt to tròn của nó trừng trừng nhìn mình, một bộ dáng cầu xin, đại lão, tôi thực sự không ăn nổi nữa. Ngài mau thu tôi lại đi, hoặc là dứt khoát thương xót tôi một chút, thả tôi đi. Tôi còn chưa sống đủ. Thánh xà đã nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Sau khi đi theo Tô Hiểu, lần hợp tác đầu tiên đã khiến nó phải điên cuồng khiêu chiến giữa sự sống và cái chết. Nó đã bị Trương Phong thành quả cầu bắn. Đây không phải là nó nuốt vận rủi, mà là chỉ cần bị Tô Hiểu đeo trên người, vận rủi sẽ đổ vào miệng thánh xà. Đừng nói hít thở, nó còn không thể ngậm miệng lại, toàn bộ quá trình là khóc lóc. Bước vào hậu điện, Tô Hiểu nhìn thấy khắp nơi là thi thể mặc quần áo lộng lẫy. Một số là người cá, cũng có lính tinh linh. Dừng lại trước một cánh cửa kim loại dày nặng, Tô Hiểu gõ cửa. Căn cứ theo tín hiệu từ thiết bị theo dõi, tinh linh vương đang ở đây. Một lúc sau, từ trong cửa truyền ra một giọng nói suy yếu, hỏi, ai? Biquea. Đợi một lát, để ta hồi phục một chút rồi giúp ngươi mở cửa. Sau một lúc lâu, cánh cửa kim loại được Tinh Linh Vương đẩy ra từ bên trong. Lúc này, hắn gầy đến mức gần như da bọc xương, hai mắt ám lam. Bước vào điện, Tô Hiểu nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể mặc quần áo hoa mỹ. Những thi thể này có làn da xanh nhạt, đều là nữ giới. Dựa vào dáng người và khuôn mặt của họ, khi còn sống đều là mỹ nhân. Đây là hơn 100 người vợ của ta. Họ đều gần như phát điên trong quá trình dị biến. Chỉ có thể tiễn họ đi. Tinh Linh Vương vừa nói, vừa cởi bỏ chiến giáp trên người. Hắn ngồi khoanh chân trước ngai vàng, nói, người đến vừa lúc. Ta không kiên trì được bao lâu nữa. Cho nên hãy chặt đầu ta đi, để phòng ta nhiễu sóng thành những con quái vật cá đó. Không phải ta khoe khoang, nếu ta biến thành loại quái vật đó, chắc chắn sẽ rất mạnh. Ra tay đi. Ta chỉ có thể dẫn dắt tộc tinh linh đi đến ngày hôm nay. Miễn cưỡng kéo dài hơi tàn vài chục năm. Tuy nhiên trong mười mấy năm này, còn dần sống khá sung túc, dù có chút túng dục quá độ, ha ha ha. Tinh Linh Vương cười sảng khoái. Ở vị trí của hắn, từ mười mấy năm trước đã biết tộc tinh linh xong đời. Nhưng hắn không thể nói với bất kỳ ai, kể cả người thân cận nhất. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới thụ sinh. Một tộc quần suy tàn, sẽ có tộc quần mới cuộc khởi. Các tinh linh vương đời trước đều không có tư cách thành vương. Mỗi lần đều là đối đầu gay gắt với ám linh, cưỡng ép ngồi lên vương vị. Ví von bằng vận khí là, sau khi lão tinh linh vương cuộc khởi, vận thế của tộc tinh linh thực ra đã cạn kiệt. Còn ám linh lại là một hình thể đại diện cho vận thế của thế giới. Bởi vậy, mỗi đời tinh linh vương đều đang cưỡng ép kéo dài sự sống cho tộc tinh linh. Sau ngàn năm, lời nguyên huyết mạch tích tụ đã bộc phát ra một cách thảm khốc. Trớ trêu thay, tinh linh vương cuối cùng ở Grunway lại nhận được sự công nhận của các ám linh, đường đường chính chính phong vương. Hoặc có lẽ, chính vì hắn là vị vua cuối cùng, cho nên mới nhận được sự công nhận. À, quên một chuyện. Đây cũng là lý do ngươi tìm đến ta phải không? Đợi một lát. Tinh linh vương ở Grunway từ từ thở hắt ra. Đột nhiên, hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa, đâm vào dưới tai mình, luồn vào não bộ, dùng hai ngón kẹp lấy, kéo ra một chìa khóa dính máu từ trong đầu. Đây là chìa khóa mở địa môn. Vượt qua địa môn là đại di tích. Thiên phú tỉnh lại trang bị của diệt pháp giả nằm bên trong. Tuyệt đối đừng cắm chìa khóa này vào ổ khóa của địa môn. Điều đó sẽ chỉ kích hoạt cơ quan. Ngươi cầm nó chiến đấu vài phút trước địa môn sẽ mở ra. Giao phó xong những lời này, tinh linh vương Kunway ném chìa khóa trong tay ra ngoài. Hai mắt hắn đã bắt đầu u lam, biểu thị thần trí của hắn đang bị nhiễu sóng. Đến đây. Tranh. Tô Hiểu rút thanh trường đao bên hông. Tinh linh vương ở Grunway đang ngồi khoanh chân trên mặt đất nhắm mắt lại. Sự nhiễu sóng của hắn quá nghiêm trọng, đã không thể cứu chữa. Lưỡi đao cắt qua không khí tạo ra tiếng rít. Tinh linh vương ở Grunway nắm chặt hai nắm đấm. Một tiếng lưỡi đao sắc bén vang lên, những giọt máu huỳnh quang xanh lam văng ra. Trước ngai vàng, một thi thể không đầu dần dần yên tĩnh lại. Tô Hiểu hất những vết máu trên phi đao, trường đao trở về vỏ. Hắn bước ra khỏi điện. Trước khi đi, hắn đóng hai cánh cửa kim loại mở đối nhau. Điều này khiến ánh sáng trong điện dần tối xuống. Một tia sáng tụ lại trên thi thể không đầu của tinh linh vương và ngai vàng bên trong. Theo cánh cửa kim loại đóng lại, tia sáng này biến mất. Vương triều tinh linh nghìn năm, hôm nay đã kết thúc. Ngục dưới lòng đất, trong phòng giam. Ador ngồi cạnh những song sắt dày như trứng ngỗng, hai tay đều nắm chặt song sắt. Không khí dường như tự nhiên vang lên tiếng nhạc nền nước mắt song sắt. Ador hận. Nàng nghi ngờ nghiêm trọng rằng lần này ôm đùi đã quên mất nàng. Nếu không, bốn người làng chài kia đều đã ra tù rồi, tại sao nàng vẫn còn bị giam ở đây? Ador đã thử chạy trốn, nhưng đây là ngục dưới lòng đất của vương cung, đủ loại kết giới và giam cầm dày đặc. Đúng lúc Ador đang suy tư, tiếng thở dốc thô thiển truyền đến. Nàng nghe tiếng nhìn lại. Trong lối đi tối tăm, một bóng người cao lớn đang tiến lại. Cùng với đó là một mùi cá tanh. Khi Ador nhìn rõ diện mạo của người cá khổng lồ này, nàng nghĩ rằng bên ngoài đã xảy ra vấn đề. Đồng thời, nàng có một trực giác rằng nàng rất có khả năng không đánh lại con cá quái này. Người cá khổng lồ dừng bước bên ngoài phòng giam. Nó đứng giữa hai phòng giam. Phía bên phải là phòng giam của Ador, bên trái là một tù nhân già. Người cá khổng lồ dùng trí thông minh còn sót lại để suy nghĩ. Cảm giác Ador da thịt mềm mại hơn, chắc chắn ngon hơn. Sau đó nó lao vào song sắt của phòng giam Ador. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ador rút pháp trượng ra, chuẩn bị dạy cho con cá khổng lồ hàm thép này một bài học về cái gọi là thân thể to lớn yếu kém. Đông. Người cá khổng lồ đâm vào, mấy cây song sắt của phòng giam lập tức uốn cong vào trong. Điều này khiến đầu Ador ong lên. Nếu con người cá này xông vào, ăn nàng cũng chẳng khác gì nhai củ cải. Tình hình đột biến, Ador không dám tùy tiện ra tay. Phòng giam không ngăn được con người cá này. Nàng ra tay cạo gió cho đối phương, chỉ khiến đối phương càng tức giận, từ đó tăng tốc độ phá cửa. Đông, đông, đông. Từng tiếng động vang lên. Đúng lúc nguy cấp này. Uông. Bố bố Uông hiện thân. Nhìn thấy nó, Ador cảm động đến mức suýt khóc. Uông. Bố bố Uông ngửa đầu lên, ra hiệu Ador leo lên lưng nó. Ador lập tức cưỡi lên. Bố bố Uông kích hoạt hiệu quả thần thánh lữ giả, lao thẳng vào bức tường bên cạnh. Chờ. Phanh. Bố bố Uông xuyên tường qua. Ador đập mặt vào tường, mặt rất đau. Quay lại chạy đến chỗ bố bố Uông, nó ngậm lấy cổ áo Ador, sau đó lại lao vào bức tường. Ta không biết. Phanh. Ador đập đầu vào tường. Nàng muốn nói, nếu nàng biết xuyên tường, có lẽ đã không bị giam nhiều ngày như vậy. Uông. Bố bố Uông để lại một tiếng đồ ngốc này của ngươi, quay người lao ra ngoài phòng giam. Chỉ nghe thấy một tiếng sói tru, sau đó là tiếng chạy rầm rộ. Hàng trăm con chó tai cụp xông vào. Một số đã bị nhiễu sóng nhẹ, nhưng vẫn giữ được lý trí. Uông, đánh nó. Bố bố Uông ra lệnh một tiếng, mấy trăm con chó tai cụp xông vào, tấn công con người cá. Mấy phút sau, bố bố Uông mình đầy máu, chở Ador, dưới sự hộ tống của một nhóm lớn chó tai cụp, xông ra khỏi ngục dưới đất. Ô ngao. Bố bố Uông tru lên một tiếng sói cao vút. Chỉ thấy từ các tòa nhà và con hẻm xung quanh, chỉ chiếc chó tai cụp xông ra. Tại khu vực giáp ranh rừng cây bên ngoài bối thành, Tô Hiểu xác nhận không có kẻ theo dõi, kiểm tra kênh đội ngũ. Phía bố bố Uông đã thành công, đang rút lui khỏi bối thành từ phía đó. Theo như kế hoạch đã định, sau khi sự việc hoàn thành, tất cả mọi người sẽ tập hợp tại vùng đất ngập nước đầy nắng gần đó, tức là nhà của nấm tiên tri. Lão đại, có hai luồng không gian ba động xuất hiện. Chắc là có người dịch chuyển đến gần bối thành. Bà Hà nói chuyện khi đậu trên vai Tô Hiểu. Đối với tin tức này, Tô Hiểu không ngạc nhiên. Số người tham chiến tiếp theo chạy đến chỉ sẽ càng nhiều hơn. Đang di chuyển, Tô Hiểu nâng tay phải lên, nhìn chiếc vòng cổ cuốn quanh cổ tay. Vừa nhìn, hắn phát hiện con rắn nhỏ trong viên bảo thạch rỗng, dáng vẻ thực sự bất thường, gần như đã thành hình cầu. Con rắn nhỏ trong bảo thạch tội nghiệp nhìn Tô Hiểu. Đôi mắt to tròn của nó rưng rưng, vẻ mặt như muốn nói, đại lão, tôi thực sự không ăn nổi nữa. Ngài mau thu tôi lại đi, hoặc là dứt khoát thương xót tôi một chút, thả tôi đi. Tôi còn chưa sống đủ. Thánh xà đã hoàn toàn nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Sau khi đi theo Tô Hiểu, lần hợp tác đầu tiên đã khiến nó phải điên cuồng khiêu chiến giữa sự sống và cái chết. Nó đã bị Trương Phong thành quả bóng. Đây không phải là nó nuốt vận rủi, mà là chỉ cần bị Tô Hiểu đeo trên người, vận rủi sẽ đổ vào miệng thánh xà. Đừng nói hít thở, nó còn không thể ngậm miệng lại, toàn bộ quá trình là khóc lóc. Nhìn bảo thạch trống rỗng bên trong đã nhanh bị lấp đầy thành bóng thánh xà, Tô Hiểu cảm giác, món đồ may mắn này gặp được mình, cũng coi như là một loại cơ duyên. Chỉ cần không bị cho ăn bể bụng, nó sẽ trưởng thành đến rất mạnh, dù sao vận rủi đã được đảm bảo đầy đủ. Nếu lúc này hỏi ý nghĩ của thánh xà, nó chắc chắn sẽ ba lần phủ nhận, ta không muốn, ta không nghĩ, ta không ăn, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Tô Hiểu nhìn thánh xà rưng rưng nước mắt, hỏi, ăn no rồi. Thánh xà trong bảo thạch liên tục gật đầu, ý là nhanh chóng thu hồi nó để nó tiêu hóa một chút, nó cảm thấy sắp nổ tung. Vậy nói, người cam tâm tình nguyện giúp ta nuốt vận rủi. Nghe lời Tô Hiểu nói, thánh xà vừa muốn lắc đầu, liền thấy đôi mắt hơi có vẻ hồng quang của Tô Hiểu. Điều này khiến nó chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Sau khi thuyết phục thánh xà từ bỏ ý định bỏ trốn, Tô Hiểu thu hồi nó. Món đồ này sau này có thể đeo khi khám phá hiểm địa, nhưng khi chiến đấu với cường địch thì không được. Khi chiến đấu với cường địch, mỗi giây đều liên quan đến sinh tử và vận thế thay đổi lớn lao. Nếu mang theo thánh xà trong chiến đấu, có thể vừa khai chiến không lâu, thánh xà đã phịch một tiếng nổ tung. Bầu trời vẫn còn chút âm u, nhưng không ảm đạm như ở bối thành cạnh tượng đài. Tô Hiểu nhìn xa xa bối thành. Vẻ đẹp của bối thành khi mới đến vẫn còn động lại trong tâm trí, nhưng giờ đây, nhìn từ xa, đã có thể cảm nhận được sự ẩm ướt, âm lạnh, hắc ám, cùng với khí tức nhiễu sóng nồng đậm. Dọc theo con đường cũ, Tô Hiểu đi thẳng đến thôn nấm ở vùng đất ngập nước đầy nắng, đẩy cửa nhà trưởng thôn, tức là nhà cây của tiên tri nấm. Vừa bước vào nhà cây, một mùi thơm hạt óc chó và trà tiêu xông vào mũi, đây là đặc sản của thôn nấm. Trong nhà cây chỉ có Út, Quy Ác và tiên tri nấm. Những người khác vẫn chưa về. Úc và Guiác thì khỏi nói, còn tiên tri nấm thì mặt ủ mày chau. Khu vực gần nhà biến thành khu vực nguy hiểm cao độ, ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Beware! Tộc tinh linh thật sự kết thúc rồi sao? Truyền thừa ngàn năm của họ. Loại chuyện này, còn ít sao? Tô Hiểu nói khiến tiên tri nấm nghẹn lời. Nó đưa tay muốn nói tiếp điều gì đó, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Nó là đơn vị trung lập được chứng thực bởi cây hư không, đã đi qua hàng trăm thế giới nguyên sinh. Những chuyện như thế này tất nhiên đã thấy không ít, nhưng việc này xảy ra ngay gần nhà, cảm xúc lại khác. Làm hàng xóm của tộc tinh linh mấy trăm năm, nói không có tình cảm gì là giả. Cuối cùng vẫn không lay chuyển được vận mệnh, bất quá bọn hắn chí ít phồn vinh quá. Tiên tri nắm lại thở dài một tiếng. So với sự diệt vong của vương triều tinh linh, điều nó quan tâm hơn là người hàng xóm này đã biến thành một khu vực tăm tối. Tô Hiểu nhìn thấu suy nghĩ của tiên tri nấm. Hắn điều khiển Thái Dương Chi Hoàng trong túi, giải phóng một lượng nhỏ tín ngưỡng lực ở Thái Dương. Bằng cách truy ngược lại, hắn tái hiện cảnh tượng khi những tín ngưỡng lực này được tạo ra. Những hạt ánh sáng bay lên, tạo thành một bức tranh, đó là khu vực sâu trong đầm lầy trắng ở phương Bắc Đại Lục. Trên vùng đất ngập nước mênh mông, đã xây dựng lên các loại kiến trúc gỗ nhiều tầng. Không biết bao nhiêu người nấm đang bận rộn. Chưa tính những người ra ngoài vận chuyển vật liệu xây dựng, riêng số người nấm đang xây dựng nhà gỗ đã lên đến hàng vạn. Những kiến trúc gỗ này là nhiều tầng, có đỉnh nhọn, là một loại kiến trúc từ văn minh Thái Dương. Dù chưa xây xong, nhìn qua cũng có một nét đặc biệt và thẩm mỹ, đây là sức hút của phong cách văn hóa. Từ trước đến nay, tộc nấm ở phương Bắc Đại Lục luôn bị coi thường. Tiên tri nấm không chỉ một lần cố gắng giúp đỡ, kết quả đều không thành công. Dù vậy, nó vẫn thường làm người trung gian, dùng đặc sản của đầm lầy trắng để đổi lấy tài nguyên cần thiết cho tộc nấm ở Bối Thành. Nhìn thấy cảnh tượng đầm lầy trắng, tiên tri nấm dần dần mở to mắt, vẻ mặt từ kinh ngạc chậm rãi biến thành vui mừng. Sự thay đổi của tộc nấm khiến nó thực sự vui mừng, điều này đại diện cho việc nhà mới của nó đã có nơi chốn. Phải biết, mấy năm nay, nó đã không ít lần chăm sóc tộc nấm. Có đường lui, vẻ mặt của tiên tri nấm khác biệt so với lúc trước. Úc và Guiác đang uống trà bên cạnh đều chú ý đến điểm này. Hai tên cẩu tặc này đồng thời nhận ra, muốn có lợi có thể kiếm được, nếu không Tô Hiểu sẽ không vô cớ ổn định tâm thần của tiên tri nấm. Tiên tri nấm cũng nhận ra. Đừng nhìn lão già này bị phe diệt pháp bắt nạt cũng không dám lên tiếng, trên thực tế lão già này rất gian trá. Ngón tay Tô Hiểu chỉ lên bàn. Lấy đầu ngón tay làm điểm bắt đầu, hai hộp tinh thể được tạo ra. Đặc tính ngoại phóng năng lượng thanh cương ảnh, tinh thể hóa, càng về sau Tô Hiểu càng cảm thấy năng lực này thực dụng. Tạo dựng xong hộp tinh thể, Tô Hiểu lấy ra 30 ống tim kim loại, mỗi hộp đựng 15 ống, lần lượt ném cho Úc và Guiác. Đây là... Úc lấy một ống tim kim loại ra xem xét. Đối diện với ánh mắt Úc, Tô Hiểu đáp, chờ Bối Thành hoàn thành nhiễu sóng, đây chính là vé vào cửa để tiến vào bên trong. Ngươi có thể hiểu là, tiến vào khu vực nguy hiểm cao đều cần vé vào cửa. Kỳ thật vé vào cửa khu vực nguy hiểm cao độ không phải là tư cách ra trận, mà là đảm bảo sau khi tiến vào không chết. Ví dụ như thành tử tịch, trấn vận rủi, thánh địa ở Chi Liết, nếu không có vật phẩm bảo vệ, tức là vé vào cửa, ra ngoài 10 giây không chết là hảo hán, 1 phút không treo đều là mãnh nhân, có thể kiên trì 10 phút. Không thể nào, hắc ma đều không kiên trì được 10 phút. Úc và Guiác rất nhanh hiểu được ý đồ của Tô Hiểu. Sau khi Bối Thành nhiễu sóng thành ứ trọc nơi, chắc chắn sẽ có một lượng lớn người tham chiến đến đây, thử tiến vào Bối Thành vớt vát lợi ích. Đến lúc đó, những vé vào cửa này sẽ là hàng bán chạy, trừ bỏ chính bọn họ dùng, còn lại có thể bán cho những người tham chiến khác. Guiác trầm ngâm một chút, nói, vị trí chính xác của linh hồn đấu kỹ tràng ta đã tìm được, lát nữa ba chúng ta chạy tới. Đây là tin tức tốt. Tô Hiểu trước đó biết được linh hồn đấu kỹ tràng ở gần Bối Thành, sau này nghe nói đấu kỹ tràng này rất thần bí, nó sẽ xuất hiện ở khu vực xung quanh Bối Thành vào thời điểm không cố định. Chỉ nhìn thấy tòa sân đấu này vô dụng, không có chìa khóa là không vào được. Tô Hiểu, Úc, Guiác đều có chìa khóa. Hiện tại Guiác đã tìm được vị trí, nhân lúc Bối Thành nhiễu sóng cần mấy tiếng này, vừa khéo đi khiêu chiến linh hồn đấu kỹ tràng. Úc bên cạnh lấy ra hai tấm bản đồ vẽ trên da dê từ trong ngực, đưa cho Tô Hiểu và Guiác mỗi người một tấm. Đây là bản đồ hoàn chỉnh của Bối Thành, ngay cả đường thông đến di tích lớn cũng được đánh dấu. Chìa khóa địa môn Tô Hiểu đã đoạt được. Hiện tại lại có tấm bản đồ này, công việc sẽ dễ dàng hơn. Thời cơ hiện tại chưa đến. Khi Bối Thành nhiễu sóng dừng lại, di tích lớn, trang bị thức tỉnh thiên phú đều ổn định lại, mức độ nguy hiểm của Bối Thành sẽ tăng vọt. Muốn cường công vào thành gần như là mơ tưởng. Bởi vì cái gọi là, có chuyện tốt phải biết chia sẻ, ý nghĩ của Tô Hiểu là, nếu nguy hiểm, liền dụ dỗ càng nhiều người tham chiến, sang bằng nguy hiểm, đến lúc đó hắn có thể thuận thế xâm nhập Bối Thành, cùng với đến di tích lớn. Về phần trang bị thức tỉnh thiên phú bị người khác chiếm trước, trước hết không nói món đồ chơi đó là trang bị khổng lồ không thể di chuyển, di tích lớn bên trong càng nguy hiểm, không có chìa khóa và phương pháp do vương tộc tinh linh cung cấp, đi vào không khác gì tự sát. Trong nhà cây, sau khi hoàn thành chia sẻ tài nguyên và thông tin, Úc và Guiac đi ra ngoài. 30 ống sinh mệnh bí dược Tô Hiểu lấy ra trước đó, chính là để bịt miệng họ. Úc và Guiac vừa đi, Tiền Trì nắm cười đến mặt đầy nếp nhăn. Nó nói, ta phỏng đoán, nhiễu sóng ở Bối Thành sẽ dẫn đến rất nhiều người tham chiến. Ta là đơn vị trung lập được chứng thực bởi cây hư không, không thể trơ mắt nhìn họ gặp phải khổ sở không có vé vào cửa. Tiên Tri nắm dần dần bộc lộ bản sắc vô liêm sỉ. Dù là muốn kiếm chác một khoản lớn, nó cũng phải nói là thương dân. Tô Hiểu không nói gì, chờ đợi sự thành ý của Tiên Tri nắm. Với tình hình hiện tại, nếu ta có thể tồn kho số lượng lớn sinh mệnh bí dược, lúc sau ta lại đưa ra thỉnh cầu công chính với cây hư không, ta rất có thể sẽ tạm thời trở thành đơn vị trung lập phái sinh của Bối Thành. Ý của Tiên Tri nắm là, nó có cách để trở thành NPC bán vé vào cửa chuyên dụng, lại được cây hư không chứng thực thân phận. Nếu thật sự như vậy, không khác gì bán vé chính thức, về mặt danh tiếng, không thể so sánh với việc Tô Hiểu muốn tiến hành mua vé tư nhân. Huống hồ Tô Hiểu nổi tiếng là kẻ xấu. Đến chỗ hắn mua vé vào cửa, những người tham chiến đó ít nhất cũng phải đi thành đoàn, để tránh bị cướp bóc. Chuyện nói rõ trước, bán sinh mệnh bí dược thông qua con đường của ta quả thực ổn định, nhưng vì có ràng buộc chứng thực của cây hư không, chúng ta không thể bán giá trên trời, hơn nữa lượng cung cấp của ngươi phải đầy đủ. Đúng rồi, ngươi hiện tại có bao nhiêu sinh mệnh bí dược? Tộc tinh linh đã suy tàn, không có con đường của họ, tiếp theo muốn điều chế vật liệu cần thiết rất khó. Tiên Tri nắm nhấp một ngụm trà, tiếp tục bổ sung, theo tiêu chuẩn ống tiêm lượng để tính, ngươi hiện tại có bao nhiêu ống sinh mệnh bí dược? Mấy vạn ống? Kẹt. Khụ khụ khụ. Tiên Tri nắm lấy khăn mặt ra, lau đi nước trà phun ra từ mũi, hỏi, ngươi điều chế nhiều như vậy? À, rõ ràng. Nói đến một nửa, Tiên Tri nắm giật mình. Trước đó người mua là tộc tinh linh, số lượng đương nhiên phải nhiều. Mấy vạn ống có thể chỉ là số lượng giao dịch một lần. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Mặc dù giá bán thông qua con đường của ta không cao, nhưng số lượng nhất định lớn. Lát nữa ta ủy thác cây sa, cấp những dược tề này pha loãng. Khụ, cùng cây sa cùng nhau cải tiến một chút. Tiên Tri nắm quả thực rất gian xảo, đã câu kết với cây sa. Trời mới biết khi sinh mệnh dược tề mở bán sẽ làm ra trò gì. Tô Hiểu liên lạc với cây sa, phát hiện đối phương đã đến thôn nấm, đang trên đường chạy tới. Không lâu sau, cây sa vội vàng đi vào nhà cây. Người bạn thân yêu của ta, phương diện cải tiến dược tề giao cho ta đi. Cây sa mặt đầy nụ cười gian. Không lâu sau, ba người ngồi quay quần bên bàn thấp, thương thảo việc bán dược tề. Tô Hiểu chỉ phụ trách cung cấp dược tề, sau đó ngồi đợi tiền là xong, thuộc về nhà cung cấp vừa xưởng. Cây sa phụ trách cải tiến hậu kỳ dược tề, cải tiến, pha loãng đồng thời đảm bảo hiệu quả dược tề không đổi, nhưng thời gian hiệu lực giảm ngắn, từ đó tăng thêm nhu cầu lượng. Cây sa còn phụ trách việc tuyên truyền và bán trong thành sau này. Cái gọi là bán trong thành, chính là cây sa đầu đội vài vực sâu đi dạo trong Bối Thành. Gặp những người bị mắc kẹt, mà hiệu quả sinh mệnh bí dược sắp biến mất, cây sa sẽ bán dược tề cho đối phương với giá cứu mạng. Với năng lực cẩu thả ban đầu của cây sa, cũng đủ để bước vào khu vực nguy hiểm cao độ, huống chi hiện tại là trạng thái người bình hợp nhất. Cây sa trước đó đã thử qua, hắn tìm một con quái ngư nhân tinh anh, đá một chân cho đối phương, còn quái ngư nhân đó chỉ hừ hừ một tiếng. Những con cự quái nhìn thấy Tô Hiểu, Úc, Quy Ác đều giơ vũ khí gào thét xông tới, đối mặt với cây sa trạng thái người bình hợp nhất, có thể nén giận thì nén giận, thực sự không nhịn được mới phẫn nộ tấn công cây sa. So với việc bán thuốc trong thành, việc pha loãng trong dược tề càng có hàm lượng kỹ thuật. Nếu là điều chế thêm dược tề, cây sa chắc chắn không được. Nhưng khi liên quan đến việc lừa gạt điều chế, trình độ của cây sa lại tăng vọt. Cuối cùng, Tiên Tri nấm sẽ phụ trách giả làm NPC trung lập bán thuốc của thôn nấm. Nó sẽ tiêu hao độ cống hiến của mình tại cây hư không, biến thôn nấm tạm thời thành khu vực an toàn, trung lập, làm nơi đây trở thành điểm dừng chân của nhóm người tham chiến. Hãy tưởng tượng, sau khi chém giết ở Bối Thành, thân bị trọng thương, lại có một chỗ cản tránh gió như vậy, ai có thể từ chối? Cộng thêm thôn nấm được bao quanh bởi bức tường dây leo, giống như một cái chén lớn úp ngược, chỉ để lại lối vào và lỗ lấy ánh sáng phía trên. Sau khi tiến vào đây, sẽ mang lại cảm giác an toàn và thư giãn cho người giống. Trong chuyện này, nếu thiếu một trong ba người Tô Hiểu, cây sa, Tiên Tri nấm, đều không thể làm lớn làm mạnh. Cho nên tỷ lệ chia lợi nhuận rất quan trọng. Cuối cùng quyết định, Tô Hiểu chiếm 50% lợi nhuận. Không có hắn, việc làm ăn này là nói suông. Cây sa chiếm 30%, Tiên Tri nấm chiếm 20%. Sau khi thỏa thuận tỷ lệ chia lợi nhuận, Tiên Tri nấm lấy ra hai mặt dây chuyền tượng thần, đây là tượng thần cổ siêu cỡ nhỏ, năng lực tương tự với tượng thần cổ siêu Tô Hiểu đang giữ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ghi lại 2 cây sơ thủy chi thụ, không giống tượng thần lớn của Tô Hiểu, có thể ghi lại 20 cây sơ thủy chi thụ. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là, đống cây này của tiên tri nắm được cải biến từ gốc cây sơ thủy chi thụ, lại còn có chút hoạt tính. Chỉ cần đặt tượng thần cổ sư yêu ở vị trí còn giữ hoạt tính trong nhà cây, là có thể coi nơi này như sơ thủy chi thụ để ghi lại. Trước đây khi bức tường sương mù hai bên cố đô chưa mở ra, Nam Bắc Đại Lục bị ngăn cách. Tiên tri nắm chính là thông qua nhà cây của mình và cây sơ thủy chi thụ ở rừng đen, đi lại giữa Nam Bắc Đại Lục. Tô Hiểu dùng tượng thần cổ xưa của mình, ghi lại ngôi nhà cây này. Chờ tiên tri nắm xin với cây hư không thông qua, thùng nắm biến thành khu vực an toàn sau, nơi đây sẽ có ý nghĩa chiến lược. Như vậy, điểm truyền tống của Tô Hiểu sẽ biến thành rừng đen, cố đô, nhà cây an toàn, bối thành ở khu trung tâm. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu phát hiện, cây xa và tiên tri nắm có một loại cảm giác gặp nhau hận muộn. Quả nhiên, lão già tiên tri nắm này rất gian xảo. Mặc dù không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có tính xấu. Về việc thôn nắm chuyển hóa thành khu vực an toàn, ít nhất còn cần một ngày thời gian, phương diện này kịp thời. Bối thành quả thật sau vài tiếng sẽ hoàn thành nhiễu sóng, chính thức trở thành khu vực nguy hiểm cao độ, nhưng những người tham chiến phân tán khắp thế giới thụ sinh chạy đến, còn cần chút thời gian. Trong lúc đó, Tô Hiểu còn nhiều việc phải xử lý. Hắn nhận được 6 bức họa từ cổ lỗ, tác dụng tạm không biết. Hắn chuẩn bị trở về vực tối ở cực Bắc, thử xem 6 bức họa này có tác dụng gì. Ngoài ra, hắn có một nơi ở trong vực tối, nơi ở đó rất an toàn. Đến lúc đó nếu thời gian dư giả, hắn chuẩn bị khiêu chiến trước Chương Tham Lam, thử xem cụ tượng hồn linh đầu tiên của Chương Tham Lam, phù thủy nữ đầu tiên trong lịch sử ở Ra Ven mạnh đến mức nào. Nhưng trước khi trở về vực tối, Tô Hiểu còn một việc quan trọng hơn, chính là đi linh hồn đấu kỹ tràng xem thử. Bỏ lỡ khoảng thời gian này, muốn tìm lại vị trí của linh hồn đấu kỹ tràng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Út và Guiac đã đi về phía linh hồn đấu kỹ tràng. Không chỉ có hai người họ, trên đường đi ngẫu nhiên gặp bố bố Uông và Adore cũng đi cùng. Adore có chìa khóa linh hồn đấu kỹ tràng. Về nguồn gốc, ban đầu Adore lẽ ra phải lấy ra 1 vạn linh hồn tiền mỗi ngày, làm phí phòng vệ an toàn. Tuy nhiên, sau khi thanh toán 2 ngày, Adore hết tiền. Adore tự xưng không có linh hồn tiền, Tô Hiểu đương nhiên không tin. Quả nhiên, tiếp theo đến bối thành sau, Tô Hiểu lấy ra 1 viên hắc ám thạch, khiến Adore đập nồi bán sắt, lại kiếm ra 5.000 linh hồn tiền. Lần này thật sự là vét sạch, không còn một giọt. Có hắc ám thạch, Adore đương nhiên sẽ đổi lấy chìa khóa linh hồn đấu kỹ tràng. Theo Adore nói, kỳ trước thế giới thụ sinh mở ra, linh hồn đấu kỹ tràng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở khu vực nào đó của cố đô, có không ít người tham chiến đều đã khiêu chiến qua. Lần này sở dĩ xuất hiện ở bối thành là vì cây hư không can thiệp, vị trí xuất hiện của linh hồn đấu kỹ tràng đương nhiên sẽ không bị cưỡng ép sửa đổi. Nghe nói linh hồn đấu kỹ tràng có 5 cửa, được gọi là đấu kỹ tràng, đương nhiên là khiêu chiến một đối một. Chẳng biết tại sao, phần lớn người đến khiêu chiến ở đó đều không phải vì thắng mà đi. Tô Hiểu cùng Ba Ha ra khỏi thôn nấm, đi thẳng đến vị trí của bố bố. Bên đó đã bắt đầu khiêu chiến. Đi hơn 1 giờ, Tô Hiểu tiến sâu vào một khu rừng rậm um tùm. Ánh nắng màu vàng chiếu qua khe hở giữa những tán cây phía trước, khiến hắn không khỏi nheo mắt, một tay che trước mặt. Một tòa cung điện nguy nga sừng sững phía trước. Tòa cung điện này toàn thân được cấu tạo từ một loại đá đen mặt nhẵn, đỉnh là vương miện kết tinh. Tô Hiểu bước trên bậc đá đen đi lên, đến trước một cánh cửa đá đen. Trên đó có một lỗ khóa, không phải cắm chìa khóa vào, mà là khảm vào. Cùng cục một tiếng, Tô Hiểu khảm chiếc chìa khóa linh hồn hắn thu được trước đó vào đó. Cánh cửa đá đen dần dần nâng lên. Nhắc nhở, ngươi đã mở linh hồn đấu kỹ tràng, nơi đây đã được cây hư không chứng thực. Đã kiểm hạch thấy dấu ấn của kẻ săn mồi, không cần tạm thời tiến hành chứng thực bán dữ liệu, trong linh hồn đấu kỹ tràng, tất cả dữ liệu đều hiển thị dưới dạng bán dữ liệu. Cảnh cáo, đây là khu vực an toàn tuyệt đối. Nếu tấn công người khiêu chiến khác, sẽ bị lập tức cưỡng chế truyền tống ra khỏi linh hồn đấu kỹ tràng, vĩnh viễn không bao giờ có thể vào lại nơi đây. Ngươi cần trong 5 phút tiến vào linh hồn tịnh đầm, tiến hành tẩy lễ. Lần đầu tẩy lễ sẽ tăng cường linh hồn, cùng với tạm thời phong ấn tất cả năng lực của ngươi, sau khi rời khỏi linh hồn đấu kỹ tràng, phong ấn này sẽ tự biến mất. Hoàn thành tẩy lễ sau, sẽ tạm thời ban cho ngươi phương thức khiêu chiến trong linh hồn đấu kỹ tràng. Tô Hiểu đi qua một hành lang, phía trước xuất hiện một căn phòng không lớn lắm. Trong phòng có một cái đầm nước, bên trong là chất lỏng trong suốt màu trắng. Tô Hiểu vừa đến gần linh hồn đầm, bố bố Ung đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Nhắc nhở, bởi vì ngươi thu được tư cách tiến vào linh hồn đấu kỹ tràng, tùy tùng và vật triệu hồi vĩnh cửu của ngươi cũng được hưởng tẩy lễ lần này, từ đó tăng cường linh hồn. Đây là lợi ích khi đổi lấy chìa khóa linh hồn đấu kỹ tràng bằng hắc ám thạch. Chẳng trách trước đây có rất nhiều người tham chiến, dù không khiêu chiến, cũng phải tìm cách đến đây một chuyến. Nhắc nhở, kiểm hạch thấy tùy tùng của ngươi ở chiến ngưu lẫm đông ở A Mổ, cùng ảnh thú ở Benny ở cách xa 1.000 cây số. Có thanh toán 2.953 linh hồn tiền, tạm thời truyền tống chiến ngưu lẫm đông ở A Mổ và ảnh thú ở Benny đến đây, tiến hành tẩy lễ linh hồn hay không? Đây là quyền hạn cố hữu của linh hồn đấu kỹ trang. Hoàn thành tẩy lễ sau, tùy tùng và vật triệu hồi vĩnh cửu bị truyền tống đến đây, sẽ bị điều về nơi ở ban đầu. Gần 3.000 linh hồn tiền chi tiêu, tương đương với 1/10 lợi nhuận của Tô Hiểu khi trải qua một thế giới. Tuy nhiên, có thể tăng cường linh hồn của A Mổ và Benny, Tô Hiểu cảm thấy rất đáng. Hắn lựa chọn thanh toán. Không gian rung động xuất hiện. Soạt một tiếng, nước biển tan đi, rơi vào linh hồn đầm trước đó bị bốc hơi. A Mổ và Benny hiện thân, cả hai đều hơi ngơ ngác. Benny nhìn quanh, nhìn thấy Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha sau, nước mắt không kìm được đảo quanh trong khóe mắt. Meo meo meo. Benny như chuột bay, lao đến đầu Tô Hiểu, sau đó chui vào quần áo của Tô Hiểu. Xoay người lại, đầu nhỏ thò ra khỏi cổ áo. Benny thật sự ủy khuất. Tiến vào thế giới thụ sinh hơn 10 ngày, nàng cùng A Mổ bơi trong biển hơn 10 ngày. Tuy nói sau đó gặp Hắc Tường Vi, nhưng Benny phát hiện, đây cũng là người cùng phòng bệnh, người cùng phòng bệnh chứng sợ biển lớn. Bò. Tâm lý của A Mổ tương đối lớn. Mỗi lần huyết chiến đều bị kẻ địch đánh đến chỉ còn một hơi, sức chịu đựng tự nhiên cũng mạnh. Tô Hiểu không nói gì khác, nhảy vào trong nước linh hồn đầm. Khi hắn hoàn toàn ngập trong nước đầm, hắn cảm thấy thế giới xung quanh thay đổi một chút, sau đó lại chuyển trở về. Linh hồn năng lượng từ xung quanh ùa vào cơ thể, bị cơ thể hấp thu, sau đó không có sau đó. Tô Hiểu kiểm tra linh hồn của mình, vẫn là 590 điểm, không tăng lên chút nào. Một luồng lực đẩy từ phía dưới truyền đến, Tô Hiểu dần dần nổi lên mặt nước. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny cũng đều như vậy. Linh hồn của bố bố tăng lên 20 điểm. Benny tăng 17 điểm, A Mổ 13 điểm, Ba Ha 15 điểm. Còn Tô Hiểu, hắn lần nữa kiểm tra tư liệu bản thân, xác định linh hồn vẫn là 590 điểm. Vậy rất có thể là do linh hồn của hắn quá cao, mới dẫn đến tình huống này. Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng. Tiến độ tăng 30 điểm đều đặn mỗi thế giới, không kém gì 10 điểm 20 điểm đó. Vừa rồi căn phòng đầm nước Tô Hiểu ở, phía trước là bức tường, lúc này đã thay đổi bộ dạng. Phía sau biến thành đường cục, phía trước xuất hiện một đường hầm đá đen. Hai bên lối đi trên tường, đều khắc hoa văn dày đặc. Linh hồn tẩy lễ vừa hoàn thành, A Mổ và Benny đã cảm thấy một luồng lực kéo. Điều này khiến biểu cảm của Benny cứng đờ. Mẹ! Benny đoán được điều gì đó. Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha đều không nói gì. Ô meo meo! Benny co ro trong quần áo Tô Hiểu, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, bị lực hút không gian kéo đi. Trong không khí lưu lại một chuỗi nước mắt óng ánh, Benny bị bùng một tiếng hút đi, cuối cùng biến mất, tiếp tục đi cùng A Mổ, Hắc Tường Vi tiến hành phiêu lưu lớn trên biển. Đây là lại rơi xuống biển rồi. Ba Ha một câu nói toạc ra chân tướng. Hay nói đúng hơn, A Mổ và Benny nhiều ngày như vậy không đến tập hợp, không khó đoán ra hướng đi. Tô Hiểu đi dọc theo đường hầm đá đen phía trước. Đến cuối cùng, hắn đi vào một đấu trường hình tròn. Đấu trường này không lớn lắm, xung quanh có khán đài hình bậc thang, ở giữa là sân cát vàng. Út, Guiac, Adore ngồi trên khán đài. Út đang suy tư điều gì đó, Guiac thì miệng phun hương thơm, không biết lẩm bẩm mắng ai. Adore thì nằm thẳng đơ trên ghế, một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc. Khiêu chiến thế nào? Độ khó cao không? Nghe thấy giọng Tô Hiểu, ba người đều quay lại nhìn, nói, vẫn được. Không khó. Nhiều nước quá. Nghe ba người nói vậy, cùng với vẻ mặt chết một hồ khẩu bản của ba người lúc nãy, có thể đoán được, ba người này đã ăn cam chua, thấy Tô Hiểu đến, nhanh chóng khen cam ngọt. Qua lời giải thích của Út, Tô Hiểu biết được tình hình. Linh hồn đấu kỹ tràng tổng cộng có 5 cửa. Chỉ cần ở trên sân cát vàng, mỗi người đều có thể khiêu chiến. Mỗi trận thắng, đều có thể nhận được phần thưởng chiến thắng. Sau khi hoàn thành 5 trận khiêu chiến, có thể thách đấu cuối cùng với chủ linh hồn. Thắng chủ linh hồn sao có thể nhận được gì, Út và mấy người cũng không rõ. Út chỉ vào một chỗ ngồi dựa vào khán đài. Chỗ đó có một bệ đá, trên đó trưng bày một cuốn sách kim loại mở ra. Đặt tay lên trên là có thể nhận được phương thức chiến đấu trong linh hồn đấu kỹ tràng. Các phương thức khác đều bị cấm dùng. Tô Hiểu đi đến trước bệ đá rộng nửa mét, cao hơn một mét này, một tay đặt lên cuốn sách kim loại mở ra. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng trước mắt hắn đại biến, phảng phất nhìn thấy bầu trời sao vô tận, lại giống như nhìn thấy vạn vật sinh linh. Nhắc nhở, người đã kích hoạt sách ban tặng. Vật phẩm này sẽ tạm thời ban tặng cho ngươi năng lực hệ linh hồn, trong sân đấu linh hồn, chỉ có thể sử dụng loại năng lực này. Kiểm hạch thấy kẻ săn mồi là người tu luyện hệ cận chiến chính, sân đấu linh hồn dùng để rèn luyện, khiêu chiến, mài dũa, sẽ không ban tặng cho ngươi năng lực hệ mà ngươi am hiểu. Lần tạm thời ban tặng năng lực linh hồn này sẽ được xác định dựa trên cường độ linh hồn của ngươi. Cường độ linh hồn của ngươi là 590 điểm. Nhắc nhở, kiểm hạch bị tạm dừng, chủ linh hồn yêu cầu kiểm hạch lại cường độ linh hồn của ngươi. Kiểm hạch lại hoàn thành, cường độ linh hồn của ngươi là 590 điểm. Dưới đây là tư liệu cơ bản của ngươi. Người khiêu chiến, Kukulin Obiquea. Điểm sinh mệnh, 100%. Tỷ lệ cắt giảm thuộc tính cơ thể, 0%. Năng lượng linh hồn, 42.000 điểm. Ô kỹ năng linh hồn, 24, kỹ năng linh hồn càng mạnh, chiếm số lượng ô kỹ năng linh hồn càng nhiều. Nhắc nhở, cường độ kỹ năng linh hồn hạ vị, trung vị, cao vị tuy có khác biệt lớn, nhưng tổ hợp nhiều kỹ năng linh hồn hạ vị sẽ dẫn đến sự biến chất. Dưới đây là những kỹ năng hệ linh hồn mà kẻ săn mồi có thể tạm thời nắm giữ. Ngươi cần căn cứ vào số lượng ô kỹ năng của mình, tiến hành lựa chọn theo sự kết hợp. 1. Tên Mithril. Cấp bậc, năng lực linh hồn hạ vị. Lực tấn công. Tốc độ phóng thích. Tốc độ bay. Số ô kỹ năng cần thiết, 1-2. Đẩy lui. Cấp bậc, năng lực linh hồn hạ vị. Lực tấn công. Tốc độ phóng thích. Lực đẩy lùi. Số ô kỹ năng cần thiết, 1-3. Linh năng bộc phát. Cấp bậc, năng lực linh hồn hạ vị. Tốc độ phóng thích. Khoảng cách. Số ô kỹ năng cần thiết, 2-18. Song tử lưỡi đao bạo. Cấp bậc, năng lực linh hồn trung vị. Lực tấn công. Tốc độ phóng thích. Thời gian duy trì. Số ô kỹ năng cần thiết, 4-32. Thường kết tinh linh hồn. Cấp bậc, năng lực linh hồn cao vị. Lực tấn công. Tốc độ phóng thích. Tốc độ bay. Số ô kỹ năng cần thiết, 22. Nhắc nhở, ngươi có thể tùy ý lựa chọn trong những kỹ năng trên, cho đến khi ô kỹ năng linh hồn của ngươi bị lấp đầy. Ngay lập tức sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn của ngươi, ban tặng cho ngươi điểm kỹ năng tương ứng. Điểm kỹ năng này có thể nâng cấp những kỹ năng linh hồn đã tạm thời nắm giữ. Cường độ linh hồn của ngươi là 590 điểm, ngươi sẽ nhận được 197 điểm kỹ năng, nâng cấp năng lực linh hồn hạ vị, mỗi cấp tiêu hao 1 điểm. Nâng cấp năng lực linh hồn trung vị, mỗi cấp tiêu hao 5 điểm. Nâng cấp năng lực linh hồn cao vị, mỗi cấp tiêu hao 10 điểm. Kỹ năng linh hồn cao vị cao nhất có thể nâng cấp đến cấp 10. Một loạt nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu bất động thanh sắc lựa chọn đẩy lui và thương kết tinh linh hồn. Sau khi hai kỹ năng này xuất hiện trong ô kỹ năng linh hồn, dấu xuất hiện phía sau. Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp chúng đến tối đa. Đẩy lui đã nâng cấp đến cấp 90, cấp cao nhất, cấp bậc đã chuyển hóa thành X. Thương kết tinh linh hồn đã nâng cấp đến cấp 10, cấp cao nhất, cấp bậc đã chuyển hóa thành X. Tô Hiểu cảm nhận được một luồng năng lượng linh hồn dồi dào được gia trì lên người hắn. Dấu ấn linh hồn trên mu bàn tay phải là nguồn gốc để hắn tạm thời sử dụng năng lực linh hồn. Hắn hiểu tại sao Út, Quyát, Ador ba người trước đó lại có vẻ hơi phiền muộn. Nếu cường độ linh hồn không quá cao, sau khi đến đây, không chỉ bị phong ấn tất cả năng lực, mà còn bị áp chế thuộc tính cơ thể. Cộng thêm việc không quen thuộc với năng lực linh hồn vừa nắm giữ, cho nên mới dẫn đến khiêu chiến không thuận lợi. Tô Hiểu đã nghĩ kỹ chiến thuật. Hắn hiện tại có hai loại năng lực, đẩy lui và thương kết tinh linh hồn. Không chỉ được nâng cấp tối đa, mà còn được tăng cường bởi cường độ linh hồn của hắn. Cộng thêm thương kết tinh linh hồn là năng lực linh hồn cao vị, uy lực và tốc độ bay thực sự biến thái. Chỉ có tốc độ phóng thích so ra thì chậm chạp. Tô Hiểu chuẩn bị dùng đẩy lui làm đòn mở màn, khiến kẻ địch choáng váng, sau đó dùng thương kết tinh linh hồn để kết liễu. Bởi vì Tô Hiểu tu luyện hệ cận chiến chính, cho nên linh hồn đấu kỹ tràng không ban cho hắn năng lực linh hồn loại cận chiến. Nhưng điều đó không quan hệ, thương kết tinh linh hồn dùng cũng gần giống huyết thương. Tô Hiểu đi xuống khán đài, bước vào sân đấu, chuẩn bị khiêu chiến kẻ canh cửa thứ nhất linh hồn thủ vệ. Một tiếng ầm vang, cánh cửa trong sân cát vàng mở ra. Một thân ảnh cầm song đao xông ra. Tô Hiểu một chân đạp đất, kích hoạt năng lực đẩy lui. Lượng năng lượng linh hồn của hắn có hơn 4 vạn, gần như có thể dùng tùy tiện. Đông. Như một tiếng sấm nổ vang, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, cát vàng trên sân đấu tuôn ra xung quanh. Linh hồn thủ vệ lao tới, lúc này bay ngược trở lại đường hầm phía sau, sau đó là tiếng va chạm nặng nề. một cây thương linh hồn có kết cấu như tinh thể được tạo ra phía trên Tô Hiểu. Cây thương này dài gần 3 mét, năng lượng linh hồn lưu chuyển trên đó, khiến nó trông lộng lẫy xa hoa. Tô Hiểu vừa định điều khiển thương kết tinh linh hồn tấn công, liền nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, linh hồn thủ vệ đã đầu hàng. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn còn chưa dùng sức, đối thủ thế mà đã đầu hàng. Xem ra các ngươi nói đúng, quả thật không khó. Tô Hiểu đương nhiên nhìn ra, út ba người trước đó là ăn cam chua nói ngọt. Đối với hành vi thất đức như vậy, đương nhiên phải trả đũa, trực tiếp lột vỏ cam nhét vào miệng ba người. Út trầm mặt không nói gì. Quy Ác một tay xoa mặt, còn thở dài. Ador thì một bộ mặt có thể biểu diễn nghệ thuật biểu cảm. Cũng không biết, lúc này chủ linh hồn đang trấn giữ cửa ải cuối cùng của linh hồn đấu kỹ tràng, đang có tâm trạng gì. Quá yếu, linh hồn thủ vệ trấn thủ cửa thứ nhất quá yếu. Hắn thậm chí không dám đỡ một nhát linh hồn kết tinh thương, liền đầu hàng. Kỳ thật cũng không thể trách linh hồn thủ vệ. Hắn chỉ chịu một cú đẩy lui đã bị trọng thương, nếu trúng linh hồn kết tinh thương thì sao? Thứ đó chính là chìa khóa dẫn đến thiên đường. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu lựa chọn năng lực chiến đấu rất chính xác. Hắn lần đầu tới linh hồn đấu kỹ tràng, lại là tạm thời nắm giữ năng lực hệ linh hồn. Đừng nói sâu rộng mở rộng, ngay cả ứng dụng trong chiến đấu hắn cũng không thuần thục. Vì vậy ban đầu Tô Hiểu định dùng năng lực dịch chuyển khống chế gửi tấn công uy lực lớn. Nhưng khi thấy đấu kỹ tràng thưởng điểm kỹ năng dựa trên cường độ linh hồn, Tô Hiểu đã thay đổi ý định. Hắn cố gắng lựa chọn năng lực đơn giản, thô bạo để bù đắp sự không thuần thục trong vận dụng. Hắn đã nâng cấp năng lực đẩy lui lên tối đa. Cùng với phạ, uy lực được tăng cường bởi cường độ linh hồn của hắn, đẩy lui đơn giản này đã trở thành phiên bản nâng cấp của thần La Thiên Chinh, chỉ là phạm vi không lớn như thần La Thiên Chinh khi không tụ lực. Mỗi lần sử dụng năng lực này, Tô Hiểu tiêu hao khoảng 270-300 điểm năng lượng linh hồn. Với giới hạn tối đa 42.000 điểm năng lượng linh hồn, hắn có thể sử dụng năng lực này hơn 100 lần. Vì đẩy lui là năng lực linh hồn cấp thấp, uy lực ban đầu không đáng kể, nhưng thời gian hồi chiêu ngắn. Cùng với việc nâng cấp kỹ năng sau này và khoảng cách thi triển năng lực được giảm bớt nhờ cường độ linh hồn của Tô Hiểu, thời gian hồi chiêu của đẩy lui khoảng 3 giây. Thời gian cụ thể không cố định, dao động từ 2-7-3-5 giây, tùy thuộc vào cường độ bộc phát của lần sử dụng đẩy lui trước đó. Cái gọi là thời gian hồi chiêu chính là tần suất sử dụng loại năng lực này mà bản thân có thể chịu đựng được. Có thể cố gắng sử dụng trước khi thời gian hồi chiêu kết thúc, nhưng rất có khả năng sẽ thất bại do cơ thể chưa phục hồi kịp. Khi đó, không chỉ không gây sát thương cho địch, bản thân còn bị năng lực phản vệ. 3 giây một lần đẩy lui, 15 giây một phát linh hồn kết tinh thương, thời gian hồi chiêu ban đầu là 5 phút. Kết hợp cả hai, không ai có thể chịu đựng được. Quá đơn giản, thô bạo. Đẩy lui đẩy kẻ địch đập vào tường, linh hồn kết tinh thương một phát đoạt mạng. Trên khán đài, Út, Quy Ác, Ador nghe Tô Hiểu nói thử thách quả thật không khó, thần sắc khác nhau. Đánh bại linh hồn thủ vệ, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở sau, nhắc nhở, người đã chiến thắng người canh giữ cửa thứ nhất ở linh hồn thủ vệ. Người thu hoạch được kẹo linh hồn 5, vật phẩm tăng cường vĩnh cửu. Người thu hoạch được quyền tiến vào cửa thứ 2 đấu kỹ tràng, vật phẩm tiêu hao. Thanh kỹ năng linh hồn của ngươi 2. Ngươi thu hoạch được 30 điểm kỹ năng đấu trường, phần thưởng này được xác định dựa trên thời gian chiến đấu. Thời gian đánh bại đối thủ càng ngắn, thu hoạch được điểm kỹ năng càng nhiều. Kẹo linh hồn. Nơi sản xuất, linh hồn đấu kỹ tràng, độc quyền. Phẩm chất, cấp thánh linh, vật phẩm linh hồn. Loại hình, vật phẩm tăng cường linh hồn vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi ăn, có thể vĩnh viễn tăng cường cường độ linh hồn. Cường độ linh hồn của người sử dụng càng thấp, mức tăng cường càng cao. Điểm, 1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vị ngọt ngào của linh hồn. Kẹo là kẹo rất đàng hoàng, nhưng người dùng nó có đàng hoàng hay không thì chưa biết. Giá bán, 50 đồng linh hồn. 5 viên kẹo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn không ăn, nguyên nhân là cường độ linh hồn của hắn quá cao. Hơn nữa, hắn đã quen ăn tinh thể linh hồn, nhỏ, như kẹo đậu, đột nhiên đổi khẩu vị có chút không quen. Kẹo linh hồn này Tô Hiểu tự mình không dùng được, nhưng bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny có thể ăn. Lát nữa sẽ phát kẹo. Ngoài ra, thứ này là vật phẩm giao dịch rất hiếm. Gặp phải một số tồn tại quỷ dị như U Hồn hoặc Du Hồn, có thể ném kẹo này ra để dụ chúng. Lúc mấu chốt có lẽ có thể cứu mạng. Cô Lỗ thích siêu tập và thưởng thức các loại kẹo. Kẹo linh hồn tuyệt đối là thứ nổi bật trong đó. Tô Hiểu đoán, chỉ cần cô Lỗ có đủ đồng linh hồn, bán cho đối phương 1.000. 1.500 đồng linh hồn một viên, đối phương cũng sẽ cắn răng mua một hoặc hai viên. Ngoài kẹo linh hồn, còn có lợi nhuận khác. Tô Hiểu đi đến trước thạch đài gần khán đài, một tay đặt lên cuốn sách kim loại. Thanh kỹ năng linh hồn của hắn tăng thêm 2 cái, tính cả cái trống trước đó, tổng cộng 3 cái thanh kỹ năng linh hồn. Trước đó còn dư 7 điểm kỹ năng, lúc này biến thành 37 điểm. Tô Hiểu tìm kiếm trong vô số năng lực hệ linh hồn. Năng lực dịch chuyển như linh năng toát ra tuy không tồi, nhưng hắn cảm thấy mình không cần chạy khắp sân. Đáng lẽ kẻ địch mới phải chạy. Hắn chỉ cần đứng tại chỗ đó, 3 giây một phát đẩy lui. Kẻ địch dù có dùng loại năng lực nào đó để né tránh linh hồn kết tinh thương, quy lực của đẩy lui cũng không thể xem thường. Đẩy lui, ít, ơ. Lực tấn công. Tốc độ thi triển. Lực đẩy lùi. Cần thiết thanh kỹ năng, một cái. Năng lực linh hồn cấp thấp chỉ có hạng cuối thấp, hạng mức tối đa hoàn toàn không thấp. Nếu đã chọn chiến đấu cố định vị trí, vậy cần tăng cường khả năng chịu lỗi. Trong tình huống không quen thuộc năng lực, lực phòng ngự vượt xa né tránh N cấp độ. Rất nhanh, Tô Hiểu tìm thấy một loại năng lực chiếm 3 thanh kỹ năng. Hồn Liên, LV1, O. Cấp độ, năng lực linh hồn cấp thấp. Tốc độ thi triển. Khoảng cách. Độ bền. Cần thiết thanh kỹ năng, 3 cái. Tô Hiểu lựa chọn nắm giữ năng lực này. Vì là tạm thời nắm giữ, trên ấn ký linh hồn ở mu bàn tay phải của hắn lập tức có thêm năng lực này. Soạt một tiếng, một sợi xích hơi mờ xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Sợi xích này khoảng ngón trỏ, cấu trúc xoắn ốc tinh xảo, đầu có một đoạn sắc nhọn, phần đuôi ẩn vào không khí phía sau Tô Hiểu. Dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, hồn liên phía sau hắn đâm ra đồng thời kéo dài, mở rộng khoảng 30 mét thì đạt tới giới hạn, giống như trường xà vẫy đuôi đánh qua, tạo ra tiếng bật giòn vang trong không khí. Xôn xao. Hồn liên thu lại, hoàn toàn thu vào trong ống tay áo Tô Hiểu. Bên trong quần áo của hắn, nó cuốn quanh cơ thể, mang lại lực phòng ngự không tầm thường. Tô Hiểu cảm thấy hài lòng. Hắn dồn hết 37 điểm kỹ năng vào đó. Khi nâng cấp lên LV10 chỉ tăng cường độ, nhưng đến LV20 và LV30, số lượng hồn liên tăng từ 1 lên 3 sợi. Trong cuộc thử thách tại linh hồn đấu kỹ tràng, càng đánh càng mạnh. Trải qua 5 cửa hiểm nguy, cuối cùng thử thách linh hồn chi chủ. Rõ ràng, Tô Hiểu vĩnh viễn không thể trải nghiệm niềm vui này. Trong trận đầu tiên, hắn thậm chí còn chưa nhìn rõ linh hồn thủ vệ thế nào, đối phương đã bị đánh bay từ đâu đến đâu. Điều này không phù hợp với việc trải qua hiểm nguy trùng trùng. Chiến lực tại linh hồn đấu kỹ tràng lại một lần nữa tăng lên. Tô Hiểu đã sẵn sàng thử thách trận thứ hai. Hắn đi xuống đài, lựa chọn tiếp tục thử thách. Nhắc nhở, do linh hồn chi chủ sử dụng quyền hạn đặc biệt, tạm thời không thể tiếp tục thử thách. Liệp sát giả cần đợi 10 phút sau mới có thể tiếp tục thử thách. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày, không rõ linh hồn chi chủ đang chuẩn bị gì. Thật ra linh hồn chi chủ không chuẩn bị gì cả. Hắn chỉ đơn thuần phát hỏa. Vào một ngày tưởng như bình thường này, một diệt pháp giả với cường độ linh hồn cao tới 590 điểm đã đến thử thách. Linh hồn chi chủ, người trước đó tọa trấn tại Hồn Linh Thánh Điện, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cố ý xin kiểm tra lại một lần nữa. Lúc này tại sao Tô Hiểu không thể tiếp tục thử thách? Nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn chi chủ đã triệu tập cả 5 người canh giữ từ cửa thứ nhất đến cửa thứ 5, đang họp. Bên cạnh bàn tròn, tổng cộng 6 chiếc ghế. Trong đó 5 chiếc ghế bao gồm vị trí chủ tọa, bị sương mù linh hồn bao phủ, khiến người ta không nhìn rõ người ngồi trên ghế. Lưng ghế có các số từ 0. 4, còn ngồi trên ghế số 5 chính là đồng học linh hồn thủ vệ của chúng ta. Hắn mặc giáp bao bọc toàn thân, cánh tay phải bó bột, dùng một dây vải treo vào cổ. Lão Ngũ, người giao thủ với người kia mấy hiệp. Bóng dáng trên ghế số 4 mở miệng. Ách, khụ, cái này. Khụ. Linh hồn thủ vệ ấp úng giải thích. Không phải hắn muốn giấu giếm tình báo, mà là vừa lên sân khấu đã bị đánh bay về, còn gãy tay, thật quá mất mặt xấu hổ. Phế vật. Người ngồi trên ghế số 3 mở miệng. Đôi mắt nàng được tạo thành từ những vòng tròn màu đỏ, khiến người ta nhìn một lần rất khó quên. Ngươi. Linh hồn thủ vệ rất tức giận. Trong cơn cực kỳ phẫn nộ, hắn trừng số 3 một cái. Đánh thì không đánh lại, chỉ có thể trừng. Lực lượng linh hồn của kẻ địch yếu hơn ta, nhưng theo quy tắc đấu kỹ tràng, hắn sẽ càng đánh càng mạnh. Cho nên ta cần các vị toàn lực ứng phó. Khi linh hồn chi chủ nói câu lực lượng linh hồn của kẻ địch yếu hơn ta, lương tâm hắn chợt nhói đau. Nhưng hắn chỉ có thể lừa dối những người canh giữ này. Nếu những kẻ này lần lượt đầu hàng, thực lực của người thử thách sẽ đạt đến trình độ kinh khủng. Có thể một chiêu đẩy lui sẽ đánh hắn đập vào tường, móc cũng không ra. Tưởng tượng xem, người đang ở trong nhà do khó khăn lắm mới đoạt được, uống rượu ngon linh tuyền, ôm mỹ nhân u hồn. Đột nhiên lại có một người thử thách với cường độ linh hồn 590 điểm đến. Hỏi ai, ai cũng chịu không nổi. Nghĩ đến đó, linh hồn chi chủ thầm mắng một tiếng đen đủi, rồi tuyên bố hội nghị kết thúc. Chư vị nhất định phải cố gắng ngăn cản quái vật kia. Trong sân đấu cửa đầu tiên, Tô Hiểu ngồi trên khán đài, ném ra một viên kẹo linh hồn, rồi lại dùng hồn liên cuộn trở về. Hắn vừa làm quen năng lực vừa đùa bố bố ung. Không lâu sau, bố bố bò rạp xuống đất, dùng hai chân trước che đầu tự kỷ, nằm bất động. Đây là giận dỗi. Không đùa bố bố nữa, Tô Hiểu ném viên kẹo linh hồn trong tay đi. Vừa bay đến bên cạnh đầu bố bố ung, nó liền nghiêng đầu ngậm vào miệng, lại khôi phục vẻ vui vẻ nhị hóa. Không lâu sau, nó ngồi xổm phía sau Tô Hiểu, cầm gác lên đầu Tô Hiểu, cái đuôi to phía sau như cái chổi lắc lư qua lại. Tô Hiểu chờ đợi một lát, nhắc nhở xuất hiện, hắn có thể tiếp tục thử thách. Đi vào lối đi trước khi linh hồn thủ vệ lên sân khấu, miệng cống phía trước dâng lên. Đi vào trong đó là một phòng nghỉ ngơi, cùng với lối đi tiếp tục về phía trước. Tô Hiểu đi qua lối đi, một đấu trường khác xuất hiện trước mắt. Tuyết bay đầy trời, khán đài xung quanh phủ đầy băng sương. Sân đấu ở giữa trải bằng đá vụn màu xanh lạnh lão. Một thân ảnh cõng song đao, quay lưng về phía Tô Hiểu. Đây là người canh giữ cửa thứ hai của U Hồn Liệp Ảnh. U Hồn Liệp Ảnh đứng dậy từ dưới đất, quay lưng về phía Tô Hiểu đồng thời, hơi quay đầu, giọng nói trầm thấp từ tính nói, ngươi chính là người thử thách lần này. Được. Đông. Tô Hiểu một tay đặt ngang, lòng bàn tay không thẳng, mà tương đối tùy ý hướng về phía trước. Khoảnh khắc hắn đưa tay, đẩy lui đã kích hoạt. Còn ở đối diện, vừa rồi vẫn đầy phong cách, một bộ ngươi đến thử thách lão tử là vinh hạnh của ngươi, U Hồn Liệp Ảnh lúc này đang bị khảm hình chữ. Nhân vào bức tường đối diện. Bành. Một cái linh hồn kết tinh thương giống như được tạo thành từ tinh thể, bên ngoài được gia trì lực lượng linh hồn, bay ra, găm vào sau gáy U Hồn Liệp Ảnh, xuyên thủng đầu lâu đồng thời, găm chặt hắn vào bức tường. Để đảm bảo U Hồn Liệp Ảnh chết hẳn, Tô Hiểu lặng chờ 3 giây, lại là một cái đẩy lui. Điều này khiến đất xung quanh hắn, làm trung tâm, đóng băng và bị cày xới thêm một lớp. Hảo hán dừng tay, ta đầu hàng. Vì muốn tạo dáng đầy vẻ, thậm chí còn chưa kịp rút đao, U Hồn Liệp Ảnh đã kêu lên xin tha. Thấy vậy, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Đối phương chịu thương nặng như vậy mà vẫn chưa chết. Hắn điều khiển 3 sợi hồn liên, 2 sợi quấn lấy cơ thể đối phương, sợi cuối cùng quấn lấy đầu. Sau khi kéo đối phương ra khỏi bức tường, 3 sợi hồn liên kéo về 3 hướng khác nhau, xé nát U Hồn Liệp Ảnh. Sau đó Tô Hiểu điều khiển sợi hồn liên quấn lấy đầu đối phương hất lên, dùng lưỡi đao ở đầu hồn liên, đâm vào chỗ cổ bị đứt của đối phương, dùng nó nhấc cái đầu này lên trước mặt mình. Hắn phát hiện, U Hồn Liệp Ảnh vẫn chưa chết. Ta ở linh hồn đấu kỹ tràng không chết. Chúng ta đã bán linh hồn cho đấu kỹ tràng này. Mặc dù không thể rời khỏi đây, nhưng đổi lại là bất tử. Đầu của U Hồn Liệp Ảnh mở miệng nói. Không biết trong tình huống không có ổ bụng, đối phương phát ra âm thanh thế nào. Vậy nói cách khác, ta ở đây cũng sẽ không chết. Không, ngươi sẽ chết. Ngươi là người thử thách, mỗi lần thắng lợi đều có thể có lợi nhuận, lẽ ra phải gánh chịu rủi ro. Nghe lời này, Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình của linh hồn đấu kỹ trang. Thử thách ở đây, người thử thách có thể đầu hàng trước khi thất bại, nhưng nếu đầu hàng muộn, vẫn sẽ chết. Tô Hiểu điều khiển xiềng xích linh hồn ném đầu của U Hồn Liệp Ảnh qua một bên. Cái đầu này biến mất giữa không trung. Nhắc nhở, người đã chiến thắng người canh giữ cửa thứ hai của U Hồn Liệp Ảnh. Người thu hoạch được kẹo linh hồn 10, vật phẩm tăng cường vĩnh cửu. Người thu hoạch được quyền tiến vào cửa thứ 3 đấu kỹ tràng, vật phẩm tiêu hao. Người thu hoạch được suối vĩnh hằng tự nhiên, sau khi uống có thể tăng tốc hồi phục thể lực. Vật phẩm này không thể mang ra linh hồn đấu kỹ tràng. Người thu hoạch được 30 điểm kỹ năng đấu trường. Tô Hiểu đóng nhắc nhở lại. Điểm kỹ năng đều dồn vào hồn liên. Nâng cấp năng lực này lên LV67, số lượng hồn liên đạt 6 sợi. Theo Tô Hiểu, sự tồn tại của linh hồn đấu kỹ tràng có lẽ là một loại công trình được chứng kiến bởi cây hư không, giống như sân thí luyện, đại sảnh nâng cấp kỹ năng trong vườn luân hồi. Đi vào sân đấu băng sương, một cánh cửa đá băng phong, cùng với tiếng ầm ầm mở ra. Tô Hiểu đi vào lối đi đen kịt, phía trước có nguồn sáng ẩn hiện. Càng đi về phía trước, nguồn sáng ấm áp phía trước càng rõ ràng. Có thể thấy đó là ánh đèn, dần dần có tiếng hò reo của khán giả vọng vào tai, hơi nóng phả vào mặt. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi lối đi, phía trước rộng mở. Đây vẫn là một đấu trường. Khán đài xung quanh khá cao, từ sân đấu đến vòng khán đài trung tâm, ít nhất cao 4 mét. Tiếng hò reo nhiệt liệt truyền đến từ 4 phương 8 hướng. Khán đài hơn 1000 người không còn chỗ trống, đủ loại chủng tộc khán giả tụ tập. Có loại là tộc cự trùng, có loại là tộc hư không, càng có loại là các tộc đàn tồn tại trong thế giới nguyên thủy. Những khán giả này có một đặc điểm chung, chúng đều là thể linh hồn hơi mờ. trong đó cũng có ngoại lệ. Út, Guiac, Ador, bố bố Uông, ba Ha đều ở đây, đến quan chiến. Trên sân đấu phía dưới, một thân ảnh yếu điệu ngồi trên ghế sắt. Nàng đeo mặt nạ che nửa dưới khuôn mặt, đi giày cao gót đinh nhọn. Thân hình gợi cảm và nóng bỏng, cùng với cây roi dài đầy gai nhọn huyết hồng, có thể thấy phong cách chiến đấu của nàng. Đây là người canh giữ cửa thứ ba ở bụi gai nữ. Nhanh như vậy đã đánh đến đây. Ta. Đông. Khoảnh khắc Tô Hiểu đưa tay, đẩy lui tạo ra xung kích mạnh mẽ khuếch tán. Bụi gai nữ cùng chiếc ghế dưới người nàng cùng nhau đập vào bức tường phía sau. Chiếc ghế lúc này hóa thành tiêu bản, bị dập mỏng như giấy. Còn bụi gai nữ, nàng vẫn rất rắn chắc, ngoài việc nửa người chìm vào bức tường, chỉ có vết nứt xuất hiện trên da thịt phần bụng. Qua một tiếng, bụi gai nữ xoay người cúi xuống. Bên trong lỗ thoát khí của chiếc mặt nạ nửa mặt, máu tươi sền sệt chảy ra. Đôi mắt nàng trợn lớn, trong đồng tử run rẩy chỉ còn sự không dám tin. Chờ. Oanh. Một cây linh hồn kết tinh thương đâm qua, cánh tay trái và vai của bụi gai nữ đều biến mất. Cú đánh này trật mục tiêu, dù sao cũng là năng lực tạm thời mới nắm giữ. Lực xung kích bổ sung của linh hồn kết tinh thương khiến bụi gai nữ lùi lại vài bước. Nàng nghiến răng, dựa vào việc rút ngắn khoảng cách nhanh chóng, đồng thời hơi vung cây roi gai nhọn trong tay, quất về phía cổ Tô Hiểu. Roi gai nhọn gào thét tới, Tô Hiểu giơ một tay lên, lặng lẽ tính toán. Ngay khi roi gai nhọn tấn công đến cạnh cổ hắn. Đẩy lui. Đông. Lực xung kích khuếch tán lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, đánh bay cả roi gai nhọn đang tấn công và bụi gai nữ cách đó mấy mét. Bụi gai nữ ầm vang đập vào bức tường phía sau, đá vụn văng tung tóe. Chiếc mặt nạ nửa mặt trên khuôn mặt nàng bong ra, miệng mũi chảy máu. Đồng thời, nàng trượt xuống từ chỗ bức tường bị lõm vào, phù một tiếng rơi xuống đất. Một sợi hồn liên xoắn tới, cuốn lấy bắp chân nàng, vung nàng lên không trung, sau đó hồn liên giật mạnh, bột một tiếng đánh nát đầu bụi gai nữ, tàn nhẫn và dứt khoát. Thi thể không đầu ngã xuống đất, đầu tiên là run rẩy hai cái, sau đó bất động. Kỳ thực, bụi gai nữ không đầu vẫn có thể động, nhưng nàng là run S chứ không phải run M, không có khuynh hướng bị hành hạ. Khán đài vốn đang hò reo bỗng nhiên im lặng, những linh hồn thể khán giả này nhìn nhau, đều có chút khó hiểu. Những người khác không nói, thủ quan thứ ba này thực sự khác biệt. Vừa rồi chỉ kém một chút nữa là đã tấn công được Tô Hiểu. Nhắc nhở, người đã chiến thắng thủ quan thứ ba ở bụi gai nữ. Ngươi nhận được giấy phép tiến vào cửa ải thứ tư của đấu kỹ trường, vật phẩm tiêu hao. Ngươi nhận được 30 điểm kỹ năng đấu trường. Chỉ nhận được 30 điểm kỹ năng đấu trường, đúng là có còn hơn không? Tô Hiểu tiêu thụ 30 điểm kỹ năng này, nâng cấp năng lực hồn liên lên tối đa, khiến hồn liên đạt tới 9 sợi. Ngay lúc này, khán đài im lặng như tờ bỗng bùng nổ tiếng reo hò như thủy triều. Ngoài trừ Út, Guiac, Ador, bố bố Uông, ba Ha, tất cả khán giả còn lại đều ném tiền linh hồn xuống dưới. Một đám người vung tiền, gọi tắt là một đám vung tiền. Rầm rầm. Từng đồng tiền linh hồn rơi xuống đất, duy trì độ cao chưa đến 5cm so với mặt đất, đồng thời còn dựng đứng. Không lâu sau, sàn đấu đã ngập tràn tiền linh hồn. Những đồng tiền linh hồn này dường như bị hấp dẫn, toàn bộ lao về phía Tô Hiểu, lần lượt chui vào không gian chứa đồ của hắn. Số tiền linh hồn hiện có của hắn nhanh chóng tăng lên, tổng cộng tăng lên 5.372 đồng, sau đó số tiền linh hồn xung quanh đã bị mua sạch. Đây là phần thưởng khi thắng trận thứ ba, hơn 5.000 đồng tiền linh hồn. Có thể nói, ngoài trừ việc cướp bóc những bà chủ nhỏ ở Thiên Khải Nhạc Viên, lợi nhuận hơn 5.000 đồng tiền linh hồn tuyệt đối là một món hời lớn. Phần thưởng của linh hồn đấu trường quả thực hào phóng ngoài dự kiến. Cánh cửa thông đến cửa ải thứ tư mở ra, Tô Hiểu bước vào. Vẫn là một hành lang rất dài. Khi hắn đi đến cuối cùng, đến một đấu trường hoang tàn. Cát trên mặt đất đã bị đóng cứng lại. Một lão nhân hơi gầy đứng đối diện. Hắn mặc trường bào trắng, tóc khô héo và thưa thớt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Đây là thủ quan thứ tư ở Linh Hồn Pháp Sư. Linh Hồn Pháp Sư đứng đó, trong lòng lão nhân gia này có nỗi khổ không nói nên lời. Là một lão nhân gia cẩn trọng, hắn đã dùng thủ đoạn của mình để nắm được một phần tư liệu về Tô Hiểu. Khi nhìn thấy cường độ linh hồn 590 điểm, Linh Hồn Pháp Sư kinh hãi. Sau đó, lại phát hiện Tô Hiểu là diệt pháp giả, Linh Hồn Pháp Sư như bị sét đánh. Một diệt pháp giả có cường độ linh hồn 590 điểm, hắn một tên pháp sư hệ linh hồn, đánh cái trứng vịt à, đến gió thổi cũng cảm thấy không đủ lực. Ngươi đang mê hoặc, ngươi rõ ràng có lực lượng linh hồn mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể thông qua đao thuật phát huy một phần sức mạnh linh hồn. Linh hồn pháp sư mở miệng, nói chuyện cố gắng tỏ ra hiền lành. Không cần mê hoặc, linh hồn ngươi đủ mạnh mẽ, trong nhiều trường hợp đều là ưu thế của ngươi. Nhưng đừng quá mức theo đuổi phương diện này. Cho dù ngươi ở phe nhạc viên, nhưng hệ linh hồn là một hệ thống cần trưởng thành. Giống như ngươi tu hành đao thuật vậy, không đủ thời gian, chiến đấu để mài dũa và lắng động thì không thể cho ra thành quả. Hãy nghĩ đến những kỹ pháp tốc thành đó có bao nhiêu sự bất khả thi. So với việc nghĩ đến phát triển năng lực hệ linh hồn, người không bằng tiếp tục phát triển sở trường đao thuật, cuối cùng đạt đến cảnh giới dùng đao chém hồn, chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy, ngươi vừa có đao thuật mạnh mẽ, lực lượng linh hồn cũng được vận dụng hoàn hảo, xa hơn việc phí công phí sức phát triển hệ linh hồn. Tránh trường hợp cả đao thuật và hệ linh hồn đều phát triển thành gà mờ. Ngươi có thể đi đến ngày hôm nay, đạo lý tham thì thâm nghĩ ngươi cũng hiểu. Bất quá, một vài năng lực hỗ trợ linh hồn trưởng thành, cũng chính là những năng lực bị động hệ linh hồn trong nhạc viên của các ngươi, vẫn có thể nắm giữ thêm một ít. Những năng lực đó có tài nguyên là có thể nâng cấp, rất phù hợp với tình huống của ngươi. Linh hồn pháp sử dụng hơn 200 năm nhân sinh và kinh nghiệm chiến đấu của mình, tổng kết ra những lời này. Hắn vì sao nói những lời này? Nguyên nhân là, hắn dùng kinh nghiệm tu hành linh hồn trăm năm của mình để tổng kết ra những lời này. Giá trị của nó đương nhiên không thấp. Hắn có thành ý như vậy, một lát nữa động thủ, đối phương vì ngại mất mặt, nhất định sẽ không quá hung ác. Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay. Đông. Xung kích ập tới, linh hồn pháp sư trong lòng kinh hô một tiếng hảo tiểu tử. Pháp trượng trong tay hắn chỉ về phía trước, một tấm chắn xuất hiện. Quanh một tiếng, tấm chắn vỡ vụn, linh hồn pháp sư lùi lại mấy bước, mặt tươi cười lựa chọn đầu hàng. Giao thủ một hiệp sau, đầu hàng thành công. Người thắng. Linh hồn pháp sư chỉ về phía sau, cánh cửa kim loại dần mở ra, ý tứ là Tô Hiểu có thể khiêu chiến cửa ải tiếp theo. Nhắc nhở, người đã chiến thắng thủ quan thứ tư, linh hồn pháp sư. Ngươi nhận được thẻ tiến vào cửa ải thứ 5 của đấu kỹ trường, vật phẩm tiêu hao. Ngươi nhận được túi tiền linh hồn, mở ra có thể nhận được 1 đến 10.000 đồng tiền linh hồn. Lần này năng lực hệ linh hồn của Tô Hiểu không được tăng cường. Hắn đoán, có thể là chiến lực hiện tại của mình đã đạt đến một ngưỡng nào đó, nên mới không còn ban thưởng điểm kỹ năng đấu kỹ trường nữa. Thu lại túi tiền linh hồn, Tô Hiểu bước vào hành lang. Lần này hắn không toàn lực ra tay, kinh nghiệm linh hồn pháp sư chia sẻ rất có giá trị. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu tuy cao, nhưng không nên theo đuổi phương diện này, nguyên nhân là chậm. Hắn ở giai đoạn trung hậu kỳ, cường độ linh hồn mới dần dần phát triển. Huống hồ, phương thức chiến đấu của hệ linh hồn và đao thuật có xung đột rõ rệt. Không bằng chuyên tâm phát triển đao thuật, cuối cùng đạt đến dùng đao chém hồn, phát huy hoàn hảo ưu thế cường độ linh hồn. So với việc phát triển năng lực hệ linh hồn, việc để cường độ linh hồn hoàn toàn gia tăng thêm cho đao thuật vốn đã rất mạnh mẽ, chiến lược này tuyệt không phải là một hai đơn giản như vậy. Sự phát triển này không thể sánh được với việc tu hành đao thuật đồng thời kim tu năng lực chủ động hệ linh hồn. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu ra khỏi hành lang tối, đi vào một hành lang rộng hàng chục mét, cao gần 30 mét. Hai bên tường, cách mặt đất khoảng 6 mét, là những chậu thang. Cuối hành lang này có một cánh cửa kim loại lớn đối mở. Trước cửa lớn, có một bóng người cao trên 6 mét, toàn thân mặc trọng giáp. Tay trái hắn cầm một tấm khiên tháp cao gần 5 mét, tay phải là một cây chiến chu y cán dài. Đây là thủ quan thứ 5 ở Hắc Cương Kỵ Sĩ. Phía sau hắn chính là Hồn Linh Thánh Điện. Đánh bại Hắc Cương Kỵ Sĩ mới có tư cách tiến vào Hồn Linh Thánh Điện, phần cao thấp với linh hồn chi chủ. Người khiêu chiến, tiến lên đây. Giọng Hắc Cương Kỵ Sĩ trầm hậu. Áp lực hắn mang lại khiến người ta cảm thấy vai nặng trĩu, chân run rẩy. Sự chênh lệch hình thể quá lớn, đây là một cường địch. 2 phút sau. Xung quanh hành lang đầy vết nứt, không gian tổng thể mở rộng không ít. Đây là do bức tường và trần nhà hai bên đã được gia cố bởi xung kích. Còn Hắc Cương Kỵ Sĩ, cao 6 mét, mặc trọng giáp toàn thân, lúc này trong tư thế ngã ngửa ở thiết bản kiều, nửa thân trên chui vào cánh cửa kim loại bên trái. Điều này khiến hai chân hắn tự do đập loạn xạ. Có lẽ vẫn còn chút ý thức, đùi phải hắn thỉnh thoảng lại co giật. Tấm khiên tháp ban đầu Hắc Cương Kỵ Sĩ cầm đã vỡ thành hàng chục mảnh, rải rác xung quanh hắn, cắm vào cánh cửa kim loại bên trái. Nhưng kiểu gì, Hắc Cương Kỵ Sĩ cũng không giống một thủ quan đại bốt, mà giống một dũng sĩ đang ngăn cản đại bốt xâm lấn. Hắn đã thực sự cố gắng hết sức. Nhắc nhở, người đã chiến thắng thủ quan thứ 5 ở Hắc Cương Kỵ Sĩ. Ngươi nhận được quả linh hồn chín mùi. Quả linh hồn chín mùi. Nơi sản xuất, Hắc Uyên, Lục Dương Tinh, Vương Quốc Thực Vật, Ngày Chi Dịch, Linh Hồn Đấu Kỹ Trường. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, vật phẩm tăng cường vĩnh cửu. Hiệu quả sử dụng, sau khi ăn sẽ tăng mạnh cường độ linh hồn vượt quá 150 điểm sẽ không tăng thêm, sau khi sử dụng cảm nhận được thiên phú thứ hai, có 100% tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp S, 70% tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp SS, 25% tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp SSS. Điểm đánh giá, 1.500, vật phẩm cấp bất hủ có điểm đánh giá từ 1.000 đến 1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là món quà của linh hồn đằng mạng dành cho người trồng. Giá bán, 2.030 đồng tiền linh hồn. Đây là đồ tốt. Tôi hiểu bản thân tuy không dùng được, nhưng đối với hư không chủng tộc mà nói, đây là bảo vật hiếm có. Nhớ ngày đó, tôi hiểu còn đến Hắc Uyên cướp đoạt quả linh hồn, mới thức tỉnh thiên phú huyết chi thú. Bất quá, quả linh hồn hắn đoạt được lần đó, về phương diện thức tỉnh thiên phú, không xuất sắc bằng quả này. Trước đây hắn có thể thức tỉnh thiên phú huyết chi thú cấp SSS, không phải do may mắn, mà là do hấp thu huyết khí chiến trường cổ. Quả linh hồn đoạt được lần này, có xác suất khoảng 1/4 thức tỉnh năng lực thiên phú thứ 2 cấp SSS. Ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc để bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, đều nguyện ý trả giá cao. Tại tinh không tọa, Bạch Ngưu và Thánh Nữ tọa đều sẽ nguyện ý mua vật này với giá cao. Bạch Ngưu dùng để bồi dưỡng bộ hạ trẻ tuổi mà mình coi trọng. Thánh Nữ tọa thì có gia tộc, vật này mang về gia tộc, có lẽ còn sẽ tổ chức một cuộc thi đấu nội bộ. Nhân tài trẻ tuổi xuất sắc nào chiến thắng mới có tư cách nhận được quả linh hồn này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy, sao kịch bản này lại quen thuộc đến vậy? Hắc Cương kỵ sĩ nằm ở cánh cửa kim loại bên trái, nên Tô Hiểu đẩy cánh cửa bên phải ra, đi vào Hồn Linh Thánh Điện. Thánh điện diện tích rất lớn. Ở sâu bên trong, một bóng người vạm vỡ ngồi trên một chiếc ghế rộng lớn dường như được cấu tạo từ tinh thể mờ. Người này đeo mặt nạ vàng kim, khoác áo choàng lông vũ màu tím đen. Đây chính là linh hồn chi chủ. Ở phía trong thánh điện, góc bên phải, có một hồ nước bốc hơi nghi ngút. Chỉ cần nhìn một chút là biết hồ nước đó không tầm thường. Ở góc trái bên trong điện, có một kệ hàng, phía trên trưng bày một vài vật phẩm. Một lớp màn quang mờ che phủ bảo vệ chiếc kệ nhỏ này. Người khiêu chiến, người rất không tệ. Người đã có thể nhìn thấy ta, hãy mang đi, đây là phần thưởng thuộc về ngươi. Linh hồn chi chủ cầm lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ trên tay viện. Thử hỏi, đánh không lại thì sao? Đương nhiên là lừa dối. Đi đi, hành trình đấu trường linh hồn của ngươi kết thúc. Ngươi đã vượt qua tất cả thử thách. Đông. Năng lực đẩy lui bùng nổ. Một linh hồn thương xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Vài sợi hồn liên nhe nanh múa vuốt phía sau Tô Hiểu. Ngươi dám. Linh hồn chi chủ tức giận. Vừa vì lừa dối không thành, thẹn quá hóa giận, lại vừa vì kẻ địch mạnh đến mức hắn cảm thấy chấn kinh. Tiếng oanh minh truyền ra từ trong thánh điện. 3 phút sau. Đông. Linh hồn chi chủ bị đánh bay ra khỏi thánh điện. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, sau đó dáng người vạm vỡ hắn đứng dậy lao trở vào. 5 phút sau. Lại một tiếng vang lớn, linh hồn chi chủ lăn lộn lại bị đánh bay ra khỏi thánh điện. Mặt nạ vàng kim trên mặt hắn nứt ra, áo choàng lông vũ trên người cũng không còn một cọng lông. Nhưng linh hồn chi chủ dù sao cũng là đại bốt cuối cùng của đấu kỹ trường, hắn gầm lên một tiếng lao trở vào. Không lâu sau, lại bị đánh bay ra ngoài. 10 phút sau. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ linh hồn kết tinh thương. Linh hồn chi chủ bị đóng đinh vào tường. Hắn run rẩy giơ tay lên nói, ta đầu hàng. Nhắc nhở, người đã chiến thắng linh hồn chi chủ. Người đã vượt qua tất cả nan quan, đàn rút thăm ngẫu nhiên. Rút thăm hoàn thành. Ngươi nhận được sách kỹ năng ở linh hồn kết tinh thương, có thể tiêu thụ cuốn sách kỹ năng này để lập tức nắm giữ năng lực này, hoặc tự mình đọc qua học tập. Ngươi nhận được chìa khóa thế giới 1. Ngươi nhận được rương báu cấp thế giới 1. Phần thưởng khi xuyên phá linh hồn đấu kỹ trường còn phong phú hơn tưởng tượng. Tô Hiểu thu hồi cuốn sách kỹ năng trong tay, cộng thêm rương báu và chìa khóa. Hắn có thể cảm nhận được, dấu ấn linh hồn trên mu bàn tay phải của mình đã có hiện tượng bong tróc. Sau khi hắn rời khỏi linh hồn đấu kỹ trường, các năng lực như đẩy lui, hồn liên sẽ biến mất cùng với dấu ấn linh hồn này. Bởi vì Tô Hiểu đã chiến thắng linh hồn chi chủ, phong tỏa thánh điện cũng được mở ra đối với bố Ung và Ba Ha. Hai con vật xuất hiện ở bên ngoài cửa thánh điện, đi vào sau nhìn đông nhìn tây. Vài cây linh hồn kết tinh thương đóng đinh vào tường biến mất, linh hồn chi chủ phù phù một tiếng rơi xuống đất. Hắn ngồi dựa vào tường, không nói thêm gì. Còn về báo thù? Không đời nào. Bọn họ vĩnh viễn không thể rời khỏi linh hồn đấu kỹ trường. Đây là cái giá phải trả để đổi lấy sinh mệnh lâu dài trước đây. Tô Hiểu nhìn quanh tình hình trong đại điện. Hắn đi đến trước chiếc kệ nhỏ ở góc tường bên trái, dễ dàng phá vỡ phong ấn sau đó ra lệnh cho bố Ung và Ba Ha bắt đầu chuyển hàng hóa. Kệ nó là cái gì, cứ nhét vào túi đã, về rồi xem sau. Tô Hiểu dừng lại bên bờ hồ phía hữu trắc. Hắn đưa tay dò vào, nhận được nhắc nhở, đây là một nhánh suối của Vĩnh Hằng Tuyền. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu sai bố Ung làm thợ lặn xuống đáy hồ. Quả nhiên, bố bố tìm được một quả cầu ánh sáng lớn bằng viên bi, đây là nguồn nước của một nhánh Vĩnh Hằng Tuyền. Chỉ cần suối chính của Vĩnh Hằng Tuyền không khô cạn, nguồn nước này sẽ không ngừng tuôn ra nước suối Vĩnh Hằng. Nhìn thấy nguồn nước bị phát hiện, linh hồn chi chủ đang ngồi dựa vào tường, tâm tình thực sự không bình tĩnh. Nhưng suy nghĩ một lát sau, hắn chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy. Bên bờ hồ, Tô Hiểu lấy ra bình thủy tinh Vĩnh Hằng, màu vàng nhạt, dùng vật này làm vật chứa, đựng nguồn nước vào đó. Tô Hiểu chuẩn bị di chuyển nguồn nước này đến căn phòng chuyên dụng của mình. Sau đó, khi ở Luân Hồi Nhạc Viên, lúc rảnh rỗi có thể ngâm mình trong đó. Nguồn nước Vĩnh Hằng Tuyền này có đặc tính của suối nước nóng. Thường xuyên ngâm suối nước nóng này, không chỉ có thể phục hồi thể lực, còn có thể tăng cường vĩnh cửu giới hạn trên của thể lực. Những lợi ích khác cũng không ít. Không lâu sau, các vật phẩm trong thánh điện đã bị dọn sạch. Có vài viên gạch cổ làm từ hổ phách cũng bị cậy xuống. Linh hồn chi chủ đau lòng đến mức sắp chảy nước mắt. Cuối cùng, Tô Hiểu dừng lại trước linh hồn tọa. Linh hồn chi chủ nhìn thấy cảnh này, trong lòng may mắn linh hồn tọa là không thể di chuyển. Đông. Một tiếng vang lớn truyền ra. Là Tô Hiểu đá thẳng một chân, đá vào linh hồn tọa. Vài phút sau, lan can và tựa lưng của linh hồn tọa đã không còn, hóa thành những khối tinh thạch mờ. Bố bố và ba ha xếp chồng lên nhau gọn gàng. Linh hồn tọa đáng thương chỉ còn lại một cái bệ, thực sự là không đá xuống được, đá đến chân Tô Hiểu cũng đau. Linh hồn chi chủ trố mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Lúc này ý nghĩ duy nhất của hắn là, những người này là thổ phỉ sao? Thu gom xong tất cả mọi thứ, đóng gói mang đi hết. Sau đó, Tô Hiểu nhìn về phía linh hồn chi chủ hỏi, lối ra ở đâu? Người. Linh hồn chi chủ nói chuyện đều mang theo âm rung. Nhưng phát giác ánh mắt Tô Hiểu bắt đầu bất thiện, linh hồn chi chủ trên mặt dần dần hiện ra tươi cười. Mời đi lối này. Linh hồn chi chủ trong lòng điên cuồng an ủi chính mình. Chỉ cần tiễn kẻ cường đạo này đi, tất cả rồi sẽ qua. Giờ phút này hắn cảm nhận sâu sắc rằng, lời đồn không sai chút nào, diệt pháp giả đều là cường đạo. Hơn 10 phút sau, tại cửa ra vào linh hồn đấu kỹ trường, Tô Hiểu gật đầu với 6 người trước cửa chính, quay lưng đi về hướng cũ. Trước cửa chính linh hồn đấu kỹ trường, linh hồn chi chủ, bụi gai nữ, linh hồn thủ vệ, hắc cương kỵ sĩ, u hồn liệp ảnh, linh hồn pháp sư 6 người, đều vẫy tay nhìn theo Tô Hiểu. Trên mặt 6 người này tràn đầy nụ cười không nỡ và nhiệt tình. Theo Tô Hiểu dần đi xa, nụ cười trên mặt 6 người linh hồn chi chủ dần biến mất, biểu cảm dần chuyển sang phẫn nộ. Dường như có cảm giác, Tô Hiểu đã đi được một khoảng cách, dừng bước lại, quay đầu nhìn. Khoảnh khắc Tô Hiểu quay đầu, sự phẫn nộ trên mặt 6 người linh hồn chi chủ đột nhiên biến mất, một lần nữa tràn đầy nụ cười không nỡ và nhiệt tình. Trong đó linh hồn chi chủ còn gọi nói, sau này có thời gian thường xuyên đến chơi nhé, ha ha ha ha. Gió thổi qua rừng cây, lá rau xào xạc. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu thành từng vạt lớn trên mặt đất phủ đầy lá khô. Tô Hiểu đi trong rừng rậm. Hắn không trở về vùng đất ngập nước ánh dương. Nhân lúc bối thành chưa hoàn toàn bị nhiễu loạn thành khu vực nguy hiểm, hắn vẫn còn vài chuyện cần làm. Sau đó, hắn mới có thể tập trung tinh lực, thâm nhập bối thành tìm kiếm thiên phú tỉnh lại trang bị. Có thể dự đoán, lần này bối thành trở thành khu vực nguy hiểm chắc chắn sẽ thu hút phần lớn người tham chiến trong thế giới này. Trên nền tảng liên lạc dưới thế giới, việc chiêu mộ tiểu đội là phổ biến nhất. Các tiểu đội từ 3 đến 5 người sẽ cùng nhau khám phá bối thành. Ngoài ra, thôn nấm của vùng đất ngập nước ánh dương dự kiến sẽ trở thành khu vực an toàn tạm thời sau 14 giờ nữa. Điều này đã được thụ hư không công chứng. Có lẽ, tiền tri nấm đã nỗ lực không ít để đạt được điều này. Việc chia cho đối phương 2% lợi nhuận từ việc bán vé vào cửa là điều hiển nhiên. Tô Hiểu nhận thấy một điều, biến cố lần này ở bối thành đã thu hút rất nhiều kẻ vi phạm quy tắc. Điều này khiến người ta rất khó hiểu. Trước đây, quý ngài xám luôn theo dõi hành tung của những kẻ vi phạm này, nhưng hiện tại lại không quan tâm. Điều này chỉ có một khả năng duy nhất, sự bố trí của quý ngài xám ở phía bên kia sắp hoàn thành. Đây không phải là tin tốt. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu chỉ có một suy đoán mơ hồ về mục đích của quý ngài xám. Lần này quý ngài xám có thể triệu tập nhiều kẻ vi phạm, như vậy chắc chắn là do lợi ích liên quan. Chỉ vẽ ra một bức tranh đẹp thì không thể thu hút được nhiều người đến thế. Lợi ích chung của đám kẻ vi phạm thực ra rất dễ đoán, đơn giản là thoát khỏi sự săn đuổi hoặc truy sát của những chức nghiệp như thợ săn, du hiệp tử vong, thiên sứ chiến đấu. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Biến thế giới thụ sinh thành tổng hành dinh của những kẻ vi phạm. Phải biết, thế giới này không thể tiến vào bằng phương thức truyền tống. Tất cả người tham chiến lần này đều đi vào bằng tàu không gian. Tô Hiểu cảm giác, chỉ cần quý ngài xám không hoàn toàn mất trí, sẽ không làm như vậy. Gần gũi với phán định, công chứng là một chuyện. Cướp lấy thế giới thụ sinh lại là đối đầu trực diện với thụ hư không. quý ngài xám phải uống bao nhiêu rượu giả mới làm như vậy. Vì thế, Tô Hiểu loại bỏ trực tiếp suy đoán này. Tô Hiểu thực sự không nghĩ ra lần này quý ngài xám rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng hắn cũng có cách đối phó. Theo hắn, tăng cường bản thân cũng giống như làm suy yếu kẻ địch. Chỉ cần dựa vào thiên phú tỉnh lại trang bị, thức tỉnh thiên phú độc hữu của diệt pháp giả, Tô Hiểu tin rằng sức chiến đấu của bản thân sẽ tăng lên đáng kể. Năng lực thiên phú không giống với những năng lực khác, cường độ khi mới nắm giữ đã không thấp. Cùng lắm là sau này lại thức tỉnh sâu thêm một lần nữa là đến cực hạn, giống như thiên phú phệ linh giả trước đây. Ngoài kế hoạch này, Tô Hiểu còn có một sách lược ứng phó khác. Giả định tình huống thật sự phát triển đến rất tệ, hắn vẫn có đường lui. Hắn có lòng tin trong khoảng thời gian sau này sẽ kiếm được rất nhiều công huân vết chóc, đảm bảo xếp hạng của bản thân tuyệt đối sẽ không trượt xuống dưới 100. Kể từ đó, chờ hắn hoàn thành việc thức tỉnh thiên phú diệt pháp giả, hắn sẽ dùng tượng thần cổ xưa truyền tống đến cực bắc. Sau đó, hắn sẽ ẩn mình trong vực tối và chờ đợi. Bên ngoài muốn thế nào thì thế đó. Nữ vương Bắc Cảnh đã chết, muốn có được quyền hạn tiến vào vực tối là chuyện viển vông. Người ngoài không vào được, Tô Hiểu không đi ra. Chờ thế giới thụ sinh kết thúc, Tô Hiểu trở về Luân Hồi Nhạc Viên, hắn có thể thông qua đoạn hồn ảnh chi thạch nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng La Bàn Hàng Hải truy tìm quý ngài xám. Tô Hiểu không tin, quý ngài xám từ đó về sau sẽ ẩn mình trong thế giới thụ sinh mãi mà không đi ra. Sẽ luôn có lúc hắn ra ngoài rồi thì giết chết hắn. Cho nên nói, Tô Hiểu hiện tại nắm giữ quyền chủ động. Hắn không vội vã đi tìm quý ngài xám. Ví dụ, nếu cứ kéo dài, Bắc Cảnh còn có bất ngờ đang chờ quý ngài xám. Giáo phái thần Thái Dương đã phổ chiếu mặt đất ở phía bên kia, thậm chí còn sắp truyền bá đến Hoàng Thụ Thành. Có lẽ vài ngày nữa, tộc Đằng cũng bắt đầu ca ngợi Thái Dương. Đối với những sinh linh hệ thực vật này, tín ngưỡng Thái Dương thực sự có sức hấp dẫn quá lớn. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu yên tâm không ít. Hắn nhìn về phía bố bố Uông. Uông. Bố bố biểu thị không có ai truy tung. Tô Hiểu lấy ra tượng thần cổ xưa. Hắn muốn về lại cực bắc một chuyến. Trước đó, hắn đã nhận được 6 bức họa từ Cô Lỗ, trong đó có 4 bức có thể tìm thấy người tương ứng trong vực tối. Theo tượng thần cổ xưa kích hoạt, xung quanh dần dần bị sương mù màu xám bao phủ. Cùng với sương mù tụ lại và khuếch tán, Tô Hiểu cảm giác nhiệt độ không khí giảm xuống vài lần. Đây là đến Xóa Trang. Cây sơ thủy sừng sững phía trước, hốc cây phía trên thông xuống dưới mặt đất vẫn là dáng vẻ ban đầu. Tô Hiểu nhảy vào đó, đi qua hành lang dưới đáy cây đại thụ rồi đến tẩm điện của nữ vương. Hắn đi xuống theo những bậc thang từ trước giường lan tràn xuống. Đi qua một hành lang bị khói đen bao phủ, hắn trở về vực tối. Thị trấn Bình Minh vẫn như cũ, ngoài trừ những kiến trúc hai bên đường, những kiến trúc phía sau trông giống như những ngọn nến bán chảy. Lần trước Tô Hiểu đi trên con đường này, chỉ có 3 ngôi nhà lóe lên ánh nến. Lần này thì có 4 ngôi nhà lóe lên ánh nến. Tất cả những gì nhìn thấy, ngoài trừ ánh nến từ cửa sổ, màu sắc của những thứ khác không rõ ràng lắm, lấy màu đen làm chủ đạo. Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc. Tô Hiểu đi đến trước ngôi nhà của tỷ tỷ của nữ vương, Aliya, gõ cửa. Đông đông đông. Trong phòng vẫn tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, bên trong mới truyền ra giọng nói hơi mơ hồ, ai đấy? Bi Que à? Bi Que à? Chúng ta trước đây có quen biết không? À, ngươi nhất định là nhầm ta với tỷ tỷ ta rồi. Ngữ khí của Aliya, tỷ tỷ của nữ vương, khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Em gái ta không cho ta nói chuyện nhiều với người lạ. Đúng rồi, ngươi có thể đến đây, nhất định là em gái ta cho phép ngươi vào, hoặc là bắt ngươi vào đây. Ngươi có phải là người xấu không? Ngữ khí của Aliya có chút cảnh giác. Mới giao tiếp không lâu, còn hoàn thành một lần trao đổi thông tin, đồ ngọt, mới vài ngày thôi mà Aliya đã quên lần gặp trước rồi. Điều này thật không bình thường. Aliya và nữ vương đều có liên quan mật thiết đến vực sâu. Mẹ của họ chính là do bị lực lượng vực sâu ăn mòn mới mang thai hai người họ. Điều này khiến nữ vương khác biệt với những tộc quỷ khác, có thân hình to lớn, cộng thêm tư chất trở thành con gái của vực sâu. Trong đó, tỷ tỷ Aliya lại là một sự tồn tại dị thường. Nàng tuy không có sức chiến đấu, nhưng lại có thể cầu nguyện và nhìn thấy. Ngươi tên là Bi Quea sao? Xin lỗi, ta không nhớ ngươi. Chúng ta trước kia là bạn sao? Còn nữa, em gái ta nàng ấy vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Khỏe đến mức nào đâu? Aliya, trong phòng cửa tỉnh táo lại tinh thần. Ngoại trừ không nói lời nào, những thứ khác đều rất tốt. Ai? Nàng không thích nói chuyện sao? Quả nhiên, ai cũng sẽ thay đổi. Bi Quea, ngươi là bị lưu đày đến nơi này sao? Không phải, ta đến trả lại chút đồ vật. Tô Hiểu nhét bức họa của Aliya xuống khe cửa. trong cửa im lặng một lúc lâu, mới mở miệng hỏi, ta cần. Nỗ lực cái gì? Giọng nói của Alia có chút thay đổi, trở nên có nhiều vẻ quỷ dị và thất thường. Nghe theo ngữ khí của nàng, nàng thực sự khao khát có được bức họa này. Nỗ lực linh hồn ngươi. Không được. Giọng nói trong cửa đột nhiên tăng cao, sau đó là tiếng móng tay cào cửa gỗ, nghe có chút đáng sợ. Alia đâu còn hình tượng ngự tỷ mềm mại và mê ăn như lần gặp trước. Nghe tiếng móng tay cào từ trong cửa truyền ra, Tô Hiểu xác định một chuyện, Alia bị cầm tù ở vực tối không phải là do nữ vương theo dõi, mà là nữ vương tự tay cầm tù tỷ tỷ của mình đến đây. Alia. Tô Hiểu thăm dò mở miệng. Ta là Mithy, Alia và Annie đang ngủ, có việc gì nói với ta? Ngươi có được bức họa này, chứng tỏ ngươi đã giết nữ vương bắt cảnh. Rất tốt, nếu không phải nàng ta, ba người chúng ta sẽ không bị cầm tù ở đây. Lời nói của Alia, không, phải là Mithy, chứa đựng lượng thông tin không nhỏ. Sơ bộ đánh giá, sự dị thường này có ba tính cách, thậm chí là ba linh hồn. Tô Hiểu đánh giá, ba linh hồn này hẳn là sinh trưởng cùng nhau, giống như sự kết hợp của những đứa trẻ song sinh. Ba linh hồn này lần lượt là tỷ tỷ ôn nhu mê ăn Alia, tiểu mê hồ Annie, cuối cùng là Mithy nóng nảy và mạnh mẽ. Sự tồn tại dị thường này không phải là vấn đề trí nhớ. Vừa rồi sở dĩ không nhớ Tô Hiểu là vì linh hồn tỉnh lại trong cơ thể này là tiểu mê hồ Annie. Tiểu mê hồ Annie lần trước chưa từng gặp Tô Hiểu, nên mới không biết Tô Hiểu. Còn tỷ tỷ mê ăn Alia, người biết Tô Hiểu, thì đang ngủ say trong cơ thể. Hiện tại đang thương lượng với Tô Hiểu là Mithy, linh hồn mạnh nhất và quỷ dị nhất trong cơ thể này. Theo phản ứng của Mithy, Tô Hiểu mơ hồ đoán được một khả năng. Hắn cho rằng, sáu bức họa này rất giống sáu chiếc chìa khóa, tương ứng với người tử hình, Anderson. Anh heo, đồ tể cự la. Người bắt chước, người không mặc Park Piper. Lão tinh linh vương, Barry Aron. Tỷ tỷ của nữ vương, Alia, Annie, Mithy. Tà dị thần linh, mẫu thủy sinh. Tình huống hiện tại là bức họa của Anderson vô dụng, đối phương đã rời khỏi vực tối. Bức họa của mẫu thủy sinh cũng vô dụng, đối phương đã chạy khỏi vực tối nhiều năm trước, sau đó bị tinh linh vương Cruway bắt. Không có gì bất ngờ, mẫu thủy sinh lúc này đang ở trong đại di tích. Bối thành và đại di tích là những khu vực bị nhiễu loạn nặng. Có lẽ tình cảnh của mẫu thủy sinh sẽ không khá hơn là bao. Nó thực ra là một trong những nguồn gốc của sự nhiễu loạn. Tô Hiểu nắm giữ những bức chân dung. Đối với những cư dân hắc ám bị cầm tù ở đây, chúng có ý nghĩa không bình thường, có thể tượng trưng cho tự do. Sau khi nắm rõ tình hình, Tô Hiểu nói, ngươi ra giá. Mithy trong cửa im lặng một lát, ra giá, ta giúp ngươi thực hiện một điều ước. Hẹn gặp lại. Tô Hiểu ngón tay khẽ câu, bức họa bị sợi linh ảnh trói buộc từ dưới cửa rút ra. Khoan đã, ta dùng một bí mật đổi lấy. Liên quan đến kẻ địch của ngươi, bí mật của quý ngài xám. Mithy biết về quý ngài xám, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Alia, Annie, Mithy dùng chung một cơ thể, ba người họ rất có khả năng đều có thể nhìn thấy quá khứ hoặc tương lai. Thự quan. Khi Mithy nói ra câu này, mơ hồ nghe được một tiếng ngọc. Ngay lập tức, vết máu màu đỏ đen chảy xuống từ khe cửa. Lượng máu Mithy thổ ra rất lớn, lớn như hiện trường vụ án mạng. Nhớ kỹ, thự quan là cơ hội duy nhất của ngươi. Nó không phải biểu tượng, mà là một danh xưng. Mithy nói xong, lặng lẽ chờ Tô Hiểu nhét bức họa vào khe cửa. Các ngươi rời khỏi đây sau, loại bỏ quý ngài xám. Ta có thể đi tìm hắn một lần, dùng hết khả năng giết hắn. Nếu thất bại, ta cũng không có cách nào. Mithy thỏa hiệp thích đáng. Nghe lời này, Tô Hiểu lấy ra một tờ giấy vẽ gấp trong ngực, nhét vào khe cửa. Đây mới là hàng thật. Vừa rồi đó là hàng giả, dùng để thăm dò. Cạch cạch. Cửa gỗ bị đẩy ra, ánh nến chiếu rọi. Một người phụ nữ mặc váy dài màu đen đứng lên từ ghế gỗ. Móng tay đen nhánh lại sắc nhọn, nàng bước ra khỏi căn nhà đá. Mithy chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại. Quần áo, chiều cao, màu tóc của nàng đều biến đổi. Ngược lại, nàng biến thành Alia tóc vàng gợn sóng, mặc váy dài liền thân màu kim trắng. Alia mê man một chút, ngược lại nhìn thấy Tô Hiểu, bố bố uông, ba ha. Nàng vừa định nói gì đó, thân hình nàng ngay lập tức biến hóa, quần áo cũng vậy, cuối cùng biến thành một cô bé tóc ngắn. Đây là tiểu mê hồ Annie. Tiểu mê hồ Annie gãi đầu một cái với vẻ mặt đầy mê hoặc, như không hiểu tại sao mình lại rời khỏi lồng giam. Nhưng điều này không ngăn cản nàng xoay người bỏ chạy. Đôi chân ngắn chạy rất nhanh. Tô Hiểu không có ý định thông qua Alia, Mithy hoặc Annie để thực hiện nguyện vọng gì cả. Nguy hiểm quá cao. còn ba bức chân dung có thể sử dụng. Tô Hiểu đến trước cửa sổ nhà anh heo, gõ tấm che gỗ phía trên. Một con mắt với tròng mắt vàng đục ló ra, nhìn qua khe hở giữa tấm che gỗ, vừa vặn nhìn thấy bức họa Tô Hiểu đang cầm trên tay. Anh heo là một tên đồ tể, tên là Cự La. Những thông tin khác không rõ. Có tư cách bị cầm tù ở vực tối, điều này đã nói rõ lai lịch của nó không đơn giản, không phải là quỷ dị thì cũng là bản thân cường đại. Nói, tính tình của anh heo rất nóng nảy. Đi giúp ta giết người. Ai? Ngữ khí của anh heo hòa hoãn chút, hiển nhiên là liên quan đến lĩnh vực nó am hiểu. Quý ngài xám. Hắn ở đâu? Không rõ ràng. Vậy cần thời gian sẽ lâu hơn. Có thể. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn nhét bức chân dung của anh heo vào khe hở của tấm che gỗ. Vài giây sau. Cửa gỗ căn phòng vỡ nát. Một thân ảnh cao gần 3 mét bước ra khỏi căn nhà đá. Đó là anh heo. Nó đầu heo thân người, mặc đồ tể phục, trên cánh tay vạm vỡ đầy vết khâu vá. Trên người nó có thể nhìn thấy rõ ràng sự ác ý màu vàng sẫm đục ngầu. Anh heo ném ánh mắt lại, đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới một chút. Xác định đều là phe cực ác, nó gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu rồi đi về phía lối ra của vực tối. Anh heo có thể thành công hay không, Tô Hiểu không rõ. Còn về việc đối phương nhận được lợi ích mà không làm việc, điểm này hắn không lo lắng. Bức chân dung hắn giao ra bình thường không có cảm giác gì, nhưng trong khoảnh khắc giao đi, trên đó xuất hiện lực lượng khế ước rất mạnh. Cho nên không cần lo lắng về vấn đề quyệt nợ, trừ khi gặp phải loại như cây sa. Tô Hiểu đi đến trước cửa phòng người bắt chước. Dựa vào đánh giá của hắn, người bắt chước, không, phải là người không mặc Park Piper, tuy không phải là mạnh nhất ở đây, nhưng mức độ quỷ dị phải gần với tỷ tỷ của nữ vương. Ta có thể lấy ra. Các ngươi những cư dân hắc ám này còn nghèo hơn hệ vong linh. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, người không mặc trong cửa cười một tiếng, nhưng không phản bác. Họa có thể cho ngươi, giúp ta đi giết quý ngài xám. Có thể, ha ha. Người không mặc phát ra tiếng cười quái dị, cùng với việc Tô Hiểu nhét bức chân dung vào khe cửa, người không mặc đẩy cửa đi ra. Hắn mặc một bộ lễ phục, trên mặt trống rỗng. Người có bức họa của quý ngài xám không? Người không mặc mở miệng. Tô Hiểu lấy ra vài tấm ảnh chụp. Người không mặc nhìn chằm chằm ảnh chụp. Bỗng nhiên, từng sợi tơ từ trong ảnh chụp đâm ra, không vào toàn thân hắn. Dung mạo, hình thể, quần áo của hắn biến đổi nhanh chóng, thoáng cái đã trở nên giống hệt quý ngài xám trong ảnh chụp. Ta là bụi. Ta là quý ngài xám. Giống như đang điều chỉnh âm thanh, giọng nói của người không mặc Park Piper ngày càng gần với âm thanh của quý ngài xám, sau đó là khí tức. Nói cho ta một người có quan hệ gần với quý ngài xám. Ta muốn nuốt chửng hắn, hoàn toàn biến thành hắn, rồi tiếp cận quý ngài xám. Người không mặc hơi mở miệng cười. Tô Hiểu lấy ra vài phần tư liệu, cuối cùng chọn làm thú hào. Người không mặc nhìn ảnh chụp của thú hào xong, đi về phía lối ra. Mickey, anh heo, người không mặc đều đi gây sự với quý ngài xám. Ba người này, không phải cực kỳ quỷ dị thì cũng là sức chiến đấu mạnh mẽ. Không biết quý ngài xám có thể chịu đựng nổi không? Hy vọng người không có việc gì. Tô Hiểu đi đến trước căn nhà đá cuối cùng lóe lên ánh nến. Ghế tinh thể cấu thành phía sau hắn. Sau khi ngồi xuống, từ trong cửa gỗ đối diện truyền đến giọng nói già nua, suy yếu. Diệt pháp trẻ tuổi, người đến giết ta, hay đến chế giễu ta? Hy vọng là cái trước. Người mở miệng trong cửa chính là lão tinh linh vương. Hắn đã khai sáng sự huy hoàng của tộc tinh linh, cũng khiến tộc tinh linh có ngày tận thế như hiện nay. Rất kỳ quái đúng không, chúng ta trước kia lại dùng thiên phú tỉnh lại trang bị như vậy. Thực ra, chúng ta biết đó là thứ dùng để thức tỉnh lực lượng thiên phú, cũng biết đó không phải dùng để thức tỉnh lực lượng vượt sâu. Nhưng mà, lực lượng có được như vậy quá chậm, không cứu được tộc ta. Muốn chiến thắng những cây tinh sinh sôi từ lực lượng vượt sâu, cần có dũng khí hóa thân thành ác quỷ. Những ác quỷ như chúng ta đã giành lại lương thực, cho đời sau ăn hơn ngàn năm. Điều này không phải rất tốt sao? Dù có hủy diệt, ít nhất đã từng huy hoàng. Giọng nói của lão tinh linh vương rất suy yếu. Nếu không có hắn, tộc tinh linh trong thế giới thụ sinh chỉ là một tộc nhỏ, trước đây thậm chí còn không bằng tộc chân chuẩn, đừng nói chi là trở thành thế lực bá chủ mạnh nhất của thế giới thụ sinh. Ta cũng coi như gián tiếp nhận được sự chiếu cố của những diệt pháp tiền bối. Không có gì để đáp tạ. Viên tâm bị lực lượng vượt sâu thấm đẫm này, coi như là tạ lễ đi. Sau cửa gỗ vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng tay không đâm vào huyết nhục, sau đó là tiếng mạch máu đứt toẹt. Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ hơi phẳng trượt ra từ khe cửa. Tô Hiểu mở hộp gỗ ra, bên trong là một trái tim đang đập, nhưng đập vài lần rồi dừng lại. Viên trái tim này một mảnh đen kịt, tỏa ra từng sợi khói đen. Ngươi nhận được trái tim cực ám. Trái tim cực ám. Nơi sản xuất, thế giới thụ sinh ở sơ đại tinh linh vương ở Bari Aron, độc hữu. Loại, vật phẩm đặc biệt. Nhu cầu sử dụng, bất kỳ diệt pháp giả nào, ví dụ bị người khác sử dụng, sẽ nhận lời nguyền hắc ám. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, có thể giải phóng lực lượng vượt sâu có nồng độ siêu cao. Tóm tắt, khi trái tim này còn đập, nó gánh chịu sức nặng không nên gánh chịu, cũng giống như chủ nhân của nó. Tạ lễ nhỏ bé, không thành. Kính ý giọng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, khí tức trong căn nhà đá biến mất, ánh nến cũng từ từ tắt. Lão tinh linh vương tuy bị cầm tù ở đây, nhưng hắn lại cảm nhận được tai họa bùng phát từ cố thổ. Có lẽ không có gì đáng luyến tiếc, mới chọn giấc ngủ ngàn thu tại đây. Nói đến, thực sự có chút xin lỗi những người trông coi vực tối. Họ đã lao lực ngàn khó vạn khổ mới bắt những tên bạo ngược hoặc quỷ dị này vào vực tối. Kết quả hôm nay, không bị Tô Hiểu thả, thì cũng giấc ngủ ngàn thu tại đây. Nếu nữ vương dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ dốc toàn lực bò ra cào Tô Hiểu một cái. Liếc nhìn thời gian, còn một khoảng thời gian nữa thôn nấm của vùng đất ngập nước ánh dương mới được công chứng là khu vực an toàn. Tô Hiểu đi vào căn nhà đá đã chọn trước đó, khóa cửa phòng lại, ngồi xếp bằng trên giường. Hắn muốn nhân cơ hội này, khiêu chiến Chương Tham Lam. Lúc này khiêu chiến Chương Tham Lam, chỉ cần chiến thắng là có thể nhận được điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu lấy ra Chương Tham Lam. Thứ này ước chừng rộng hai ngón tay, dài 10cm. Hắn cầm nó trong tay, rót vào một lượng pháp lực nhất định. Tai Tô Hiểu vang lên một tiếng ầm ầm. Khi tầm nhìn của hắn khôi phục, hắn đã đứng trong một vùng tối tăm. Lượng lớn hạt ánh sáng màu lam từ xung quanh vọt tới, khiến cơ thể mờ ảo của hắn có cảm giác thực thể. Thể tinh thần này của Tô Hiểu chỉ có thêm từ tông sư đao thuật. Trang bị và những kỹ năng khác thêm vào hoàn toàn vô hiệu. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực của hắn lúc này đều là 100 điểm, lại đều là thuộc tính thực tế. Không nghi ngờ gì, đây là lần thuộc tính mị lực của Tô Hiểu cao nhất trong suốt cuộc đời. Nhưng sau 2 giây, thuộc tính mị lực của hắn hóa thành màu xám. Không biết nguyên nhân gì, thể tinh thần này của hắn không có phán định thuộc tính mị lực. Tô Hiểu phỏng đoán, đây là do bản thể phản chiếu mà ra. Tuy nhiên, đây cũng là một ưu thế. Thể tinh thần này của hắn ngay cả phán định mị lực cũng không có, nếu kẻ địch có năng lực hệ mị lực, thì đó chính là năng lực vô dụng. Từ góc độ nào đó mà nói, đây tính là một loại vô địch kỳ diệu, giống như người điếc không sợ ngày kê ba a, giống như người mù sẽ không bị hiệu quả đâm mù vậy. Ngọn lửa lam trắng bốc lên phía trước, phệ lam trường đao được chiếu rọi ra. Tô Hiểu cất bước tiến lên, rút phệ lam trường đao ra. Không thể không nói, Chương Tham Lam sau khi hoàn thiện đã nhân tính hóa hơn nhiều. Trước đây là trực tiếp vào sân đấu, phệ lam trường đao cắm ở trung tâm sân đấu. Cũng vì điểm này, Tô Hiểu không biết bao nhiêu lần bị đồ tể sinh linh chém đầu. Người ta lên sân khấu tự mang theo đại đao chém ngựa, còn hắn thì tay không, phải đi đến trung tâm sân đấu để rút đao. Đến Thấm Chi Nữ còn thê thảm hơn. Thấm Chi Nữ không những lên sân khấu đã có trường đao khoảng Tiên Ba, người ta còn là tông sư cận chiến. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi kẻ địch xuất hiện, hoặc là tiến vào địa điểm chiến đấu. Nhưng tầm mắt của hắn tối sầm lại. Trong hiện thực, Tô Hiểu mở hai mắt ra, phát hiện mình đang ngồi xếp bằng trên giường. Nhìn quanh xung quanh, đây là chỗ ở tạm thời trong thị trấn Bình Minh. Bố bố Uôn và ba ha một con nằm ngáy o, một con khác đang bổ sung chào hỏi từ dự trữ. Ý nghĩ ngay lập tức của Tô Hiểu là Chương Tham Lam xảy ra vấn đề. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ thuộc tính này, hắn phát hiện không phải vậy. Vậy thì nói, hắn đã chui ra ngay đây. Nhìn Chương Tham Lam trong tay, Tô Hiểu bỗng nhiên nhận thức được tình huống không đơn giản như tưởng tượng. Hắn còn chưa nhìn thấy cụ tượng linh hồn đầu tiên ra ven, trước hết đã chết một lần. Với tính dẻo dai của tinh thần lực của Tô Hiểu, thể tinh thần chết một lần cũng không ảnh hưởng lớn. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, lần nữa tiến vào Chương Tham Lam. Ý thức hơi có cảm giác hôn mê sau, Tô Hiểu lại trở về sân đấu bị bóng tối bao phủ. Trường đao xanh biếc vẫn cắm ở mặt đất phía trước người hắn. Lần này hắn không tùy tiện rút đao, mà là quan sát trước. Nhưng qua rất lâu, xung quanh vẫn tĩnh lặng hoàn toàn, không thấy phù thủy đầu tiên trong lịch sử ra ven đăng tràn. Tô Hiểu rút phệ lam trường đao cắm ở mặt đất lên, cất bước đi về phía bóng tối phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, trước mắt rơi vào bóng tối. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn lại chết. May mắn là hắn mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng cảm nhận được ác ý đến từ người chế tạo Chương Tham Lam. Vị cụ tượng linh hồn đầu tiên còn chưa nhìn thấy, đã chết hai lần. Tô Hiểu lần nữa rót pháp lực vào Chương Tham Lam. Điều này khiến mắt hắn tối sầm lại, tinh thần bị kéo vào chương tham lam. Thể tinh thần của Tô Hiểu cấu thành vẫn là không gian tối tăm, trường đao xanh biếc vẫn cắm ở phía trước. Lần này hắn tiến lên vài bước, một chân đá nghiêng về phía Phệ Lam trường đao. Cạch cạch một tiếng, Phệ Lam trường đao nổ thành một vạt lớn hạt ánh sáng. Đến chỗ này sau muốn chiến thắng đầu tiên không phải cụ tượng linh hồn, mà là muốn sử dụng vũ khí. Tô Hiểu đưa tay, hạt ánh sáng nổ ra từ Phệ Lam hội tụ về phía tay hắn, cấu thành lại Phệ Lam trường đao. Trong khoảnh khắc hắn nắm lấy chui đao, bóng tối xung quanh nhanh chóng tan rã. Khi tầm mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đến một căn phòng rộng hơn 30 mét vuông. Tường đá và trần nhà căn phòng này trông cũ kỹ. Phía trước có một cánh cửa kim loại mở hai bên. Trên cửa có rất nhiều phù điêu quả đen. Tô Hiểu đẩy cửa kim loại ra. Cùng với tiếng ầm ầm và bụi bặm từ khe cửa bay ra, cửa kim loại được đẩy ra, một điện sương mù đập vào mắt. Điện sương mù ngoại trừ mặt đất, tường và trần nhà đều được cấu thành từ những vật sáng lung linh. Và ở bên trong, một thân ảnh đang đứng ở đó. Thân ảnh này mặc áo choàng phù thủy màu đen. Nàng đội mũ trùng liền thân lỏng lẻo trên đầu, trên cổ treo trang sức hồng ngọc. Tay áo choàng phù thủy rộng lớn. Nàng một tay cầm một chiếc lưỡi hái cán dài, chân trần đứng trên mặt đất. Đây chính là phù thủy đầu tiên trong lịch sử Raven. Raven mở hai mắt. Đồng tử trung tâm huyết sắc lóe lên rồi biến mất. Số người nàng giết quá nhiều, đến nỗi chính nàng cũng quên con số cụ thể. Đến hơn 10 ngày cuối cùng của sinh mệnh nàng, đàn quạ của nàng đồ diệt cả một quốc gia đều là chuyện thường xuyên xảy ra. Từng sợi sương mù lạnh lẽo từ miệng Raven thở ra. Lưỡi hái chiến liêm xé toạc không khí. Raven vừa định lao về phía Tô Hiểu, chân trần bước ra một bước rồi đột nhiên dừng lại tại chỗ. Ánh mắt nàng từ nghi hoặc đến kinh ngạc, cuối cùng mang theo phẫn nộ. Nàng lấy giọng khàn khàn, nhưng rất có vẻ giòn giả nói, cởi, quần áo. Tô Hiểu không để ý, hắn là đến đánh bại cụ tượng linh hồn, không phải đến đi dạo kỹ viện. Tuy nhiên, nghĩ lại, hắn biết là chuyện gì xảy ra. Chiếc áo da dài hắn đang mặc tuy chỉ có lực phòng ngự bình thường, nhưng đây là bản sao 100% săn đêm hoang dã. Săn đêm hoang dã và Raven đồng điệu. Tô Hiểu đánh giá, Raven không quá khó đối phó. Mặc dù hắn toàn thuộc tính là 100 điểm, đối phương toàn thuộc tính là 150 điểm, nhưng đối phương khi còn sống chỉ là đại bốt cấp diệt thế thế giới giai đoạn 4. Nói về sức chiến đấu tương đương, cùng lắm cũng chỉ là cấp độ giai đoạn 6. Tính toán như vậy, lấy kỹ năng đao thuật bù đắp sự chênh lệch về lực lượng, tốc độ, Tô Hiểu vẫn có thể làm được. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, phù thủy Raven đối diện hóa thành hơn 100 con quạ đen, tứ tán biến mất. Hơn 100 con quạ bay lướt trong điện sương mù bằng cách xuyên qua không gian một phần. Dù nhìn thế nào, đây cũng không giống năng lực của một đại bốt giai đoạn 4 khi còn sống. Tranh. Một đạo hàn quang lóe lên. Raven trong khoảnh khắc hiện thân lại biến mất, chỉ để lại một chuỗi huyết châu, rơi xuống. Giống như Tô Hiểu quan sát, Raven có năng lực hệ cận chiến. Chiếc lưỡi hái trong tay đối phương không phải vật trang trí. Tình huống này, hắn dự đoán, lần sau Raven tấn công tới, hắn có thể chém xuống đầu đối phương, hoặc một đao xuyên ngực, đâm thủng trái tim. Tuy chỉ là một lần, nhưng hắn đã thích ứng với phương thức tấn công xuất quỷ nhập thần của kẻ địch kia. Tuy nhiên, khi Raven suýt chút nữa bị Tô Hiểu một đao chém xuống đầu, nàng lập tức nói cho Tô Hiểu, nàng thực ra là một phù thủy. Từng sợi tơ màu đỏ xuất hiện xung quanh, kết nối giữa Tô Hiểu và trăm con quạ. Sinh mệnh giá trị của hắn bắt đầu từng bước trượt xuống. Một lát sau, ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu mở hai mắt ra. Hắn châm một điếu thuốc, bắt đầu suy ngẫm về trận chiến vừa rồi. Hắn đã bị Raven hút máu sống đến chết. Người phụ nữ kia toàn bộ quá trình ẩn mình ở đâu không biết. Trăm con quạ kia chỉ là ngụy trang. Tô Hiểu vừa rồi dùng nhận đạo đao ư thí, một đao quét sạch quạ, kết quả ngay lập tức lại có trăm con quạ xuất hiện. Muốn chiến thắng Raven, không khó khăn như tưởng tượng. Chỉ cần phá giải phương thức ẩn thân của đối phương, Raven không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Nếu không thì cũng không cần dựa vào loại năng lực thu thập sinh mệnh này, từ từ hút chết Tô Hiểu. Đã chết ba lần, Tô Hiểu hơi có cảm giác mệt mỏi về tinh thần. Liếc nhìn thời gian, hắn không định tiếp tục, mà là ngủ một giấc trước. Sau khi dưỡng đủ tinh thần, hắn sẽ thâm nhập bối thành. Tô Hiểu nằm xuống không bao lâu liền ngủ. Ngủ gần 10 tiếng đồng hồ, hắn ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt mê man ngồi một lúc. Sau đó, hắn bắt đầu cảm nhận được sự minh mẫn của bộ não sau khi tinh thần hồi phục. Tính toán thời gian, thôn nấm ở phía bên kia đã trở thành khu vực an toàn. Đã đến lúc trở về, xem sinh mệnh bí dược có bắt đầu bán chưa. Tô Hiểu ra khỏi vực tối, kích hoạt tượng thần cổ xưa trong tẩm điện của nữ vương. Khi sương mù xung quanh biến mất, hắn đã ở trong nhà trên cây của tiên tri nấm. Vừa trở về, Tô Hiểu đã thấy cây sa và tiên tri nấm đang ở đó đua nhau bày biện gì đó. Đến gần nhìn, phát hiện là hai tấm thẻ gỗ. Trên hai tấm thẻ gỗ viết, đơn vị trung lập được thụ hư không công chứng ở tiên tri nấm bán dược tề sinh mệnh. Lần này, bán chỉ thu tích phân. Nạp tích phân mời tư vấn Nicolas ở cây sa. Hôm nay có ưu đãi giảm còn 80%, ai đến trước được trước. Cây nấm tiên tri cùng cây sa đem hai tấm bản hiệu đều lập ngoài cửa. Ba ha, mắt thấy toàn bộ quá trình, tràn đầy không dám tin, nó không thể tin được cây sa thế mà nguyện ý giảm giá nhường lợi, điều này quá phi lý, như heo mẹ trèo cây vậy. Tô Hiểu đối với việc này không có ý kiến gì, nhưng hắn tin chắc một điều, cây sa giảm giá 20% này, tuyệt đối khác với cách hiểu của đại chúng là giảm còn 80%. Với sự hiểu biết của hắn về cây sa, rất có thể là giảm theo hướng ngược lại còn 80%. Tên cây sa này có thể làm được chuyện đó. Ra khỏi nhà trên cây, Tô Hiểu phát hiện cây nấm thôn có sự thay đổi không nhỏ. Toàn bộ thôn xóm vẫn bị dây leo bao quanh, tự như dùng dây leo bệnh thành một cái chén lớn, úp lên cây nấm thôn, khiến nơi đây ngoại trừ lỗ tròn lấy ánh sáng phía trên, chỉ còn một lối ra thông với thế giới bên ngoài, tạo cảm giác rất an toàn. Ban đầu trong thôn chỉ có hai tòa kiến trúc bằng gỗ, ở giữa là con đường đất uốn lượn. Nhưng bây giờ, khu vườn hoa và bãi nấm xung quanh cây nấm thôn bị từng cái lều trại màu sắc khác nhau chiếm cứ. Những người nấm trong thôn đều im lặng, hiển nhiên là thu được lợi ích không nhỏ, vô cùng hoan nghênh những người tham chiến đến đây. Quán rượu duy nhất trong thôn, vì là tòa kiến trúc lớn nhất, nơi đây sắp biến thành nơi chiêu mộ đội ngũ. Rất nhiều người tham chiến đến đây tìm kiếm đồng đội. Tự mình bước vào khu vực nguy hiểm cao ở bối thành, đối với đa số người đến đây là hành vi tìm đường chết. Khu vực bị dây leo bao phủ, đều được cây hư không chứng thực là khu vực an toàn tạm thời. Giao chiến ở đây, không chỉ có miễn trừ tổn thương cực cao, bên chủ động ra tay còn bị tục mạnh thuộc tính cơ thể và bị cưỡng chế khấu trừ trang bị. Nếu mạo muội tấn công người khác, chỉ cần 3 chiêu 7 thức, sau một bộ liên chiêu, thuộc tính cơ thể sẽ bị khấu trừ đến trình độ chưa đầy tam giai. Hơn nữa, đây là tổn thương vĩnh cửu đối với cơ thể. Chính vì có nhiều hạn chế như vậy, những người vi quy và khế ước giả đến đây mới chung sống hòa bình. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của khu vực an toàn, khu vực tàn sát tự nhiên cũng xuất hiện. Ra khỏi cây nấm thôn, trong phạm vi 3 cây số bên ngoài đều là khu vực tàn sát. Đừng quên, đánh chết những người tham chiến khác, không chỉ có thể nhận được một điểm công lao tàn sát cơ bản, còn có thể cướp đoạt toàn bộ công lao tàn sát hiện có của đối phương. Điều này dẫn đến một tình huống là một số người tham chiến thực lực không nổi bật chỉ có thể lập đội rời thôn. Dù sao, bên ngoài đều là những khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên mai phục, và những kẻ thần côn của thánh vực cũng không ít. Có thể nói, sau khi cây nấm thôn biến thành khu vực an toàn, những tên điên của Luân Hồi Nhạc Viên reo hò vui sướng. Trước đó họ tìm người còn không thấy, bây giờ lại ngược lại, tụ tập gần cửa ra vào cây nấm thôn, cứ chốc lát lại có người đi ra, như đang cho ăn vào một chung nước đầy cá piranha ăn thịt người vậy. Người tham chiến tập trung đông, khó tránh khỏi xuất hiện tình huống giao dịch lẫn nhau, hoặc đơn giản là bày quầy bán hàng. Hiện tại những người tham chiến đều cần phải thăm dò khu vực nguy hiểm cao ở bối thành, bất kể là vé vào cửa hay vật phẩm bổ sung phục hồi, đều cần tiền hồn. Điều này dẫn đến, ở khu vực phía nam của khu vực an toàn, hình thành một khu chợ nhỏ. Hàng trăm người tham chiến hội tụ về đây, khiến khu chợ nhỏ này có quy mô không tồi. Cộng thêm người tham chiến từ các nhạc viên đều có, vật phẩm đủ loại, khiến người ta không khỏi muốn đi dạo vài vòng, xem có thể kiếm được bảo bối nào không. Tô Hiểu nghe tiếng người huyên náo đi đến khu chợ nhỏ. Đến nơi, hắn thấy từng người tham chiến đang bày quầy bán hàng trên một con đường lát đá. Con đường lát đá này ban đầu là nơi cây nấm thôn dùng để phơi lúa hoặc hạt giống. Tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng còn nghe thấy có người vì mặc cả mà chửi thề. Có người tính tình nóng nảy, nhiệt tình mời đối phương ra ngoài solo, ai hèn nhát người đó là cháu. Tô Hiểu hiện có 54,044 đồng tiền hồn bên mình. Cộng thêm hắn có nhiều thứ cũng muốn bán, đi chưa xa hắn đã gặp người quen, là ba anh em Quốc Túc. Huynh Bi Que, đến cây nấm thôn từ khi nào? Trước đó không thấy huynh. Quốc Túc lão cười lớn đưa tay chào hỏi. Lão nhị đang tính toán gì đó, lão tam đã ngồi đó ngửa mặt ngủ, người bình thường không ngủ được tư thế này. Quốc Túc lão đại không nhắc chuyện tẩm điện nữ vương trước đó. Tình huống này quá phổ biến, họ chém giết một đường đến bát giai, không biết đã trải qua bao nhiêu lần, huống hồ họ bị út hại. Tô Hiểu ngồi xổm trước một gian hàng, phát hiện trên đó đều là sản phẩm của Hắc Sâm. Không tìm được vật phẩm mong muốn, Tô Hiểu chào hỏi Quốc Túc lão đại rồi tiếp tục vào chợ. Đi chưa xa, Tô Hiểu lại gặp bạn, là Solomon. Solomon trầm mặt gật đầu, coi như là chào hỏi. Đây là Tô Hiểu đến, nếu là người khác, Solomon, pháp sư hệ vong linh này, căn bản sẽ không để ý tới đối phương. Ngươi phải vào bối thành. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, làm bộ ném cho Solomon một điếu, Solomon đưa tay ra hiệu hắn không quen. Phải. Solomon vừa nói vừa chỉ vào quầy hàng trước mặt mình, vật phẩm trên đó lập tức giảm giá 10%. Đáng tiếc, không có vật phẩm Tô Hiểu cần. Giá trị của những vật này đều tương đối cao, nhưng cũng có nghĩa là khó bán. Solomon thật ra không hề giàu có chút nào. Chỉ riêng vật phẩm trên quầy hàng này, giá trị ít nhất cũng từ 30.000 đến 35.000 tiền hồn. Hắn là người tiêu thụ tài nguyên lớn. Trong ba hệ thống nghèo khổ nhất của Luân Hồi Nhạc Viên, Solomon vừa là hệ vong linh, vừa là pháp sư. Trước đây hắn còn kiêm tu năng lực kỹ pháp, sau này quá nghèo, năng lực kỹ pháp liền không được nâng cao nữa. Lúc đó các kỵ sĩ địa ngục dưới trướng Solomon thở phào nhẹ nhõm, chiến mã coi như được bảo toàn. Lãnh chúa tử vong khúng núng không dám nói gì, trước đó viên bảo thạch trên kiếm của hắn đã bị móc xuống bán đi. Nó sợ mình nhỡ thở mạnh một hơi, bị chủ nhân để ý đến, móc cả viên bảo thạch trên vương miện của mình bán đi mất. Đây không phải là viễn vong, vương miện của đồng liêu nữ yêu đã bị giật xuống bán ra, khiến nàng oán hận rất lâu. Tô Hiểu ném cho Solomon hai hộp tinh thể hình sợi dài, nói, đây là vé vào cửa. Ta cần trả bao nhiêu? Solomon, người ít nói, hiếm hoi thốt ra năm chữ. Nói mới thấy thú vị, khi giao tiếp bằng văn bản, Solomon lại gửi tin nhắn khá dài. Ta điều chỉnh. Ừ, mắt Solomon rõ ràng mở to hơn một chút, nhưng nghĩ đến những dược tề tăng cường vĩnh cửu hệ pháp thuật mà Tô Hiểu đã bán cho hắn trước đây, hắn suy tư gật đầu nhẹ. Sở dĩ Tô Hiểu miễn phí cho Solomon hai bình sinh mệnh bí dược, đây là khoản đầu tư. Với thực lực của Solomon, chỉ cần đại di tích mở ra, đối phương có khả năng cao có thể chiến đấu vào đến bên trong di tích lớn. Nếu đến lúc đó tình hình hỗn loạn, khi Tô Hiểu sử dụng thiên phú thức tỉnh trang bị, có thể ủy thác Solomon hỗ trợ cản một chút. Tô Hiểu tiếp tục dạo trong khu chợ nhỏ. Trên một gian hàng, hắn phát hiện có người đang bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Thứ này rất khó gặp ở phố giao dịch và thị trường giao dịch của nhạc viên. Hiện tại những người tham chiến đều rất cần tiền hồn, bán chút linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, để trụ lại một thời gian cũng không phải là không thể. Theo giá thị trường, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, là 100 đến 150 tiền hồn một viên. Trên gian hàng này là 125 tiền hồn một viên. Tô Hiểu mua hết 10 viên. Nhu cầu về linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, của Tô Hiểu rất lớn. Hiện tại huyết thương tông sư của hắn là cấp 57, cách nâng cấp lên cấp 59 còn cần 200 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Ngoài ra, năng lực phụ hệ kỹ pháp tiếp theo, không chừng cũng cần tài nguyên này. Nhanh chóng nâng cấp huyết thương tông sư lên cấp 60, tạo ra một sự nâng cấp lớn, là thượng sách để tăng cường sức chiến đấu bản thân. Đáng tiếc, ngay cả trong tình hình hiện tại, người tham chiến sẵn sàng bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vẫn không nhiều, họ đều giữ lại dùng cho mình. Những gian hàng phía trước chưa xem chỉ còn rải rác vài cái. Tại một gian hàng không có người, Tô Hiểu thấy một món đồ tốt. Lâu rồi không gặp. Một giọng nữ truyền đến, giọng nói này khiến Tô Hiểu hơi quen tai. Hồi tưởng lại giọng điệu này, cùng với hình thái hoàn toàn trong suốt thường thấy của đối phương, Tô Hiểu nhớ ra đây là thần ẩn của Thánh Quan Nhạc Viên, một người thuộc hệ trị liệu ẩn thân. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, nàng sẽ bắt đầu nói chuyện âm dương quái khí. Khi ở họa thế giới, nàng đã khiến Mori tức đến suýt phá phòng. Đây không phải là mùi âm dương sao? Ba Ha mở miệng, lần trước nó cũng có giao phong với thần ẩn. Về khoản âm dương quái khí này, Uchiha ở Ba Ha nó nguyện xưng thần ẩn là mạnh nhất. À, anh điếu tốt. Thần ẩn mở miệng. Ba Ha sa điêu anh điếu. Không lâu sau Ba Ha và thần ẩn bắt đầu mở mic giao lưu với nhau. Tô Hiểu bị một vật phẩm trên quầy hàng hấp dẫn, đây là một trang bị cấp bá chủ, điểm ban đầu rất cao. Người thu thập. Nơi sản xuất, Phong Hải Đại Lục ở sinh vật bá chủ ở Tê Giác. Phẩm chất, cấp bá chủ. Loại, trang bị đặc biệt. Độ bền, 120/120. Yêu cầu trang bị, sức mạnh từ 10 điểm trở lên, thể lực từ 10 điểm trở lên, mị lực từ 10 điểm trở xuống. Hiệu quả trang bị, thu thập. Chủ động sừng tê giác này có thể hấp thu nhiều loại năng lượng, bao gồm năng lượng hệ vật chất, năng lượng hệ tinh thần, năng lượng hệ nguyên tố, và tích trữ ở đấy. Theo thời gian trôi qua, năng lượng trong sừng tê giác này sẽ được chiết xuất, lọc bỏ từng lớp rồi tích trữ ở mũi sừng. Sau khi vặn xoắn đoạn giữa sừng tê giác này, có thể phóng ra năng lượng đã hoàn thành chiết xuất. Điểm, 1519 điểm. Giới thiệu vắn tắt, kỳ vật chế tạo từ sừng thú của dị thú tê giác. Công dụng tuy ít, nhưng hiệu quả rất cao. Sinh vật cấp bá chủ này từng bị một con thiên mã thần tuấn bắt cóc làm bạn đời, dẫn đến năng lượng linh tính còn sót lại trong trang bị này cực kỳ bài xích thuộc tính mị lực. Người có mị lực quá cao không thể sử dụng trang bị này. Giá cả, sau khi sử dụng sẽ tiến hành phù hợp linh hồn, do đó không thể bán ra. Trang bị cấp bá chủ có điểm như thế này, dù hiệu quả vô dụng với đa số khế ước giả, giá cả ít nhất cũng phải hơn vạn tiền hùng. Lùi một vạn bước mà nói, cầm món đồ này đến địa điểm chỉ định trong nhạc viên phân giải, cũng có thể thu được một, hai viên tinh phách bá chủ cỡ nắm đấm. Tinh phách bá chủ không có phân cấp, chủ yếu xem kích thước. Tinh phách bá chủ Tô Hiểu thu được trước đây cơ bản đều cỡ nhãn hoặc hạt óc chó. Theo kẻ địch hắn gặp ngày càng mạnh, tinh phách bá chủ thu được hiện tại cơ bản đều có cỡ nắm đấm. Nghe nói còn có tinh phách bá chủ cỡ quả dừa, Tô Hiểu chưa thấy bao giờ. Người thu thập có giá bán là 9.999 tiền hồn. Thần ẩn sau quầy hàng thấy Tô Hiểu cầm người thu thập, nàng giới thiệu, đây là đồ tốt. Là đồ tốt, người tại sao lại bán? Câu hỏi của Ba Ha khiến thần ẩn hơi chịu nội thương. Đúng vậy, đồ tốt nàng tại sao không dùng? Câu trả lời là căn bản không dùng được. Đều bát giai rồi, ai có thuộc tính mị lực còn thấp hơn 10 điểm. Thỉnh thoảng ở thế giới nhiệm vụ tăng lên một chút, cũng hơn 20 điểm. Cái gì ngốc nghếch lại đưa ra yêu cầu này? Thần ẩn chửi thề. Đây là vật phẩm nàng mù chụp được trong phòng đấu giá của Thánh Quang Nhạc Viên. Mở hộp ra nhìn là trang bị cấp bá chủ, nàng sướng điên lên. Sau khi xem thuộc tính của người thu thập, một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, cuộc đời thay đổi quá nhanh quá đột ngột. À, ta nhớ ra rồi, thuộc tính mị lực của ngươi là 9 điểm. Ở hòa thế giới ta đã điều tra rồi, ngươi nhất định có thể dùng trang bị này, ha ha ha. Ngươi biết nói chuyện thì nói nhiều lên chút. Ba Ha phản đòn ngay tại chỗ. Thần ẩn cười hì hì cũng không trả đũa, nhưng nàng đã thêm giá của người thu thập lên 13.000 tiền hồn. Tô Hiểu liếc nhìn hình dáng như ẩn như hiện của thần ẩn rồi đứng dậy muốn đi nhanh. Thần ẩn, người luôn có lúc ra khỏi thôn chứ? Ba Ha cười hả hải nhìn thần ẩn, điều này khiến khí tức của thần ẩn cứng lại. Bán đồ ở Thánh Quang Nhạc Viên đã quen thuộc, sau khi bày quầy hàng, nàng bản năng cho rằng đây là bên trong Thánh Quang Nhạc Viên, hơi quên mất việc mình đang ở cây nấm thôn. Nếu là người khác, thần ẩn sẽ ngay tại chỗ giơ hai ngón giữa, nàng rất tự tin vào khả năng ẩn nấp của mình. Nhưng nàng đột nhiên nhận ra một vấn đề, Tô Hiểu là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Trong sáu phe phái của Nhạc Viên, không ai am hiểu săn đuổi hơn liệp sát giả. Khoan khoan khoan khoan. Thần ẩn mở miệng, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Anh điếu, ta đùa thôi mà, huynh nhà, sao huynh lại không đùa được vậy chứ, đều là anh em tốt mà. Thần ẩn bất động thanh sắc sử giá, người thu thập, xuống 7.000 tiền hồn. Tô Hiểu không biểu lộ thái độ, hắn đang suy nghĩ, cần bao nhiêu thời gian để chặn thần ẩn, cùng với ý chí lực của đối phương thế nào, trúng vài mũi nhân từ chi thứ, liệu có chịu thua không? Sau khi suy xét bằng công thức diệt pháp, Tô Hiểu cảm thấy xác suất thành công của việc này rất thấp, cộng thêm chi phí thời gian bỏ ra quá cao. Người đã thanh toán 7.000 đồng tiền hồn. Người thu được trang bị cấp bá chủ ở người thu thập. Lý do Tô Hiểu mua người thu thập không phải vì lợi thế thuộc tính mị lực. Tình hình các nhạc viên khác hắn không biết, chỉ riêng Luân Hồi Nhạc Viên mà nói, trong bát giai người có mị lực dưới 10 điểm, tuy không nhiều, nhưng cũng có thể tìm được một vài người. Chiết xuất hoặc loại bỏ năng lượng, trong mắt những khế ước giả khác coi là năng lực vô dụng, không giúp ích gì cho chiến đấu. Nhưng theo Tô Hiểu, năng lực này rất hữu ích. Dù là khi điều chế dược tề, hay chế tạo Apollo, thậm chí bồi dưỡng sinh vật nuốt chửng, đều có thể dùng đến loại đặc tính này. Ngắn hạn mà nói là mua lỗ, nhưng xét về lâu dài, 7.000 tiền hồn mua món đồ này, tuyệt đối không lỗ. Không còn phát hiện vật phẩm nào hắn mong muốn, Tô Hiểu tìm một nơi trống chuẩn bị bày quầy bán hàng. Hắn vừa ngồi xuống đất, lấy vật phẩm chuẩn bị bày quầy hàng thì nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, khu vực này đã được tài quyết giả ở Nicolas ở Caixa nhận thầu. Nếu muốn bán vật phẩm ở đây, mỗi giờ cần thanh toán 5 đồng tiền hồn phí thuê quầy hàng. Nếu thuê đơn lần 10 giờ, sẽ được ưu đãi xuống 10 đồng tiền hồn. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhất thời không nói nên lời. Caixa và cây nấm tiên tri thật sự rất biết cách làm ăn, ngay cả phí thuê quầy hàng cũng nghĩ ra. Cách thu phí của Caixa rất kỳ diệu. Một giờ 5 đồng tiền hồn rất đắt, nhưng nếu thuê đơn lần 10 giờ thì được ưu đãi xuống còn 1 đồng tiền hồn mỗi giờ. Như vậy, vừa hạ giá, vừa vô hình tăng thời gian bày quầy hàng của người tham chiến, từ đó kéo theo nhân khí, dẫn đến càng nhiều người bày quầy hàng. Tô Hiểu liếc nhìn vật phẩm trong không gian chứa đồ cần bán. Hiện tại hắn có một số lượng lớn tiền hồn, những món đồ này, chờ trở về Luân Hồi Nhạc Viên, giao cho Benny bán cũng được. Trở lại nhà trên cây, Tô Hiểu phát hiện nơi này đã gần như xây dựng thêm xong. Bên trong nhất có hai quầy hàng liền nhau, cây xa bên phải, cây nấm tiên tri bên trái, giữa hai người có vách ngăn bằng gỗ. Trên quầy hàng của cây xa viết, nơi nạp tiền tích điểm. Trên quầy hàng của cây nấm tiên tri viết, nơi đổi vật phẩm. Ngoài ra, cây xa đã hoàn thành việc cải tiến sinh mệnh bí dược vài tiếng trước. Hắn đổi tên nó thành cường huyết dược tề, cách sử dụng từ tim thành uống. Phải nói, cây sa ở khoản lừa đảo này thật sự rất có tài năng. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu một thông cáo tuyên bố. Kế hoạch ban đầu là thông qua quyền hạn của cây nấm tiên tri, đăng một thông cáo cấp cao của cây hư không. Nhưng cây nấm tiên tri từ chối, làm loại thông cáo này quả thật có thể, nhưng cái giá phải trả cao đến mức khó tưởng tượng. Tô Hiểu và cây sa chỉ có thể lùi bước cầu việc khác, lựa chọn để Ador ở Papa trên nền tảng liên lạc thế giới, với chi phí 300 tiền hồn, đăng một bài phát biểu quyền hạn cao. Bài phát biểu này sẽ được ghim tiêu đề trên nền tảng liên lạc thế giới một thời gian, và trong một giờ sẽ không bị tin tức khác đẩy xuống không thấy được. Bắt đầu đi. Cây sa trong tủ kính gỗ mở miệng. Ador đứng bên cạnh Tô Hiểu, một tay che mặt, nghe lời cây sa nói, nàng đưa mắt cầu cứu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ làm như không thấy, điều này khiến Ador dần dần đeo lên mặt nạ đau khổ. Vài giây sau, trên nền tảng liên lạc thế giới, Ador ở Papa, bá chủ đặc biệt tin tốt đặc biệt lớn. Nhà trưởng thôn cây nấm thôn bán cường huyết dược tề, chỉ cần có nó, cuối cùng không còn sợ hiệu quả nước ứ chi huyết của bối thành nữa. Nó không chỉ là vé vào cửa, uống xong còn có thể trị nội tiết không điều hòa, tiền liệt tuyến phì đại, tiểu không hết, tiểu đợi, trĩ, phù chân. Nam nữ già trẻ dùng đều tốt, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Carolo, thiên khải nhạc viên ha ha ha ha ha. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên ha ha ha, cái này cũng quá xa điêu. Người ẩn danh, thiên khải nhạc viên tôi lưu lại rồi, về thiên khải nhạc viên sau, cái này cần gửi bản thảo đến tuần này ở năm sự kiện xa điêu lớn. Ador, bá chủ đặc biệt không muốn A Vu Y, thánh vực nhạc viên cái này. Người ẩn danh, thiên khải nhạc viên ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, tiền phục sinh. Một, thợ săn chó, tử vong nhạc viên tôi càng tò mò, dược tề này thật là vé vào cửa sao? Thần ẩn, thánh quan nhạc viên đây là vé vào cửa do đơn vị trung lập bán, đi qua chứng thực của cây hư không vào cửa hàng đổi. Người dám tin không? Tiểu Cúc, tử vong nhạc viên thêm kiến thức. Trên nền tảng liên lạc thế giới bàn luận ầm ĩ, có người bị quảng cáo này chọc cười đến thảm rồi. Không cần nghĩ cũng biết, quảng cáo này do cây sa biên soạn. Cái gì trị tiền liệt tuyến phi đại, trĩ, phù chân, tất cả đều hướng về phía hạ tam lộ công kích mạnh, đúng là phong cách của cây sa không sai. Tô Hiểu nhìn về phía Ador, cô gái này đã ngồi xổm bên tường hai tay che mặt, nghĩ đến sẽ lên tuần này ở năm sự kiện sa điêu lớn, đồng thời còn có thể leo lên top đầu, nàng không chỉ đỏ mặt, mà còn đỏ đến cổ cây. Ador, tuần này ở năm sự kiện sa điêu lớn là gì? Là ai đó trong thiên khải nhạc viên chúng tôi làm ra, ban đầu chỉ lưu truyền trong một đoàn mạo hiểm cỡ lớn. Giống như báo chí vậy, mỗi tuần cập nhật một lần. Sau này càng truyền càng rộng, các loại tin tức kỳ lạ ngày càng nhiều. Ador chia sẻ vài tin nhắn, nói, đây là tuần này ở năm sự kiện sa điêu lớn của hai kỳ trước. Tôi hiểu xem tin nhắn Ador gửi đến, này có chút giống tin tức, nhưng chỉ có 5 cái, có cái còn kèm ảnh. Nội dung là, top 1. Một người khế ước giả tân nhân nào đó sau khi vào thế giới nhiệm vụ bị lạc đường, gọi điện thoại cầu cứu chú cảnh sát, vì thân phận tội phạm truy nã quốc tế, bị chú cảnh sát tại chỗ đánh chết. Top 2. Một khế ước giả nào đó vì học sai năng lực, lầm học được năng lực của nữ giới, 3 ngày biến thành e cúp, hình minh họa. Top 3. Một khế ước giả nào đó cầm sai trường pháp, thảm thiết bị chính mình nổ đầu. Top 4. Một khế ước giả tân nhân nào đó trong thế giới thử nghiệm đầu tiên, tự xưng là bác sĩ, nhưng khi phẫu thuật cho đồng đội, vì quá căng thẳng, vô ý làm bị thương chính mình và hai trợ thủ. Vì là thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu, bao gồm cả người bị thương, 4 người đều chết vì vết thương nhiễm trùng. Top 5. Một khế ước giả bậc một nào đó khi chiến đấu, vốn định uống dược tề phục hồi, kết quả lấy nhầm bình thuốc, tại chỗ uống thuốc độc tự sát. Đối thủ của hắn thông qua thẻ tinh hồng, rút ra được chất độc hóa học còn lại. Sau đó trong một lần chiến đấu nào đó, người này cũng lầm uống chất độc hóa học làm dược tề phục hồi. Nhìn thấy những sự kiện sa điêu này, Tô Hiểu cảm thấy câm nín. Khế ước giả cấp thấp của thiên khải nhạc viên, thật là đủ loại kỳ lạ, nhân tài đông đúc. Ador, tôi đoán 2-3 vòng sau, người sẽ lên bảng. Ba ha cười đặc biệt vô lương, mặt nạ đau khổ của Ador càng thêm rõ nét. Đúng lúc này, có người đẩy cửa phòng ra, người tới cởi trần thân trên, hai tay mọc vảy rồng màu vàng đậm, là Lân Long Agreco. Agreco và Tô Hiểu gặp nhau vài lần rồi. Lần này hắn đến là muốn mua cường huyết dược tề, từ đó có được tư cách tiến vào bối thành. Agreco đi thẳng đến quầy hàng của cây nấm tiên tri. Hắn kích hoạt cửa hàng đổi đồ thì phát hiện, cửa hàng này là hệ thống tích điểm. Cường huyết dược tề ở đây, giá bán 100 tích điểm. Agreco và cây nấm tiên tri thương lượng vài câu, mặt mang vẻ không vui. Theo hắn, cách dùng tiền hồn mua tích điểm, rồi dùng tích điểm đổi hàng đã mua, quả thật là cởi quần đánh rắm. Ông tâm trạng này, Agreco đi đến cửa sổ trước mặt cây sa. sau khi xem xét quy tắc đổi mua tích điểm, phát hiện là đổi mua theo tỷ lệ 1:1, tức là 1 đồng tiền hồng tương đương 1 tích điểm. Đổi mua tối thiểu đơn lần là 100 tích điểm. Agreco quyết định đổi trước 100 tích điểm, vừa đủ mua một bình cường huyết dược tề, xem vé vào cửa này chất lượng thế nào. Hắn kích hoạt cửa hàng tích điểm do Kaysa mở. Người đã thanh toán 100 đồng tiền hồng. Kaysa đã được hưởng ưu đãi giảm còn 80%. Người thu được 80 điểm tích lũy. Vì năng lực độc hữu của Kaysa phí thủ tục LVS đã phát động, người sẽ chịu 3% phí thủ tục của giao dịch này. Người sẽ thanh toán 10 đồng tiền hồng phí giao dịch do năng lực. Dẫn đến làm tròn lên sau khi đạt được 103% 3. 10. Vì sự kiện xác suất nhỏ, ngươi lần nữa phát động năng lực phí thủ tục LVS, ngươi cần phải trả 3% phí thủ tục cho 10 đồng tiền hồng phí thủ tục ngươi đã thanh toán. Ngươi sẽ thanh toán 10 đồng tiền hồng phí giao dịch do năng lực. Dẫn đến làm tròn lên sau khi đạt được 13% 03. 10. Giao dịch lần này ngươi tổng cộng thanh toán 120 đồng tiền hồng. Nhận được những nhắc nhở này, Agreco hơi mở to mắt, dường như đang xác nhận mình không nhìn nhầm. Trong đó, giảm còn 80%, phí thủ tục đều đang kích thích thần kinh hắn. Ngươi. Agreco vừa mới chuẩn bị động thủ, liền nhận được cảnh cáo của cây hư không. Hiện tại cây xa coi như nửa đơn vị trung lập. Điều này khiến Agreco bực bội đến mức mặt biến thành màu đen. Hắn mặt mày âm trầm đi đến quầy hàng của cây nấm tiên tri, kích hoạt danh sách trao đổi, hắn suýt phun ra một ngụm máu cũ. Vừa rồi chỉ đổi được 80 tích điểm, không đổi được cường huyết dược tề. Vài phút sau, Agreco cuối cùng cũng đổi được một bình cường huyết dược tề. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, hiệu quả của dược tề này không tệ, nhưng thời gian kéo dài không ổn. Hắn luôn cảm thấy, thứ này đã bị pha loãng. Im lặng một lúc, Agreco mặt mày xám xịt ra cửa. Nhìn thấy tấm gỗ ghi giảm còn 80% ở cửa, hắn suýt tức mà đá bay tấm gỗ này. Nạn nhân đầu tiên rời đi, lần lượt có vài người đến mua cường huyết dược tề. Không ngoại lệ, họ đều mặt mày nghi ngờ nhân sinh rời đi. Không lâu sau, lại có tiếng người quen đi vào trong nhà trên cây, là nữ quả đen. Nữ quả đen vừa vào cửa, liền thấy Tô Hiểu đang ngồi đó. Nàng không những không tỏ vẻ địch ý, còn đối Tô Hiểu hơi nháy mắt trái. Nữ quả đen thuộc loại gặp mặt cười nói tự nhiên, thậm chí còn rất cởi mở. Tuy nhiên, khi ra tay, nàng là người tàn nhẫn nhất. Bi que, người gần đây có thấy cha xứ không? Hắn còn ở thế giới thụ sinh. Tô Hiểu không nói gì. Thấy thế, nữ quả đen khẽ xì một tiếng, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Nàng đi đến quầy hàng của Kaysa, chuẩn bị đổi tích điểm. Một phút sau, nụ cười trên mặt nữ quả đen biến mất, nàng lạnh lùng nhìn Kaysa, hoàn toàn ghi nhớ dáng vẻ của Kaysa. Vị khách này, ánh mắt của ngươi thật khiến người ta sợ hãi, Kaysa vẫn là không lộ mặt. Kaysa lấy ra cái vải vượt sâu, phóng đại cái vải vượt sâu vài vòng rồi chụp lên đầu, người và vải hợp thể. Nữ quả đen đầu tiên là thần sắc kinh ngạc, sau đó lập tức lùi lại vài bước. Cái vải vượt sâu nàng đương nhiên biết, lúc này có người chụp thứ này lên đầu, điều này khiến nữ quả đen cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí tạm thời quên cả ưu đãi giảm còn 80% và phí thủ tục. Một lát sau, nữ quả đen đổi xong cường huyết dược tề rời đi, không muốn dừng lại thêm nửa giây. Danh tiếng xấu đã đánh ra, mục đích của Kaysa đã đạt được. Nó tháo cái vải vượt sâu xuống, chạy ra cửa thu hồi tấm gỗ giảm còn 80%, sau đó tên này tự mình báo cáo chính mình. Đúng vậy, Kaysa đã tự báo cáo mình, lý do là nghi ngờ mình là kẻ gian thương, hắn muốn triệt để thay đổi. Thông cáo, cây hư không gian thương ở Nicolas ở Kaysa đã bị trừng trị. Thu hồi toàn bộ tài sản bất chính và giảm mạnh danh tiếng này. Nhưng vì Nicolas ở Kaysa có thái độ nhận tội tốt và đã tự sửa chữa hành vi sai trái, tạm thời không trục xuất khỏi thế giới này, cùng với đơn vị trung lập ở cây nấm tiên tri, không được mở cửa hàng đổi đồ bằng hệ thống tích điểm nữa. Chuyện liên quan đến đơn vị trung lập mở cửa hàng đổi đồ, sau khi vấn đề được giải quyết, xác suất xuất hiện thông cáo rất cao. Và đây cũng là điều cây xa và cây nấm tiên tri muốn thấy. Không có công tính lực của phe phái nào cao hơn cây hư không và phe phái nhạc viên. Và cá nhân muốn cây hư không tuyên bố thông cáo, cả giá cao đến kinh ngạc. Cho nên cây xa mới là một tay như vậy, trước tiên trở thành gian thương, sau đó tự mình báo cáo chính mình. Chiêu này qua đi, hiệu quả lập tức nổi bật lên. Trong cây nấm thôn có không ít người tham chiến đều đến nhà trên cây mua sắm cường huyết dược tề. 100 tiền hồn một bình tuy không rẻ, nhưng muốn mua nhanh, ai cũng không biết tồn kho của thứ này rốt cuộc có bao nhiêu, cùng với việc cây xa tiếp theo có thể làm ra trò khỉ gì nữa không. Gần nửa buổi sáng trôi nhanh trong việc bán dược tề. Gần trưa, cây nấm tiên tri là một thống kê, tổng cộng bán được 270 bình cường huyết dược tề. Trừ 10% phí chứng thực của cửa hàng đổi đồ ra, Tô Hiểu cầm 12.150 tiền hồn, cây sa cầm 7.290 tiền hồn, cây nấm tiên tri cầm 4.860 tiền hồn. Đây chỉ là món khai vị. Trò cũ của cây sa tiếp theo liền đuổi kịp. Hắn trốn đến chỗ không người, thay đổi quần áo, cái vải vượt sâu thay đổi lớn hơn một chút rồi chụp lên đầu. Sau khi người và vải hợp thể, cây sa đơn độc dựng một lều gỗ gần nhà trên cây, bắt đầu bán dược tề phục hồi khan hiếm hiện tại. Loại dược tề phục hồi cây sa bán, tồn kho đạt tới con số đáng kinh ngạc 370 bình, tồn kho thực tế là 6.700 bình. Dược tề này tên là Linh Dược Cứu Mạng, giá bán đặc biệt rẻ, mỗi bình chỉ 10 đồng tiền hồn. Với tình hình hiện tại, đây là giá siêu lương tâm. Linh Dược Cứu Mạng. Nơi sản xuất. Loại, vật phẩm phục hồi, chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Hiệu quả, dược tề này không thể sử dụng trong chiến đấu. Trong trạng thái không chiến đấu, uống sau có thể nhanh chóng phục hồi 99% giá trị sinh mệnh. Giới thiệu vắn tắt, kinh tế và thực tế. Dược tề đáng ngờ này, nơi sản xuất không rõ, không hiển thị phẩm chất, không hiển thị điểm. Sản phẩm điển hình 3.0. Nhưng hiệu quả của nó nổi bật, dù không thể sử dụng trong chiến đấu, nhưng trong trạng thái không chiến đấu lại có thể phục hồi 99% giá trị sinh mệnh. Đồng thời giá bán là 10 đồng tiền hồn mỗi bình, tỷ lệ hiệu quả trên giá thành cao đến không thể tin. Trên bàn gỗ trước mặt cây sa, dựng thẳng một tấm gỗ, trên đó ghi rõ, công bằng công chính, già trẻ không lừa, quang minh lỗi lạc, hàng thật giá thật. Thấy vậy, Tô Hiểu để bố hòa nhập vào môi trường, đi tìm cây sa xin một bình Linh Dược Cứu Mạng. Với tài năng của Tô Hiểu trong lĩnh vực dược tề học, ngay khi bắt đầu dược tề, hắn đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Cho nên hắn mở dữ liệu của thứ này, biến nó thành nhận dạng đơn lẻ. Hắn lấy kính hiển vi điện tử cỡ nhỏ kiểm tra dữ liệu dược tề và tiến hành quét ghi lại. Quả nhiên, dưới sự quan sát và ghi lại của kính hiển vi, hiệu quả của dược tề biến thành, dược tề này không thể sử dụng trong chiến đấu. Trong trạng thái không chiến đấu, uống sau có thể nhanh chóng phục hồi 0,17% 99% giá trị sinh mệnh. Quầy hàng dược tề của cây sa rất náo nhiệt. Vì vẻ ngoài của hắn, những người tham chiến đều gọi hắn là người bán bình thường. Nhìn vẻ suy tư của cây sa, dường như hắn lại có linh cảm kinh doanh mới. Mặc dù cây sa hơi gian thương, nhưng vẫn giữ được một chút lương tâm. Dược tề hắn bán chỉ có thể sử dụng khi không chiến đấu. Thông thường, loại dược tề này sẽ không khiến người dùng chết. Thử tưởng tượng, nếu sử dụng dược tề trong chiến đấu, một người tham chiến đang ở bối thành, đánh nhau với quái vật người cá tinh anh đến mức thắng bại cận kề. Người tham chiến này, với lượng máu dưới 20%, trong lúc nguy cấp lấy ra linh dược cứu mạng do cây sa bán. Sau khi dốc hết chai vào cổ họng, lượng máu chỉ phục hồi được 0,2%. Cảm giác lúc đó quả thực là ngủ lôi oanh đỉnh. Tuy nhiên, có một điểm lợi thế là loại dược tề này sẽ không có đánh giá tiêu cực, nguyên lý giống như chiếc dù lưới cá. Mặc dù linh dược cứu mạng chỉ là vật phẩm phục hồi khi không chiến đấu, nhưng Tô Hiểu đánh giá rằng, người nào có thể khiến món đồ này đạt hiệu quả trị liệu trên 50%, kiếp trước chắc hẳn đã cứu nguy giải ngân hà ít nhất 7-8 lần mới làm được. Nhắc nhở, người đã nhận được 3.752 linh hồn tiền do Nicolas ở cây sa gửi. Thấy thông báo này, Tô Hiểu vẫn giữ vẻ bất động. Chuyện này tuy hắn không tham gia trực tiếp, nhưng cũng nhận được phần trăm hoa hồng. Cây sa làm ăn dược tề rất có bài bản. Mặc dù định giá 10 linh hồn tiền một chai, nhưng hắn lại dương cao ngọn cờ bán ít lãi nhiều. Mỗi người tham chiến mua chai dược tề đầu tiên của hắn đều được hưởng ưu đãi giảm giá 2 phần. Ưu đãi 2 phần lần này là sự thật. Hắn sẽ có người tham chiến với thái độ thử xem, bỏ ra 2 linh hồn tiền mua một chai linh dược cứu mạng. Sau đó, họ khó tránh khỏi nghi ngờ trong lòng. Lúc này, khi dược tề phục hồi đang khan hiếm, liệu có ai bán với giá thấp như vậy không? Do đó, người tham chiến đó rất có khả năng sẽ thử uống chai dược tề đầu tiên mua với giá 2 linh hồn tiền để kiểm tra hiệu quả. Mặc dù lúc đó lượng máu đang tốt, nhưng sau khi uống dược tề phục hồi, họ vẫn có thể cảm nhận được sự bồi bổ và bổ sung sinh lực. Đợi khi người tham chiến đó uống xong dược tề, họ sẽ phát hiện ra, chết tiệt. Vật phẩm phục hồi mua với giá 2 linh hồn tiền, vậy mà thật sự có thể phục hồi 99% lượng máu trong thời gian ngắn. Đương nhiên là vậy rồi, chai linh dược cứu mạng đầu tiên không hề bị pha loãng, hiệu quả chắc chắn rất tốt. Nếm được mùi vị ngọt ngào xong, người tham chiến đó sẽ nghĩ, vật phẩm ưu đãi mua với 2 linh hồn tiền đã như vậy, vậy thì hàng chính phẩm mua với 10 linh hồn tiền chẳng phải sẽ bay lên trời sao? Chết tiệt, đây là thuốc giả. Hả? Hả cái gì mà hả? Ta mua hết 15 chai. Không yên tâm nên thử thêm một chai nữa. Để đo hiệu quả thực chiến, ta còn tự đâm vào mình một dao găm, kết quả chỉ phục hồi được 0,32% lượng máu. Nói bậy. Ta vừa mới uống xong, dược hiệu mạnh đến nỗi sinh lực tràn trề, ta còn bị chảy máu mũi đây. Ngươi uống thử thêm một chai nữa xem sao. Chết tiệt! Thật hay giả thuốc vậy? Cái gã người bán bình đen đội mũ đó đâu rồi? Bắt lấy tên khốn đó! Lão tử mua hơn 30 chai. Không lâu sau, nấm thôn càng trở nên náo nhiệt hơn. Không ít người vi phạm đều đeo mặt nạ đau khổ. Cây Sa đang dùng thùng nhựa tái chế bên suối nhỏ múc nước, vội vàng tăng tốc động tác. Những người tham chiến đến nấm thôn đã cảm nhận đầy đủ sự hiểm ác của nhân gian. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Tô Hiểu. Sở dĩ hắn vẫn chưa lên đường là đang chờ Út và Quy Ác. Chờ hai người này đến rồi mới tiện tiến vào bối thành thăm dò. Bằng không, ngay cả đồng đội có thể bán đứng vào thời khắc mấu chốt cũng không có, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Tô Hiểu đẩy cửa căn nhà gỗ nhỏ ra. Căn phòng không lớn, nhưng đã được công chứng. Trước khi nhận được sự cho phép của hắn, bất cứ ai xâm nhập vào đây đều sẽ bị phán định là xâm lấn, chịu cảnh cáo và trừng phạt từ cây hư không. Cánh cửa gỗ đóng lại, ngăn cách sự ồn ào bên ngoài. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên chiếc giường nhỏ, tiến hành minh tưởng hàng ngày. Út và Guiac vẫn đang ở đấu trường linh hồn, dự đoán tối muộn mới có thể quay về nấm thôn. Sau khi Tô Hiểu minh tưởng 2 giờ như thường lệ, tiếng gõ cửa khiến hắn thoát khỏi trạng thái minh tưởng. Bu Bu mở cửa ra, là Gulu đang đứng bên ngoài. Quần thâm mắt của Gulu còn đậm hơn lần trước, trông giống như trang điểm mắt khói. Sao rồi? Giải quyết thánh thi chưa? Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, Gulu đưa tay ra, một cái miệng trên lòng bàn tay nàng nói, đừng châm ngòi quan hệ của chúng ta là chí hữu. Đó là giọng của thánh thi. Nghe lời này, mắt Ba Ha lộ vẻ ngạc nhiên, khó thể tưởng tượng nổi, trước đó còn nước với lửa, thề muốn giết chết đối phương, vậy mà lại trở thành chí hữu. Thật ra điều này cũng bình thường. Trước đó Gulu bị thánh thi hành hạ không nhẹ, giống như bị lâm vào trạng thái siêu quấy rối. Chỉ cần nàng ngủ, nàng liền phải trải nghiệm nỗi đau chết đuối. Gulu đương nhiên muốn giết chết thánh thi. Tô Hiểu cung cấp sáp nến bán chảy, giải quyết vấn đề này. Nó khiến Gulu có biện pháp phản kháng. Vì thánh thi nuốt 2 lần sáp nến bán chảy, dẫn đến liên quan đến vật này. Tuy nói không dẫn dụ bản thể của chúc nữ đến, nhưng lại dẫn dụ hình chiếu của chúc nữ. Chỉ cần Gulu ngủ, nàng và thánh thi sẽ phải chạy trốn trong thế giới ý thức phức tạp, rối rắm. Một khi một trong 2 người họ bị hình chiếu của chúc nữ chạm vào, điều đó sẽ dẫn đến việc chúc nữ xâm thực đến trong nháy mắt. Đến lúc đó, Gulu và thánh thi không chỉ đơn giản là chết bất đắc kỳ tử, mà sẽ ở giữa sống và chết, bị chúc nữ bắt đi dưới hình thái linh hồn. Lúc đó, mới thật sự là bắt đầu của sự tuyệt vọng. Chính vì lẽ đó, Gulu và thánh thi hóa thân thành cặp chị em chạy trốn trong trò chơi kinh dị. Tuy nhiên, đây là trước khi giải quyết vấn đề hình chiếu của chúc nữ. Một khi vấn đề này được giải quyết, cặp chị em chạy trốn sẽ ngay lập tức biến thành cặp chị em nhựa, thể hiện cái gọi là tình chị em nhựa. Thấy chưa, phương pháp chúng tôi cung cấp hiệu quả đến thế nào? Chỉ một chút thôi đã điều chỉnh được mối quan hệ nước với lửa trước kia của các ngươi. Tình hữu nghị này được khai thông thật thấu đáo. Bà Hà bắt đầu nói chuyện không đau eo. Gulu và thánh thi đều thầm hận, nhưng không nói ra. Bi que, ngươi có cách nào giải quyết hình chiếu của chúc nữ không? Còn nữa, cây nến hư của ngươi ta không cần nữa, trả lại ta tờ nợ đó đi. Gulu ném sáp nến bán chảy tới. Tô Hiểu lấy ra một hộp thiết nhỏ, mở ra trong tay rồi đón lấy sáp nến, bột một tiếng đóng lại. Thấy chưa, người ta mới gọi là chuyên nghiệp. Người cái đồ ngốc không chỉ cầm tay không, còn cho vào miệng ta. Ngậm miệng lại, đồ khốn. Gulu rút đoạn đao ra định cho lòng bàn tay mình một nhát. Thánh thi quả nhiên ngậm miệng. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, thánh thi hiểu biết không ít về Gulu. Nàng biết Gulu một khi bướng bỉnh thì chuyện gì cũng dám làm. Có lần trước thánh thi cứ khiêu khích mãi, Gulu tức giận quá, một đao cắt cổ họng mình, định kéo thánh thi xuống địa ngục cùng. Từ đó về sau, thánh thi đối với con nhỏ tâm thần này khách khí hơn nhiều. Tờ nợ. Gulu đưa tay đòi tờ nợ. Tô Hiểu không phản ứng. Ngay lúc Gulu tỏ vẻ tức giận, muốn bước tới, tinh thể tần dần dần lan tràn trên tay phải Tô Hiểu. Thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ bé của Gulu co giật một cái. Nàng rất rõ, mỗi lần Tô Hiểu muốn đánh nàng, đều là 2 tay và 2 cánh tay nổi lên tinh thể tần, sau đó đánh nàng đến chết. Có lần vì nàng không phục, hắn đánh nàng gần chết trước, sau đó lại cho nàng uống dược tề phục hồi, rồi lại đánh tiếp một trận, chân còn bị đánh gãy. Tờ nợ gì? Tô Hiểu nghi ngờ nhìn Gulu. Chính là tờ nợ trước kia ta viết ấy. Gulu vừa dứt lời. Khế ước. Ký kết. Giọng của Tô Hiểu đột nhiên trở nên trống rỗng, nhưng ngay sau đó lại phục hồi. Khế ước nợ do Út lập trước đó có một nhược điểm, là thuộc về dạng soạn thảo 2 lần, do đó liên kết với Gulu rất tinh vi, thông qua khế ước của Út làm trung gian. Hiện tại thì khác. Gulu chính mình thừa nhận đã từng viết xuống tờ nợ đó. Khế ước chi lực của Úc nằm ở ngôn ngữ, lời nói dối, vân vân. Sau khi Gulu nói ra câu nói vừa rồi, khế ước nợ vòng qua trung gian, trực tiếp gắn kết lên người Gulu. Thánh Thi, người đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu và chỉ biết nó rất lợi hại. Nàng lẩm bẩm một câu, đây chính là lão âm của Luân Hồi Lạc Viên sao? Gulu biết mình đã bị gài bẫy, nhưng nàng có một chuyện quan trọng hơn. Nếu không giải quyết hình chiếu của Trúc Nữ, việc giải quyết khế ước nợ không có ý nghĩa. Lúc này đều phải chết bất đắc kỳ tử, còn quan tâm gì đến tờ nợ nữa. Vậy thì, vấn đề hiện tại của chúng tôi, người có cách nào giải quyết không? Lúc Gulu nói chuyện, không hiểu sao cảm thấy ví tiền của mình đau nhói một cái. Tuy nhiên, nghĩ đến dấu ấn của Thánh Thi cũng ở đó, tức là đối phương cũng có tài sản, có thể cùng nàng chia đôi gánh vác, tâm tình của nàng tốt hơn một chút. Vấn đề của các ngươi, có hai loại biện pháp có thể giải quyết. Xin chỉ điểm một chút. Thánh Thi mở miệng. Nàng trước đây cho rằng năng lực của mình đã đủ kỳ dị, sau khi trải qua chút nữa, nàng như kiến thức được một thế giới khác. Loại phương pháp thứ nhất miễn phí, loại phương pháp thứ hai 5.000 linh hồn tiền. Các ngươi tự chọn. Lời nói của Tô Hiểu khiến Gulu và Thánh Thi đều cảm thấy xoắn xuýt. Thánh Thi hỏi, loại phương pháp thứ nhất là gì? Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra một hộp thiết khác, mở ra, lộ ra sợi rễ cuồng loạn của vật chất sinh trưởng. Loại phương pháp thứ nhất đơn giản và thô bạo, lấy độc trị độc. Nếu Gulu và Thánh Thi bị hình chiếu của Chúc Nữ cuốn lấy, vậy thì mời đến một tồn tại cùng cấp bậc với Chúc Nữ, đó là vật chất sinh trưởng cuồng loạn. Đến lúc đó đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Còn về việc có chết dưới tay vật chất sinh trưởng cuồng loạn hay không, Tô Hiểu chỉ quan tâm đến việc đuổi đi Chúc Nữ. Việc Gulu và Thánh Thi sống hay chết không nằm trong phạm vi giao dịch. Sau khi Ba Ha thuật lại phương pháp điều trị một, Thánh Thi có biểu cảm gì không rõ. Còn Gulu thì khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận phát thanh. Nàng cảm thấy liệu pháp này giống như một bệnh nhân bị đau đầu, sau đó một đao chém đầu bệnh nhân để trị tận gốc bệnh đau đầu, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau. Thánh Thi lấy giọng dò hỏi, loại phương pháp thứ hai thì sao? Loại phương pháp thứ hai cần phải trả thù lao trước. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh, răng rắc cắn xuống một miếng. Thỉnh thoảng ăn một chút linh hồn kết tinh có lợi cho việc củng cố lực lượng linh hồn. Đây là vật phẩm bồi bổ tốt nhất cho linh hồn bản thân. Thánh Thi và Gulu thấp giọng thương nghị một lát sau, quyết định mỗi người bỏ ra 2.500 linh hồn tiền. Hôm nay coi như dùng tiền, cũng phải làm xong chuyện này. Thật sự là bị hình chiếu của Trúc Nữ hành hạ chịu không nổi nữa rồi. Nhắc nhở, ngươi nhận được 5.000 linh hồn tiền. Nhận được thù lao, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn nói, nếu là bản thể của Trúc Nữ xâm lấn, các ngươi đã chết rồi. Chỉ là hình chiếu thôi, trước khi ngủ ăn cái này là có thể giải quyết. Tô Hiểu ném một lọ thuốc cho Gulu. Gulu nhận lấy, mở ra ngửi ngửi. Dù sao đây cũng là thứ nàng bỏ ra 2.500 linh hồn tiền để mua. Không đợi Gulu và Thánh Thi dò hỏi, Tô Hiểu tiếp tục nói, hình chiếu của Trúc Nữ là xâm nhập vào mộng cảnh của các ngươi, không phải xâm nhập vào không gian ý thức của các ngươi. Nếu không các ngươi đã sớm xuất hiện nhiễu sóng về mặt linh hồn. Do đó, ăn chút thuốc ngủ tiến vào giấc ngủ say là có thể. Gulu đang nghiên cứu lọ thuốc trong tay, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng vừa rồi hình như nghe thấy từ thuốc ngủ. Nàng hơi không chắc chắn hỏi, hay chúng tôi bỏ ra 5.000 linh hồn tiền mua, chính là thuốc ngủ. Không. Chữ không này của Tô Hiểu khiến lòng Gulu và Thánh Thi đều nhẹ nhõm. Không ai muốn làm kẻ bị oan uổng. Các ngươi mua là thuốc ngủ cường hiệu. Bên trong nén rất nhiều kỹ thuật cao cấp. Cụ thể hơn. Nói các ngươi cũng không hiểu. Nói xong, Tô Hiểu nháy mắt với Ba Ha, ra hiệu tiễn khách. Hắn có chút không bịa nổi nữa. Rốt cuộc là kỹ thuật cao cấp gì, người nói ra làm ta trong lòng cân bằng một chút. Này, ngươi đừng đẩy ta. Trong tiếng la hét của Gulu, cánh cửa gỗ phịch một tiếng đóng lại. Gulu và Thánh Thi ở ngoài cửa cùng Ba Ha đối chọi mấy phút đồng hồ sau, thật sự là cãi không lại, chỉ có thể tức giận rời đi. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị tiếp tục minh tưởng, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến tai. Hắn cho rằng là Gulu lại quay lại. Bu Bu mở cửa ra, phát hiện đến là Tiên Tri Nấm. Tiên Tri Nấm bước vào phòng, vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn chưa bao giờ nhăn nhăn nhó nhó, cũng không vui nhìn thấy người khác nhăn nhăn nhó nhó, do đó hắn nói thẳng, có rắm thì thả. Ai, đừng nói khó nghe như vậy. Ta có chút phiền muộn. Tiên Tri Nấm thở dài, ngồi đối diện Tô Hiểu bên một chiếc bàn thấp. Nó do dự rất lâu, lấy ra một phong thư. Ta không nghĩ tới, Tinh Linh Vương ở Grunway sẽ tin tưởng ta đến vậy. có lẽ là vì mối quan hệ tâm đầu ý hợp giữa ta và phụ thân hắn chăng? Tiên tri nắm đặt phong thư lên bàn. Tô Hiểu mở ra, phát hiện đây là thư viết tay của tinh linh vương Krunway. Đối với vị tinh linh vương này, hắn ấn tượng không ít. Ví dụ như đối phương là một lão âm, cùng với sở thích nữ sắc của đối phương, cưới hơn 100 người vợ, nuôi ít nhất vài trăm người phụ nữ không có danh phận chính thức. Trước đó, chính Tô Hiểu là người một đao chém loạn tinh linh vương Krunway, ngay trong vương điện. Tô Hiểu mở phong thư gấp đôi ra, bắt đầu đọc nội dung, kính gửi tiên tri nắm, ta là Krunway. Ta rất xin lỗi, mối quan hệ của chúng ta trước đây không hòa thuận. Điều này có lẽ là vì khi còn nhỏ, ta rất tò mò liệu có thể lấy một khối nấm từ người ngài xuống nấu canh uống hay không, đồng thời khi ta thực hiện điều đó, ta đã bị phụ thân ta bắt được, cuối cùng bị treo lên đánh gần chết. Ngài biết đấy, món ăn yêu thích nhất của ta là nấm. Xét đến tâm tình của ngài, ta sẽ không miêu tả mùi vị mỹ diệu của canh nấm. Trở lại chủ đề. Nếu ngài nhận được phong thư này, có nghĩa là ta đã chết. Phong thư này do tàn hồn của ta viết, tức là ta đã viết nó sau khi chết. Không cần thử cứu vớt tính mạng của ta. Ta có thể cảm nhận được, linh hồn của ta cũng đang bị nhiễu sóng. Viết xong phong thư này, ta sẽ dùng lực lượng cuối cùng của mình, chấn vỡ tàn hồn của ta. Tộc tinh linh của ta vốn chỉ là một bộ lạc nhỏ bên rìa, như chiếc lá xanh trong lũ lụt, không có ý nghĩa. Nhưng tinh linh vương đời thứ nhất ở Bari ở Aron đã cưỡng ép khiến chiếc lá xanh này mọc rễ nảy mầm, cắm rễ vào bùn dưới đáy lũ lụt, sinh trưởng thành cây đại thụ che trời, sừng sững trong lũ lụt ngàn năm. Ngàn năm qua, cây đại thụ này đã sinh ra vô số lá xanh và chồi non, gánh chịu bi hoang tụ tán của vạn ngàn tộc tinh linh, hưng suy hưng thịnh của nhiều đời người. Còn bây giờ, bộ rễ của cây đại thụ cắm rễ trong bùn lầy đã mục nát thành cặn bã. Cả cây đại thụ ầm ầm đổ xuống. Đây là số mệnh mà tộc tinh linh của ta nhất định phải đón nhận. Cũng là mầm họa đã gieo xuống khi trước đó cưỡng ép khiến chiếc lá xanh kia mọc rễ nảy mầm. Tất cả sinh ra bởi vực sâu, lại diệt vong bởi vực sâu. Điều này thật công bằng. Sự huy hoàng ngàn năm của tộc tinh linh ta không nên để lại tai họa. Bối thành sẽ trở thành nơi tai họa. Huyết động xâm nhiễm tất cả ở bối thành. Đây là cục diện rối ren do tộc tinh linh để lại, lẽ ra phải do tộc tinh linh giải quyết. Khi còn sống, ta đã chọn ra 795 nữ tinh linh tộc huyết mạch thuần khiết, kết hôn hoặc thiết lập quan hệ tình nhân với họ, để họ sinh hạ đông đảo hậu duệ. Những hậu duệ này sau khi ra đời sẽ được đưa đến bãi săn. Họ được truyền thụ kiến thức chiến đấu, hưởng thụ tài nguyên ưu hạng nhất, cộng thêm sự tuyển chọn tàn khốc. Người xuất sắc trong số họ có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nhất định là người có thể chịu đựng được lực lượng vượt sâu sau khi bị nhiễu sóng nhất. Ta đã dùng cả đời tinh lực chế tạo chiếc vương miện này. Tiên tri nắm, hãy khiến hậu duệ ưu tú nhất của ta đội chiếc vương miện này, lấy bản thân làm vật chứa, phong ấn nguồn gốc tai họa. Đây là ngạo cốt của tộc tinh linh ta. Tiên tri nắm, sau khi tìm được hậu duệ ưu tú nhất của ta, đừng lập tức tiến vào đại di tích. Ta đã giao chìa khóa địa môn cho bóng tối diệt pháp, Kukulin ở Biquea. Mục đích của hắn là tìm được thiết bị thức tỉnh thiên phú. Điều này tất yếu phải đánh vào vương cung, thông suốt con đường đến đại di tích. Các ngươi chỉ cần chờ đợi mọi chuyện lắng xuống, rồi chạy đến đại di tích là được. Tinh linh vương đời cuối Krunway, lưu. Tô Hiểu đặt phong thư xuống. Đây là hậu chiêu tinh linh vương Krunway để lại, cũng là kiêu ngạo của tộc tinh linh. Niềm kiêu hãnh của tộc tinh linh không thể hiện qua ngôn ngữ hay thái độ, mà ở trong lòng. Dù cả tộc bị diệt vong, cũng muốn để lại hậu chiêu trước, để tránh bối thành hóa thành nơi tai họa, trở thành ấn tượng duy nhất của hậu thế về tộc tinh linh. Nghĩ đến lúc tinh linh vương ở Krunway vừa lên ngôi, đã dự liệu được vận số của tộc tinh linh sắp tàn và cục diện sẽ phát triển giống như hôm nay. Tinh linh vương ở Krunway cưới hơn 100 người vợ, cộng thêm hơn 500 người tình nhân. Điều này dường như không phải vì yêu thích nữ sắc, mà thuần túy muốn giữ lại càng nhiều đời sau. Tô Hiểu đánh giá, tinh linh vương ở Krunway hẳn đã bắt đầu từ rất lâu trước đó, thu nhận lượng lớn lực lượng vượt sâu sau khi bị nhiễu sóng, từ đó khiến bản thân thích ứng. Sau đó để lại đời sau, khiến hậu duệ vừa ra đời, trong cơ thể đã ẩn chứa lực lượng vượt sâu sau khi bị nhiễu sóng. Từ đó sinh ra kháng tính tự nhiên. Để đảm bảo điều này, tộc tinh linh cố ý tìm kiếm những nữ tinh linh tộc có huyết mạch rất thuần khiết, chưa bị lực lượng vượt sâu xâm thực. Phải biết, những tinh linh tộc như vậy rất hiếm, có thể chỉ có một hoặc hai người trong vạn người. Tinh linh vương các đời như thế nào, Tô Hiểu không rõ, nhưng đời đầu và đời cuối đều rất tàn độc. Krunway đây là lấy bản thân sáng tạo vật chứa, sau đó lấy hậu duệ của bản thân làm vật chứa. Mục đích không liên quan đến lợi ích, chỉ là không muốn sau khi tộc tinh linh diệt vong, ấn tượng của mọi người về tộc tinh linh biến thành những quái vật người cá xấu xí trong bối thành. Nhắc nhở, người đã đọc thư tuyệt mệnh của tinh linh vương Krunway. Người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn ở số mệnh con đường. Nhiệm vụ ẩn ở số mệnh con đường. Độ khó, LV79. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm kiếm con của số mệnh và đưa hắn đến đại di tích. Thời hạn nhiệm vụ, 2 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, rương trang phục cấp thánh linh độc quyền của tộc tinh linh, bộ 6. Trừng phạt nhiệm vụ 1, nếu con của số mệnh tử vong, nhiệm vụ này không có trừng phạt. Trừng phạt nhiệm vụ 2, nếu nhiệm vụ quá thời hạn, người sẽ bị xử tử cưỡng chế. Nhiệm vụ này không xung đột với mục đích của Tô Hiểu, cộng thêm đây không phải nhiệm vụ bảo vệ. Nếu con của số mệnh chết, coi như không nhận được nhiệm vụ này. Nhưng một khi thành công, bộ trang phục cấp thánh linh 6, còn là đặc trưng của tộc tinh linh ở thế giới này, dù Tô Hiểu tự mình không dùng được, bán đi cũng là khoản lợi nhuận không nhỏ. Bique, người kích hoạt nhiệm vụ rồi sao? Tiên tri nắm thử thăm dò mở miệng. Lão gia hỏa này đến đây, thật ra chính là vì mục đích này. Vậy thì, tiên tri nắm lấy ra một chiếc vương miện màu đen, đẩy nó về phía Tô Hiểu. Kế hoạch do tinh linh vương ở Kunway bố trí, phần lớn đều khả thi, duy chỉ có tính toán sai lầm về mức độ nguy hiểm cụ thể của bối thành. Trong mắt tiên tri nắm, nếu tộc tinh linh thật sự muốn giải quyết mọi chuyện lúc này, để con của số mệnh cùng Tô Hiểu, Út, Guiac, Kaysa cùng nhau xâm nhập bối thành mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, tiên tri nắm cũng biết, không có lợi ích đủ lớn, nhóm Tô Hiểu sẽ không thêm người ngoài vào đội ngũ. Trừ khi có thể kích hoạt nhiệm vụ, sau khi có lợi nhuận, mới có thể khiến hậu duệ mà Grunway để lại, tức là vật chứa, gia nhập vào đội ngũ. Thử xem cũng được. Nếu vật chứa kia chết, ta không mất gì. Nghe Tô Hiểu nói vậy, tiên tri nắm khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi. Chỉ có thể nói, lão gia hỏa này rất xấu. Nó sợ tinh linh vương ở Kunway gài bẫy ở đây, nên mới một tay đổ họa sang hướng đông. Nó cảm thấy, dù tinh linh vương ở Kunway thật sự để lại hậu chiêu gì, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của bốn người Tô Hiểu, Út, Guiac, Kaysa. Cái trước là một lão âm đã chết, cái sau là một đám lão âm còn sống. Sao mà so sánh được? Tô Hiểu đi ra ngoài tìm Kaysa, sau đó lại tìm đến Ador. Cái gì? Người muốn ta cùng các ngươi cùng nhau xâm nhập bối thành. Ador thất thanh. Vừa nghe tin này, nàng suýt nữa vui vẻ ngã ngồi xuống đất. Nàng không phải là không có dũng khí tiến vào bối thành thăm dò, mà là không dám cùng một đám lão âm cùng nhau xâm nhập bối thành. Điều đó quả thực là dựng ngược xoay 360 độ, xoắn ốc, xét đánh tìm đường chết hoa mỹ. Ngươi là hệ trị liệu, chúng tôi cần ngươi. Câu nói này của Baha khiến biểu cảm của Ador hơi tuyệt vọng. Nàng chỉ là một hệ trị liệu nghiệp dư, năng lực chính nằm ở phương diện điều khiển năng lượng từ xa. Còn về việc tại sao vẫn luôn không ra tay, thật ra trước đó Ador đã định tự tiến cử bản thân để nâng cao vị trí trong đội. Nhưng sau, khi tận mắt chứng kiến năng lực huyết thương của Tô Hiểu, nàng đã chọn ẩn giấu năng lực bản thân để tránh bị mất mặt. Ador cũng không muốn, nhưng nàng cảm thấy uy lực đại chiêu của nàng dường như gần bằng uy lực một mũi huyết thương Tô Hiểu bắn ra. Lúc đầu, Ador còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng huyết thương là một trong những năng lực đại chiêu của Tô Hiểu, sử dụng xong sẽ có thời gian hồi chiêu không ngắn. Cho đến một lần, nàng tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu đồng thời cấu thành mấy chục cây huyết thương, cả người nàng đều không ổn. Cũng chính vì lẽ đó, Ador mới bị ý chí chiến đấu thiên thần do Tô Hiểu đổi được dụ hoặc. Nếu nàng có thể thu được ý chí chiến đấu thiên thần, sẽ được tẩy điểm lột xác. Sau đó đã là đại vũ em bát giai, cũng sẽ thu hoạch được chiến lực tương ứng với lượng trị liệu, có thể đánh có thể hồi máu. Nếu không, ta trước trả trước ý chí chiến đấu thiên thần. Nếu ta có thể sử dụng thứ đó, hệ thống năng lực sẽ xuất hiện lột xác. Thử tưởng tượng xem, các ngươi thu hoạch được một đồng đội đại vũ em bát giai. Điều này thật tốt. Thế nào? Đề nghị này của ta không tệ chứ? Có thể. Tô Hiểu lấy ra ý chí chiến đấu thiên thần, nâng nó trong lòng bàn tay, trên mặt nở nụ cười hiền hòa. Ador rùng mình một cái, thay đổi ngay ngữ khí vừa rồi, nói, ta chỉ là thăm dò một chút. Trước khi hoàn thành hợp tác, ta sẽ không cầm thù lao. Phẩm đức cao thượng của ta không cho phép ta làm như vậy. Tô Hiểu ấn chặt tay nắm đao dịch chuyển. Ador nhìn thấy cảnh này bằng ánh mắt liếc, nhẹ nhàng thở ra. Tô Hiểu cùng Kaysa, Ador, Bu Bu chó, bà Hà cùng nhau ra nắm thôn. Dựa vào địa chỉ còn sót lại trong thư, bãi săn nằm dưới lòng đất. Đó gần như là một tòa thành nhỏ dưới lòng đất, mục đích tồn tại chỉ có một, tuyển chọn vật chứa cuối cùng. Tô Hiểu vừa ra khỏi nắm thôn chưa xa, liền thấy có hai người từ xa bước tới. Đó là Út và Guiac. Bây giờ đi bối thành sao? Guiac mở miệng. Theo biểu cảm của hắn xem, thằng nhãi này ở đấu trường linh hồn thu hoạch không nhỏ. Trước hết phải đi tìm người. Chuyện là như vậy. Baha nói rõ tình hình với Út và Guiac. Tô Hiểu thử chia sẻ nhiệm vụ, nhưng không được. Úp và Quyác không có dấu ấn của Lạc Viên, không thể xác nhận nhiệm vụ. Bãi săn không xa nấm thôn. Hơn một giờ sau, đoàn người đến khu vực bãi săn. Cảnh tượng đập vào mắt là những tảng đá lẫm chẩm kỳ quái, không nhìn thấy lối vào được miêu tả. Ở đây. Cây sa vẫy gọi ở cách đó không xa. Sau khi nhóm Tô Hiểu tiến lên, nhìn thấy một con đường dưới lòng đất vừa mới mở ra. Từng bậc thang nối tiếp nhau hướng xuống. Bên trong con đường tối đen như mực. Một luồng gió từ bên trong thổi ra, mang theo mùi đất tanh và một chút mùi hôi thối. Đinh. Tô Hiểu ném ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn lăn xuống theo bậc thang. Mỗi lần chạm đất đều khuếch tán ra một luồng sóng âm kỳ dị, tựa như gợn sóng lan tràn trong nước. Đúng lúc chiếc nhẫn sắp lăn xuống vào bóng tối, một bàn tay hơi gầy yếu từ bóng tối thò ra, nắm lấy chiếc nhẫn. Là phụ thân sao? Tiếng nói trong trẻo từ bóng tối truyền ra. Nhìn vào bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đồng tử màu vàng óng ánh. Bên trong đồng tử này có dạng bông tối đen, nồng đậm, nặng nề. Phụ thân ngươi chết rồi. Tô Hiểu mở miệng. Vậy sao? Phiền ngài đến tìm ta. Có phải là lúc ta phải thực hiện sứ mệnh của mình rồi không? Phải. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Con của số mệnh bước ra từ bóng tối. Dung mạo hắn thanh tú, thân khoác một miếng vải rách lớn. Lưng hắn đeo cung lớn màu đỏ thẫm, thắt lưng đeo lưỡi dao cong của tinh linh. Ánh mắt hắn rất trong suốt. Điều này không phải ngụy trang, mà là sự trong suốt phát ra từ nội tâm. Ba Ha mở miệng dò hỏi, bên trong bãi săn còn có những người khác không? Không có. Họ đều ở đây. Con của số mệnh ở Yung một tay đặt lên ngực, tức là vị trí trái tim. Ý nghĩa bên trong không biết là bị hắn ghi tạc trong lòng, hay là bị hắn hấp thu lực lượng huyết mạch. Theo con của số mệnh bước ra khỏi con đường, thông qua một tầng kết giới, dưới lòng đất truyền đến một hồi ầm ầm. Bãi săn sụp đổ, nơi này đã không còn ý nghĩa tiếp tục tồn tại. Ta gọi Yung. Năm nay đã 18 tuổi. Con của số mệnh ở Yung cười nói. Thực tế hắn nói dối. Đây chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Không nói nhiều lời, đoàn người Tô Hiểu thay đổi hướng tiến lên, thẳng đến bối thành. Vừa xuất phát, con của số mệnh ở Yung liền nhổ một nắm cỏ trên mặt đất, rồi ngậm lấy. Thấy vậy, Ba Ha ngạc nhiên dò hỏi, ngươi bình thường ăn cỏ sao? Không. Vừa rồi ta lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc tươi tắn như vậy. Bên trong bãi săn không có màu sắc. Hóa ra thế giới muôn màu muôn vẻ đến thế. Đáng tiếc, ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. Con của số mệnh ở Yung ngậm cỏ trong miệng, vừa đắng vừa chát. Hắn nhíu mày phun ra nước bọt màu xanh lục kèm theo cặn cỏ. Đứa trẻ này quá thật thà, ăn thẳng một miệng lớn. Dọc đường không nói chuyện. Tiến lên đến khoảng 3 giờ chiều, trời đã tối sầm. Điều này là do đến gần bối thành. Nhìn từ xa, phía trên bối thành tối đen như mực. Bên trong thành nội không nhìn thấy rõ. Hơi nước đen thẫm lờ mờ, thấp thoáng có tiếng gầm gừ nặng nề, theo hơi nước mờ mịt phiêu tán. Trên tất cả các kiến trúc trong bối thành đều ký sinh những tầng lớp dây leo ẩm ướt. Cả tòa bối thành như bị nhấn chìm xuống biển sâu vạn năm, sau đó mới quay trở lại nơi đây. Phía trước bối thành có bức tường thành cao ngất. Bức tường thành này được xây dựng từ các loại vỏ sò biển, vỏ ốc. Bên trong còn có thể nhìn thấy xương cốt của tộc tinh linh, vân vân. Từng chiếc sọ đầu càng rõ ràng. Tô Hiểu, Út, Quyác, Cây Sa đều dừng bước. Theo kế hoạch trước đó, Cây Sa sau khi vào thành sẽ hành động tự do. Ngay cả hắn cũng không thể duy trì việc hòa hợp với người bình thường mãi. Tô Hiểu nhìn về phía con của số mệnh ở Yung và Ador. Mang theo hai người này đến đây, người trước là pháo hôi rất biết đánh nhau, người sau là pháo hôi chạy nhanh. Đơn giản là vậy. Do đó, sau khi vào bối thành, vẫn là sự hợp tác của bộ ba đồng đội tốt. Khục. Quyác ho nhẹ một tiếng, thu hút ánh mắt của Tô Hiểu và Út. Hắn nói, lần này nói trước. Gặp nguy hiểm sau, chúng ta phải tích cực đối mặt, chủ động hợp tác. Được. Không vấn đề. Tô Hiểu và Út trả lời rất dứt khoát. Điều này khiến con của số mệnh ở Yung mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn trước đây bản năng cảm thấy Tô Hiểu, Út, Quyác đều không phải người tốt. Nhưng bây giờ xem ra, ba cường giả này rất đoàn kết. Yung trong lòng suy ngẫm về việc mình chỉ dựa vào khí tức để kết luận một người tốt hay xấu. Lần này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Giọng Quyác dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Tên khốn này nói như vậy là đang thử lừa Tô Hiểu và Út. Dù chỉ khiến Tô Hiểu và Út tin một chút thôi, vào thời khắc mấu chốt, Quyác cũng có thể chạy trước mấy bước, kiếm lời. Ador tiểu thư, tiểu đội chúng tôi thật đoàn kết. Yun mở miệng. Ador nghiêng đầu hồ nghi nhìn hắn, hoàn toàn không để tâm đến việc hắn đang nói gì. Đúng lúc này, một giọng nói từ lối vào bối thành truyền đến. Phi. Xui xẻo. Lần sau đừng tìm hệ cảm giác nữa. Vào khu vực nguy hiểm cao, trừ loại hệ cảm giác đặc biệt đáng tin cậy ra, những loại khác đều là cho không. Thật vậy. Đi thôi, nghỉ ngơi một đêm, mai tiếp tục. Tổng cộng 9 người tham chiến đi tới, toàn là người vi phạm. Đoàn người này đi chưa được mấy bước, liền thấy nhóm Tô Hiểu. Bộ ba đồng đội tốt có một điểm giống nhau, đó là trước khi động thủ làm chết kẻ địch, sẽ cố gắng tìm một lý do. Bởi vì cái gọi là, có lý đi khắp thiên hạ. Trong 9 người đối diện, có một tên tráng hán đầu trọc lạnh lùng đánh giá nhóm Tô Hiểu. Khi hắn nhìn thấy Tô Hiểu, bốn mắt nhìn nhau. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng hỏi, người tại sao nhìn ta? Tráng hán đầu trọc ánh mắt nghi hoặc. Bi que, hắn đang nhớ mặt ngươi. Út mở miệng. Không sai, là đang nhớ mặt. Sau đó là nhớ kỹ khí tức. Cuối cùng là tìm cơ hội đánh lén vây giết. Chính vì, chúng tôi không oán không thù với các ngươi, tại sao lại muốn hãm hại chúng tôi? Các ngươi đều là kẻ xấu. Câu nói các ngươi đều là kẻ xấu này của Quy Ác thật sự khiến chính tên người vi phạm đối diện hoàn toàn ngỡ ngàng. Trong đó một nữ đuôi ngựa còn định đưa tay giải thích. Được rồi, trực tiếp muốn động thủ. Quy Ác la to một tiếng, đổ tội cho người khác. À không phải. Nữ đuôi ngựa nhanh chóng buông tay xuống. Nàng mơ hồ cảm nhận được, ba người phía trước này, mỗi người đều ở cấp quái vật. À, trên đầu cây sa phun ra hoa máu. Hắn hét thảm một tiếng, ngã thẳng xuống, chân đạp một cái rồi bất động. Cô nương kia dùng ám khí giết cây sa. Ba Hà Bi phẫn hô to một tiếng. Ta không có. Nữ đuôi ngựa đối diện đã hoàn toàn ngỡ ngàng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trong thế giới cây cối lại gặp phải chuyện ăn vạ. Làm thịt bọn họ. Quy Ác hô to một tiếng. Từ trong ống tay áo hắn thò ra xúc tu màu đen. Tô Hiểu rút đau. Út tháo chiếc găng tay đen trên tay xuống. Con của số mệnh ở Yun liếc nhìn cây sa đang chết thảm nằm trên mặt đất sau, giật lấy cây cung lớn sau lưng. Trước cửa chính bối thành, cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. 9 tên vi quy giả đối diện đều không phải hạng xoàng xỉn. Nhận thấy không thể tránh khỏi chiến đấu, họ chủ động chuẩn bị nghênh địch. 9 người có khả năng tiến vào bối thành trinh sát đều không phải kẻ yếu. Họ không dựa dẫm vào nhau, đa số vi quy giả vốn quen thuộc việc độc hành. Lần này đến với thế giới thụ sinh là trường hợp ngoại lệ trong những trường hợp ngoại lệ. Hệ cận chiến đứng ở phía trước, hệ tầm xa dựa phía sau. Cho dù là một đội không mấy ăn ý cũng sẽ bố trí như vậy. Trong 9 người này, gã lực lưỡng đầu trọc và cô gái buộc tóc đuôi ngựa đều thuộc hệ cận chiến, còn một gã lưng gù dáng người nhỏ thó thì nhảy lùi lại mấy bước, trốn ra phía sau đám đông. Đối với hành vi lén lút của gã lưng gù, những người khác đều đã quen thuộc. Ở bối thành là như vậy. Nhưng họ không hề hay biết, lúc này, ánh mắt của gã lưng gù có vẻ khác thường. Gã lưng gù nhảy ra sau đám đông, hai tay đút vào dưới áo choàng, trông như đang chắp tay sau lưng. Đinh. Tiếng móc kéo giòn giả truyền đến. Mấy người quay lưng về phía gã lưng gù không mấy để ý, ở bối thành, họ đều đã từng thấy y bom nén y của gã lưng gù. Lúc này nghe tiếng bạc xuyên, chỉ nghĩ là gã lưng gù muốn ném mấy quả y bom nén y về phía địch nhân. Nhưng hai giây trôi qua, họ không thấy y bom nén y nào ném ra từ phía sau, điều này khiến họ nhận ra có điều không ổn. Đông. Một tiếng vang trầm truyền ra. Điều kỳ lạ là tiếng trầm đục này nghe gần thì đặc biệt chói tai, nghe ngoài trăm thước lại không rõ lắm. Đây là vòng âm bạo đã được cải tiến, nhằm ngăn chặn tiếng vang thu hút địch nhân từ xa. Mảnh vỡ đạn năng lượng tràn ngập, công kích từ phía sau đám người gã lực lưỡng đầu trọc. Họ không ngờ gã lưng gù lại trở mặt bằng cách tự nổ. Đây chính là chỗ đáng sợ của ý ký tủy trùng. Vừa rồi Tô Hiểu và mọi người không chỉ đang mở lý do chiến đấu, mà còn dùng lời nói để yểm hộ, tạo cơ hội cho Quy Ác lập đoàn. Chiêu địch hậu lập đoàn này của Quy Ác cực kỳ diệu kỳ. Vừa giao đấu đã tiêu diệt hệ tầm xa mạnh nhất của đối phương, tiện thể còn làm nổ chết một pháp hệ và một trị liệu hệ gần nhất. Địch quân chỉ còn lại 6 người. Vụ nổ khiến bụi mù bốc lên cuồn cuộn. Cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu chắn trước mặt, trường đao trong tay phải khẽ kêu. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng ân nhận đạo đao huyết nhận vì tập kích vào đám địch quân, sau đó dùng ân nhận đạo đao thời áp chế 6 tên địch quân, một bóng người vụt qua gần hắn, đó là tử địch mệnh ở Yun. Đừng xem thường Yun, tốc độ tu hành của hắn không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Tinh linh vương ở Grunway và 795 nữ tinh linh huyết mạch thuần khiết, trong mấy chục năm qua, tổng cộng có 5.192 đứa con. Những dòng dõi này vừa sinh ra trong cơ thể đã có lực lượng vượt sâu sau nhiễu sống, điều này khiến họ có ba đặc điểm chung. Một, trí tuệ sớm phát triển. Trẻ 3, 4 tuổi đã có tâm trí tương đối hoàn thiện, có thể học sơ bộ kiến thức siêu phàm về mặt lý thuyết. Đến 10 tuổi trở lên, đã có thể nắm giữ năng lực siêu phàm. Hai, khả năng kháng tính và thích ứng siêu cường với lực lượng vượt sâu nhiễu sóng. Ba, đồng nguyên, đồng mệnh. Họ có chung một người cha, và năng lượng trong cơ thể cũng là cùng một loại, điều này khiến bước sóng linh hồn của họ giữa lẫn nhau gần nhau đến khó tin. Đây chính là mục đích của tinh linh vương ở Cronway. Hơn 5.000 đứa con của hắn có thể e săn y lẫn nhau. Trong e bãi săn, vì những dòng dõi này sau khi chém giết lẫn nhau, không chỉ đoạt lấy lực lượng linh hồn của đối phương, còn có thể đoạt lấy năng lực của đối phương, làm mạnh bản thân. Bởi vì năng lực họ nắm giữ đều cùng một loại hình, năng lượng cơ thể càng không có khác biệt, huyết mạch cũng lẫn nhau tương dung. Nói một cách dễ hiểu, đây chính là mấy nghìn tài khoản nhỏ đồng thời luyện cấp, và quá trình săn lùng tiếp tục. Mấy nghìn tài khoản nhỏ này sáp nhập thành một tài khoản cấp tối đa ở nam cảnh được điều khiển bởi ý thức đơn độc. Kẻ chiến thắng cuối cùng chính là tử địch mệnh ở Yun. Săn lùng, mạnh lên, tiếp tục săn lùng, đây là việc tử địch mệnh ở Yun đã làm kể từ năm 15 tuổi, cho đến khi e bãi săn y không còn gì để săn giết. Hắn biết, mình đã mang theo nguyện vọng của mấy nghìn anh chị em, trở thành vật chứa hợp lệ. Tiếp theo, chính là chờ đợi khoảnh khắc hoàn thành sứ mệnh. Trong màn bụi mù lan tràn, tử địch mệnh ở Yun vượt qua cách Tô Hiểu không xa. Yun quen cúi thấp thân thể, sau khi vọt lên vài bước, hắn lăn lộn về phía trước, đồng thời giật xuống cây đại cung đỏ sẫm trên lưng, lấy tư thế quỳ một gối xuống đất, lắp tên kéo dây cung. Ca ca két. Khi dây cung bị kéo căng, sợi sinh vật cường độ siêu cao phát ra âm thanh khiến người nghe đáy lòng phát lạnh. Một cây cung cường độ lớn như vậy, uy lực của mũi tên bắn ra chắc chắn là kinh khủng dị thường. Đôi mắt của Yun thu nhỏ lại, hắn bắt đầu kéo tên tụ lực đồng thời, mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng vào gã lực lưỡng đầu trọc cách đó vài mét. Cung thủ như Yun thực sự hiếm thấy, cung thủ khác đều hết sức kéo dài khoảng cách, hắn lại la hét, lăn lộn về phía trước, sợ cách địch nhân quá xa, lực bạo phát của mũi tên không đủ. Đừng nhìn khuôn mặt hơi non nớt của Yun có vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng hắn vẫn còn chút căng thẳng. Hắn lần đầu tiên đối kháng với địch nhân ngoài huynh đệ tỷ muội. Cộng thêm hắn không rõ lắm mình có mạnh mẽ hay không, đầy bãi săn y không có vật tham chiếu. Ca ca két. Theo Yun kéo tên tụ lực, gã lực lưỡng đầu trọc bị khóa định ban đầu chuẩn bị đột tiến, cắt ngang địch nhân tụ lực. Nhưng hắn vừa có động tác, da đầu đã tê dại hoàn toàn, cảm giác điên cuồng báo động. Chỉ cần hắn dám tiến lên, giây tiếp theo sẽ bị một mũi tên bắn nát đầu. Mũi tên tụ lực của Yun không phải hoàn thành tụ lực mới có thể kích phát, mà là trong khoảnh khắc bắt đầu tụ lực, đã có thể kích phát. Sức mạnh ngày càng mạnh theo quá trình tụ lực. Gã này. Trong bụi mù, mạch máu trên cổ gã lực lưỡng đầu trọc nổi lên, biểu cảm của hắn trở nên dữ tợn pha lẫn hoảng sợ. Hắn lúc này chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bàng quang nở ra. Hết đường xoay sở, gã lực lưỡng đầu trọc chỉ có thể cong hai chân. Theo sức mạnh từ chi dưới của hắn, một tiếng y ầm, mặt nền đá phiến nơi hắn đứng nổ tung. Gã lực lưỡng đầu trọc lao mạnh về phía sau. Hắn chỉ có thể kỳ vọng sau khi kéo dài khoảng cách, có nhiều thời gian hơn để né tránh mũi tên tụ lực của đối diện. Yun nửa ngồi dưới đất, mặt áp vào dây cung. Trong tầm nhìn của hắn, địch nhân nhảy lùi lại, trên người toát ra sự sợ hãi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn nghi ngờ, trước đây chiến đấu với anh chị em, họ rất ít khi sợ hãi. Bắn chết. Yun buông dây cung, tên tụ lực bắn ra. Mũi tên đâm thủng một tầng âm bạo, làm tan hết bụi mù xung quanh. Bùm. Nơi tên tụ lực đi qua, mặt đất đều nổ tung. Dây tiếp theo, gã lực lưỡng đầu trọc bị Yuan em một tiếng bắn nát. Đúng vậy, chính là bắn nát, máu tươi và thịt nát văng tung tóe xung quanh. Một mũi tên bắn chết địch nhân, chính Yun cũng sững sờ. Địch nhân này cũng quá không chịu đòn, để tên tụ lực ở của hắn mới tích lũy khoảng 4 thành sức mạnh. Điểm này của Yun rất giống với Tô Hiểu. Tự mình mở rộng đại chiêu, tên gọi tương đối đơn giản, ví dụ như tên tụ lực, để tên vọt, để tên ba liên. Cô gái đuôi ngựa cách đó không xa tận mắt nhìn thấy gã lực lưỡng đầu trọc bị bắn nát, nàng mặc bộ đồ tác chiến kim loại mềm màu đen, máu đều nhanh lạnh. Nàng giả vờ muốn lui, Yun lại dùng dáng người nhạy bén tập kích lên, đồng thời rút ra tinh linh loan đao bên hông. Đương. Đương. Đương. Tinh linh loan đao và kiếm năng lượng liên tục đối chém. Sau đó, Yun dùng lực phản tác dụng tích lũy từ những nhát chém, một chân đạp ra ngoài. Phanh. Yun đá vào thân kiếm năng lượng. Cô gái đuôi ngựa đối diện đỡ thành công cú đá này, bay ngược ra sau. Nhưng nàng quên mất, Yun không phải chiến sĩ, hắn giỏi hơn dùng trường cung. Sau khi Yun đá một chân, tinh linh loan đao trong tay đã về vỏ. hắn lăn lộn sang phía trước bên trái, nửa ngồi dưới đất, kéo cung bắn tên với tốc độ cao. Phanh phanh phanh. Ba mũi tên lần lượt bay ra. Khi những mũi tên này vẫn đang bay trên không, Yun kéo ra một tàn ảnh, lao đến phía trước bên phải, lần nữa kéo cung liên tục bắn tên. Phanh phanh phanh. Lại là ba đợt bạo phát hẹp bị phá tan. Sau khi Yun hoàn thành vòng bắn tên thứ hai, ba mũi tên hắn vừa bắn ra đã bay đến phía trước cô gái đuôi ngựa. Yun lần nữa kéo cung, bắt đầu tích tụ rịt tên tụ lực. Đợi địch nhân chém bay toàn bộ sáu mũi tên hắn vừa bắn ra, hắn buông ngón tay giữ dây cung. Tiếp theo là một tiếng oanh minh, cô gái đuôi ngựa thảm khốc nổ đầu. Khi Yun nhìn về phía bốn tên địch nhân còn lại, phát hiện hai người trong đó toàn thân mọc đầy xúc tu màu đen, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, khiến người nhìn tê dại da đầu. Lại có một người phân bố đều trên mặt tường, bức tường ấm phủ đầy dây leo đó, bị động năng gia tăng của huyết nhục bắn đến lẩm chẩm. Một tên địch nhân cuối cùng quỳ dưới đất, hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy nước bọt. Một bóng hình sương mù đen ở phía sau người này, một tay đặt trên đỉnh đầu người này. Cảnh tượng này khiến người ta bản năng nghĩ đến việc cướp hồn đoạt phách. Út, có phát hiện gì không? Quy ác phục hồi hình người. Nghe vậy, Út đang ở trạng thái ma quỷ hóa thân lắc đầu. Không có ký ức giá trị gì. Ký ức liên quan đến quý ngài xám đã bị linh mục xử lý. Ký ức về bối thành, đa số đều là tình hình khu vực bên ngoài. Khi Út nói chuyện, một tay kéo một cái, tách linh hồn và thể xác của địch nhân ra. Linh hồn trong tay hắn bốc cháy ngọn lửa xanh lục u ám. Linh hồn này phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, sau đó tiêu tán trong không khí. Sau khi thoát khỏi vại vực sâu, Út đã được giải thoát. Đừng cho rằng mang theo vại vực sâu là sự gia tăng cho Út, đó là sự đối đãi chỉ có cây xa, kẻ có thể cấu kết với vại vực sâu làm điều ác mới có được. Khi mang theo vại vực sâu, Út không dám sử dụng nhiều năng lực, ví dụ như năng lực cướp hồn này. Trong đội ngũ đồng đội tốt, cường độ linh hồn của Út gần bằng Tô Hiểu, dù sao cũng là tộc ma quỷ. Yun còn non nớt mặt mày, một lần nữa cân nhắc ba người Tô Hiểu trong lòng. Hắn tuy không có kinh nghiệm gì, nhưng hắn lại cảm giác lần nữa, Tô Hiểu, Út, Quy Ác trông không giống người tốt. Đây không phải hắn có thành kiến, mà là vì năng lực của ba người này. Quy Ác không làm cho địch nhân mọc đầy xúc tu, chính là dùng xúc tu nuốt chửng địch nhân. Trạng thái ma quỷ hóa thân cướp hồn đoạt phách của Út vừa rồi, khiến người ta vừa nhìn đã biết, kẻ này không thuộc phe thiện, không, lẽ ra là không thuộc phe trung lập luôn, thuộc về phe ác điển hình. Còn về Tô Hiểu, mỗi lần Yun đối mặt với Tô Hiểu, Yun đều có cảm giác tim đập nhanh khó hiểu. Hắn dường như nhìn thấy phía sau Tô Hiểu có một con thú máu khổng lồ, đang nhè răng cười với hắn bằng đầy răng nanh. Trái lại, thần sắc của bản thân Tô Hiểu lại bình tĩnh đến vậy. Giờ phút này Yun xác định, mình đã gia nhập phe ác. Hắn gãi đầu một cái, cũng không quá để ý, hắn chỉ cần có thể hoàn thành sứ mệnh, gia nhập phe nào cũng không quan trọng. Đối với hắn mà nói, sứ mệnh cao hơn tất cả, bao gồm cả sinh mạng của chính hắn. Tí tách, tí tách. Vết máu nhỏ giọt theo ngón trỏ của Yun. Hắn đưa tay nhìn vết thương trên mu bàn tay mình. Điều này khiến hắn rất bất mãn với phản ứng vừa rồi. Ở ngoài giới thủ thế, hắn lại bị đối thủ làm bị thương. Trước đây ở bãi săn, hắn có rất nhiều huynh trưởng đều giỏi dùng độc liệt, hơi bị thương nhất định phải chết. Ta quả nhiên vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Yun lầm bầm. Ador đi ngang qua nghe được câu này, nàng lập tức tổn thương tự tôn. Yun và Ador không hề hay biết, cây sa vừa rồi còn ngã vật xuống đất, lúc này đã biến mất không thấy tăm hơi. Môi trường xung quanh càng lúc càng ẩm lạnh. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt. Hắn đi vào trước bức tường thành được xây dựng từ các loại vỏ sò. Bức tường này cao gần mấy chục mét, toàn bộ màu đen. Loại tường thành này bao quanh toàn bộ bối thành, vốn không có lỗ hổng. Nhưng điều này không ngăn được các người tham chiến. Không biết là ai, đã đào một đường thông đạo dưới chân tường thành này. Trong thông đạo tràn ngập hơi nước mờ ảo màu đen. Tô Hiểu lấy ra hai lọ dị bí dược sinh mệnh, ném cho Ador một lọ. Còn về Yun, đối phương không cần tiêm thứ này. Sau khi Tô Hiểu, bố Yun, ba ha mỗi người tiêm một lọ dị bí dược sinh mệnh, đội ngũ tiếp tục lên đường. Quy Ác đi trước, sau đó là Tô Hiểu và Út, phía sau là bố Yun và Ador, ba ha và Yun bọc hậu. Tô Hiểu mang Ador đến bối thành, đã là mang theo nhiều vật hy sinh. Cộng thêm việc ngăn chặn đối phương chạy trốn, đối phương hiện tại vẫn là đơn vị bá chủ đặc biệt, bản thân đáng giá 100 điểm công lao giết chóc. Một điểm cuối cùng thì là vì vận may lạ lùng của Ador. Trước đây Tô Hiểu không cảm thấy lắm. Sau khi bắt được Ador, hắn không cung cấp bảo hộ, hoàn toàn thể hiện sinh tử có mệnh. Trước đó đến bối thành, cũng sau khi quét bảy thẻ công lao giết chóc, Tô Hiểu cảm giác khả năng sinh tồn của Ador trong những sự kiện sau này không lớn. Điều hắn không ngờ là Ador ngoan cường sống tiếp. Nhất là sau khi bố bố ung cứu Ador ra khỏi nhà tù dưới đất, Tô Hiểu còn có cảm giác kinh ngạc, sao người phụ nữ này còn sống. Ý nghĩ lúc đó của hắn là, Ador có vấn đề, không khéo là gián điệp do quý ngài xám cài vào. Cho đến khi Ador trước đó rảnh rỗi, với thái độ thử xem sao, uống một bình rượu linh dược cứu mạng do cây sa pha chế, nàng lại khôi phục 34,7% sinh mệnh giá trị. Lúc đó ngay cả cây sa cũng kinh ngạc, đây quả thực là vận chó má. Sau đó Ador lại dưới sự ép buộc của Tô Hiểu, khóc lóc uống hơn chục bình linh dược cứu mạng. Lượng khôi phục thấp nhất một lần cũng đạt tới 10,5%. Vận khí này rất mạnh. Linh dược cứu mạng của cây sa thực ra rất có trình độ. Bên trong có thêm lượng siêu vi lượng, y vật chuyển hóa lực lượng thời không. Chính vì vậy mới xuất hiện lượng khôi phục biến động lớn. Có thể nói, uống mỗi ngụm đều là thách thức số mệnh. Lúc đó, Tô Hiểu cho rằng lại là người của quý ngài xám dở trò. Cho đến khi hắn nghe Ador nói câu kinh điển y mở hòm bảo vật cấp thánh linh ra trang bị cấp bất hủ không phải rất bình thường sau y lúc sau, Tô Hiểu xác định, cô gái thiên khải này chính là vận khí tốt, không có những trò quái quỷ khác. Đây cũng là nguyên nhân Ador giàu có. Vận mệnh này tuy không thể nắm bắt, nhưng lại có thể y treo một kịch bản gốc, ví dụ như đưa Ador vào đội ngũ. Hiện tại đội Trạng Đông đã đủ quân số. Tô Hiểu, Út, Guiac, Yun đều trong đội ngũ này. Người cuối cùng đương nhiên là Ador. Bố bố và ba ha, chúng được ngầm thừa nhận ở trong đội ngũ, không chiếm suất. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tô Hiểu bước vào thông đạo dưới chân tường thành phía trước. Vừa tiếp xúc với hơi nước mờ ảo màu đen, hắn liền cảm thấy da hơi nhói. Bí dược sinh mệnh y vừa tiêm vào cơ thể dần có hiệu lực, làm cảm giác châm chích trên da rút đi. Vào bối thành, Tô Hiểu nhìn thấy, tất cả kiến trúc trong thành đều phủ đầy dây leo ấm, ẩm ướt có mùi tanh của biển, mặt đất lộ ra màu đen. Kế hoạch Tô Hiểu bố trí trước đó đã có hiệu quả. Lượng lớn y vé vào cửa y bối thành bán ra, không chỉ kiếm một khoản lớn tiền linh hồn, còn có thể mượn nhờ những người tham chiến đến bối thành vớt vát, gánh chịu áp lực từ bối thành. Những người khác không nói, Solomon đã giết sướng tay. Gã này sáng nay triệu hồi quân đoàn vong linh, chính diện công kích bối thành. Điều này dẫn đến quái vật trong nội thành phía trước chết hơn 8 thành. Đây chính là chỗ đáng sợ của hệ vong linh. Có thể trong thời gian ngắn tạo ra quân đoàn. Quân đoàn vong linh Solomon triệu hồi sáng nay, lực sát thương không thua gì quân đoàn mặt trời Tô Hiểu phát triển ở tinh cầu Giao. Nhược điểm là không giống quân đoàn mặt trời, sau khi phát triển có thể tồn tại mãi mãi. Quân đoàn vong linh Solomon triệu hồi chỉ kéo dài vài tiếng. Toàn bộ bát giai, nếu thiết lập một bảng xếp hạng ơi người khế ước, thợ săn không muốn gặp nhất trong chiến tranh tranh đoạt thế giới gì của năm công viên giải trí khác, cô gái vong linh chắc chắn xếp số 1. Đây quả thực là nhân vật cấp u ác trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, hoàn toàn đánh bại nhóm người khế ước viên giải trí tử vong vạn năm không phục. Solomon xếp thứ 2, Tô Hiểu và Ma Đen dao động ở hàng thứ 3-4. Nhưng nếu Tô Hiểu phát triển quân đoàn, thì hắn và cô gái vong linh chính là hai u ác được công nhận trong chiến tranh tranh đoạt thế giới bát giai, còn khiến người ta tự bế hơn cả Ma Đen và Solomon. Trong bối thành một mảng âm hàn, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố dương xuống phía dưới, ý là có thể dùng quang hoàn cảm giác xung quanh có bao nhiêu địch nhân. Nhưng vì môi trường đặc biệt ở đây, khả năng bị địch nhân phát hiện rất lớn. Phía trước nội thành còn ổn, nếu đến khu hậu thành, không khéo sẽ y kéo tàu hỏa. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Ador. Đối phương không chỉ là trị liệu hệ hạng 2, gọi tắt là nhị nải, còn là cảm giác hệ hạng 2. Có thể nói, Ador cái gì cũng biết chút, nhưng cái gì cũng không quá tinh thông, tài liệu giảng dạy phản diện điển hình. Thực ra cũng không có cách nào, nàng chỉ muốn sống, nàng có lỗi gì. Ador chắp tay trước ngực, nàng cảm giác một lát sau, thấp giọng nói, gây ta cảm giác được nơi này rất nguy hiểm. Ha ha ha, cái rắm này đánh ra, nói chuyện giống như người vậy. Ba ha mở miệng. Ador chọn nhẫn nhịn, chủ yếu là đã đánh không lại, lại mắng không nổi. Dựa theo tuyến đường trong trí nhớ, Tô Hiểu tiến lên theo lối hẻm nhỏ giữa các ngôi nhà. Tuy nói nơi này như ngâm mình trong biển sâu vạn năm, địa hình lại không thay đổi lớn lắm, chỉ là hẻm nhỏ hẹp hơn trước đây không ít. Hết chương 3485. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!